Keji đỏ mặt nhìn trong chốc lát, nhịn không được thăm dò, đem kia đích trong suốt nước mắt cấp cuốn tới rồi chính mình đầu lưỡi nhi. Gia Lệ tức giận đến chết khiếp, chạy nhanh lăn lên. Gia Lệ đại nhân chính mình còn không có bạn lữ, lại muốn ở chính mình trong phòng thấy hai cái không biết xấu hổ ra hỏa tú ân ái, này có phải hay không quá đáng giận. Nàng thật sâu mà cừu hận một chút cự tuyệt chính mình còn mang theo bạn lữ ở chính mình trước mặt ân ân ái ái Keji, lại thấy Keji quay đầu lại cảnh giác mà nhìn nàng một cái, vẫn là đem Bạch Hy gắt gao điệu tạm. Nàng ánh mắt dừng ở thanh niên gắt gao ngăn chặn Bạch Hy váy bàn tay to thượng, một lát sau, hừ lạnh một tiếng xoay người đi ra ngoài. Xem nàng đi ra ngoài, Keji mới buông ra tay mình. Bạch Hy váy ở hai người thân cận thời điểm xốc lên một ít, lộ ra trắng non cẳng chân. Keji vội vội vàng vàng đem váy cho nàng cái hảo. Hắn một chút đều không nghĩ đem chính mình tiểu hy chân cấp ra lệ xem. Bạch Hy thật vất vả đẩy ra hắn, vội vội vàng vàng mà bỏ dậy. Nàng đối với đi xem Lương Nhu không có gì hứng thú. Rốt cuộc, Lương Nhu cũng không có nghĩ tới quay đầu lại tới cứu nguyên chủ, kia Bạch Hy vì cái gì còn phải đối Lương Nhu thực quan tâm đâu. Nàng bỏ dậy, đi xem bàn gỗ thượng kia đơn sơ mục trong ly chất lỏng. Chất lỏng đã phân tầng. Phía dưới là rất nhiều lắng động lại xuống dưới tạp chất, chính là không làm Bạch Hy thất vọng chính là, này đó nhất phía trên, còn có một tầng thực thiển màu xanh biếc chất lỏng trong suốt. Chỉ có một chút điểm, chính là đối với Bạch Hy tới nói đã là kinh hỉ. Nàng vội vàng dùng tuyết trắng ngón tay đi điểm điểm bên trong chất lỏng bỏ vào trong miệng nếm nếm, cái loại cảm giác này rất nhỏ hơi, cũng không có sách cổ bên trong nói lên như vậy thực tốt hiệu quả. Chắc là bởi vì đây là cái rất thấp cấp thú nhân thế giới. Chính là cảm nhận được chính mình trong thân thể một chút phảng phất thật sự kêu Bạch Hy cảm thấy chính mình một lần nữa khôi phục tinh lực cảm giác, nàng đã cũng đủ vừa lòng. Nay đại biểu cho thế giới này là có thể điều phối ra sách cổ thượng nói qua dược thể. Tuy rằng chẳng qua là đơn giản nhất hai loại, nhưng mà đối với Bạch Hy tới nói đã di đủ chân quý. Bởi vì nàng hiện tại trên tay thảo dược có thể điều phối chính là tinh lực dược tề cùng chữa thương dược tề. Tuy rằng là rất thấp cấp, cũng mất đi đại bộ phận công hiệu dược tề, chính là đối với thú nhân thế giới, chắc là nhất yêu cầu hai loại dược tề. Người trước có thể ở các thú nhân săn thú hoặc là đánh giặc thời điểm khôi phục thể lực, người sau có thể trị liệu thương thế. Như vậy cũng đã vậy là đủ rồi. Bạch Hy Mỹ tư tư mà ôm một ly, cảm thấy chính mình sinh mệnh đều trở nên sáng ngời lên. Keji không biết Bạch Hy vì cái gì như vậy cao hứng, chính là xem nàng cao hứng thời điểm, hắn mặt cũng nhịn không được chậm rãi nhu hòa lên. Hắn ngồi ở cục đá trên giường nhìn Bạch Hy, cảm thấy chính mình có thể xem Bạch Hy cả ngày cũng sẽ không cảm thấy không thú vị. Hắn thích hắn tiểu giống cái trên mặt mỗi một cái biểu tình. Ngươi muốn thảo còn có rất nhiều. Hắn đối Bạch Hy nói. Bạch Hy lại do dự một chút. Nàng ôm một ly đi đến Keji trước mặt. Xem hắn chuyên chú mà nhìn chính mình, xích kim sắc trong ánh mắt hiện lên đều là nhu hòa, khẩn trương mà phủng một ly đưa đến hắn trước mặt. Ta là cái dược tề sư. Nàng ra mặt dày hướng chính mình trên đầu bộ một cái danh hiệu, thấy Keji mở mịt mà nhìn chính mình, hiển nhiên là không biết dược tề sư là cái gì, liền tiếp tục khoe khoang nói, có thể trở thành dược tề sư, đều là rất có văn hóa. Ngươi không biết văn hóa là có ý tứ gì? Chính là tri thức phi thường phong phú người. Nàng không biết này dược tề đối với thú nhân mà nói có thể hay không có tác dụng, chính là nếu có thể đối các thú nhân cũng sinh ra tác dụng nói, kia Bạch Hy cảm thấy thật tốt quá. Đương các thú nhân đi nguy hiểm núi non rừng rậm, hoặc là đã xảy ra chiến tranh thời điểm, này đều có thể cứu lại thú nhân tánh mạng. Nàng châm chức mà đem chính mình tâm ý nói, ngửa đầu nhìn Keji. Cao lớn anh Tuấn thanh niên gật gật đầu, cầm lấy trước mặt một ly. Ngươi không lo lắng chúng độc sao? Bạch Hy vội vàng bắt tay đè ở hắn bàn tay to thượng hỏi. Tuy rằng hắn luôn mồm Bạch Hy sẽ là hắn về sau bạn lữ, chính là bọn họ kỳ thật chân chính thân cận thời gian còn thực đoạn. Keji không lo lắng Bạch Hy là muốn thương tổn hắn sao? Ta tin tưởng ngươi. Keji nhẹ giọng nói. Hắn thổ lộ những lời này, cảm thấy nhị sau nhiệt nhiệt, cũng không dám đi xem Bạch Hy đôi mắt, lập tức ngửa đầu đem một trong ly chất lỏng tất cả đều uống lên đi xuống. Hắn buông một ly hỏi nàng. Đủ rồi sao? Đủ rồi. Bạch Hy cảm thấy hốc mắt chua xót lên, thấp giọng nói, ngươi thật là xúc động. Ta là phụ thân nhi tử. Nếu dược tề thật sự có hiệu quả, đối bộ lạc tới nói là một kiện rất tốt sự. Keji cũng không phải tộc trưởng, về sau sẽ kế thừa bộ lạc tộc trưởng vị trí cũng là so với hắn càng cường đại đại ca. Chính là liền tính là như vậy, làm bộ lạc một viên, làm phụ thân nhi tử, hắn ở gặp được cơ hội như vậy thời điểm, cũng nguyện ý tự mình nếm thử. Huống chi, Keji nhìn Bạch Hy, đỏ mặt đi cho nàng sát khỏe mắt nước mắt, có chút chân tay luống cuống mà nói, ta tin tưởng ngươi. Ngươi tuyệt đối sẽ không thương tổn ta. Hắn chính là tin tưởng nàng. Từ ánh mắt đầu tiên, nàng cao hắn cái bụng bắt đầu, hắn liền tin tưởng nàng, thích nàng. Có hay không cảm giác? Bạch Hy ghé vào này thanh niên trên vai cọ cọ. Ý ỉa. Thú nhân đại ca nhiệt độ cơ thể đột nhiên trở nên rất cao a. Hắn mặt càng đỏ hơn nhưng làm sao bây giờ? Đích xác có thể cảm nhận được một chút. Keji cảm thấy chính mình bả vai ngứa, kêu hắn luôn là nhịn không được đi xem chính mình tiểu giống cái. Hắn tiểu hy mềm mại, đáng yêu cực kỳ. Hắn cảm thụ một chút thân thể của mình, tuy rằng rất nhỏ hơi, chính là lại là có thể cảm giác được thân thể của mình thiếu vài phần mỏi mệt cùng đau nhức. Đây là một loại lệnh người kính sợ lực lượng, Keji trong ánh mắt tràn ngập lo lắng. Hắn thực thích Bạch Hy ở chính mình sau khi thành công vui sướng bộ dáng, cũng thật cao hứng nếu trong bộ lạc nhiều ra như vậy cái gọi là dược tề, sẽ có nhiều hơn lực lượng tới bảo hộ chính mình gia viên. Chính là loại này thần kỳ đồ vật, sẽ đưa tới rất nhiều thú nhân mơ ước. Đây là vô pháp che giấu. Hắn mang về Bạch Hy, sau đó trong bộ lạc xuất hiện như vậy thần kỳ đồ vật. Thú nhân đích xác thô lô đơn thuần, nhưng đều không phải đồ ngốc. Thú nhân thế giới, cũng không phải chỉ có bọn họ một cái bộ lạc. Hắn muốn bảo hộ Bạch Hy. Vươn cường tráng cánh tay, đem mềm mại tiểu giống cái ôm vào trong ngực, Keji thật sâu mà hít một hơi, đứng dậy đối Bạch Hy nói, ta mang ngươi đi gặp phụ thân ta. Phụ thân hắn là tộc trưởng, là trong bộ lạc nhất có trí tuệ kia một người, hắn sẽ nói cho hắn, hẳn là như thế nào làm mới là đối Bạch Hy tốt nhất. Bạch Hy chớp chớp mắt, hắn tử Keji cặp kia lo lắng trong ánh mắt lập tức liền đã nhận ra hắn tâm ý, đôi mắt nhịn không được cong lên. Nhón chân hôn hôn hắn. Thú nhân đại ca rất quen thuộc mà cúi xuống thân kêu nàng hôn hôn, bằng không nàng chỉ có thể thân đến này nam nhân xương sườn. Bộ lạc không phải rất cường đại sao? Bạch Hy thực nhàn nhã hỏi. Nàng cũng không cảm thấy chính mình lâm vào nguy hiểm. Keji nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Có thể chiếm cứ rừng rậm ở ngoài diện tích rộng lớn bình nguyên, hắn nơi chính là cường đại nhất bộ lạc trí nhất. Ta không thể bắt ngươi mạo hiểm. Vì cái gì đâu? Bạch Hy đơn thuần mà chớp chớp mắt. Ngây thơ thú nhân đại ca lại ngượng ngùng mà mặt đỏ. Nàng thích xem Keji vì chính mình mặt đỏ bộ dáng, nhẹ nhàng mà nở nụ cười, ngửa đầu nhìn Keji anh tuấn mặt, chỉ cảm thấy chính mình xem hắn thật lâu đều sẽ cảm thấy thực vui vẻ. Chính là gia lệ lại đã trở lại, nhìn này hai cái dính ở một khối hận không thể đương liền thể thú ra hỏa, thực không kiên nhẫn mà nói, Keji, tộc trưởng đang ở chờ ngươi. Nàng cảm thấy Keji đều có chút không giống như là hắn. Luôn luôn đều rất cường đại dứt khoát thú nhân chiến sĩ, ở có được thuộc về chính mình bạn lữ lúc sau thế nhưng so bên ngoài ấu tể còn muốn ma người. Nàng ngửi ngửi, cảm thấy trong phòng có nhàn nhạt cỏ xanh hương vị, lại thấy Keji bên miệng có nhàn nhạt màu xanh lục. Gia lệ Mỹ diễm mặt tức khắc run rẩy. Tình yêu thật là lệnh thú điên cuồng đồ vật. Thế nhưng làm có cánh hổ ăn cỏ. Nàng cảm thấy Keji thật là điên rồi, lại phức tạp mà nhìn Bạch Hy liếc mắt một cái. Bạch Hy ở thú nhân giống cái cũng không xem như mỹ lệ giống cái, hoặc là nói, là hẳn là bị ghét bỏ một loại. Chính là nàng thế nhưng có thể kêu Keji đều vì nàng cái gì đều thay đổi. Keji ở gia lệ phức tạp ánh mắt gật gật đầu, lôi kéo Bạch Hy đi ra phòng. Hắn mang theo nàng đi tới bộ lạc lớn nhất một cái cục đá đắp thành kiến trúc phía trước, bốn phía đều là cao lớn tuổi trẻ, thoạt nhìn rất cường tráng thú nhân ở tuần tra. Nhìn đến Keji trong lòng ngực Bạch Hy. Bọn họ đôi mắt đều sáng, chính là tựa hồ là ở thủ vệ, bọn họ cũng không có cùng ngày hôm qua giống nhau vây đi lên vây xem Bạch Hy. Đón này đó trẻ tuổi các thú nhân nóng cháy ánh mắt, Bạch Hy hơi kém liền cảm thấy ngày hôm qua gia lệ đánh giá chính mình lớn lên xấu đại khái là ở lừa gạt chính mình. Bất quá đương tiếng bước chân truyền đến, kiện mị mị diễm gia lệ đứng ở nàng bên người, những cái đó các thú nhân chính là ánh mắt không có một cái tiếp tục dừng ở Bạch Hy trên người lúc sau. Bạch Hy trầm mặc. Nguyên lai nàng thật sự rất xấu. Keji lại nho nhỏ mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn đem chính mình tiểu Hy hướng trong lòng ngực tắc tắc. Hắn tiểu Hy như vậy đáng yêu, nhiều xem một cái đều sẽ yêu nàng. Tình địch quá nhiều làm sao bây giờ? Ngươi đi đằng trước. Hắn đối ra lệ nói. Vì cái gì? Gọi bọn hắn đều xem ngươi, ngươi nhiều đem Tiểu Hy ngăn trở một chút. Ra lệ khỏe mắt loạn nhảy, nhìn này thẩm mỹ dị thường ra hỏa, lạnh lùng hỏi, ngươi nên sẽ không cảm thấy nàng so với ta càng mỹ lệ, càng sẽ bị giống được nhóm yêu thích đi. Này lao hổ có phải hay không hạt? Là như thế này không sai, làm sao vậy? Kẻ gì ngay thẳng hỏi. Gia lệ dùng sức mà nắm chính mình tay, nhìn vẻ mặt vô tội mà từ kẻ gì trong lòng ngực dò ra một viên đầu nhỏ nhỏ yếu giống cái. Nàng hư một tiếng, lưu loát màu đỏ tóc ngắn ở giữa không trung xẹt qua một cái thật xinh đẹp độ cung, xoay người liền đi. Chính là đi tới kiến trúc cổng lớn, bọn họ bị thủ vệ ngăn cản. Tộc trưởng không có kêu cái này tiểu giống cái đi vào. Bên trong là cùng mặt trời lặn bộ lạc thủ lĩnh ở trao đổi cái gì, cái kia tuổi trẻ thú nhân có chút mặt đỏ mà nhìn Bạch Hy, đối với này đó yêu cầu nhẹ lấy nhẹ phong giống cái, bọn họ luôn là thật cẩn thận. Bạch Hy biết đại khái bên trong ở thương nghị chính sự, nàng đẩy đẩy trần chờ Kè Di nhỏ giọng nói, đây là ở chúng ta chính mình trong bộ lạc, ta sẽ có cái gì nguy hiểm đâu. Ngươi nhanh lên đi vào. Ta chờ ngươi. Nàng ngồi nói một chữ. Thú nhân đại ca liền không biết vì cái gì đôi mắt càng sáng ngời một chút, tới rồi cuối cùng, hắn khắp nơi nhìn nhìn, thấy tuổi trẻ các thú nhân đều như hổ rình mồi mà nhìn Bạch Hy, vội vàng khẩn trương mà túi đầu hôn hôn Bạch Hy cái chán. Ngươi phải chờ ta. Hảo. Không cần cùng người khác đi. Hảo. Bạch Hy đối hắn lộ ra một ngụm tiểu bạch nha, nhìn cái kia cao lớn trầm ổn thanh niên lưu luyến mỗi bước đi mà đi vào cục đá kiến trúc. Nàng nhìn này đàn ở gia lệ xuất hiện lúc sau liền di tình biệt luyến không có trung thành các thú nhân, hư mà một tiếng quay đầu đi. Nơi này đại khái là trong bộ lạc các thú nhân nhất tôn trọng địa phương, liền tính là ở xa hơn chỗ địa phương có ấu tể ở vui cười đùa giỡn, còn có tuổi trẻ thú nhân che già măng mọc mà vây quanh ở mỗi một cái giống cái bên người, chính là cái này địa phương lại rất an tĩnh. Tuy rằng thủ vệ nhóm ánh mắt sáng ngời, nhưng mà lại kiên trì tại chỗ vẫn không núp ních. Nhìn Bạch Hy chảy nước miếng. Nàng còn ăn mặc ngày hôm qua cái kia váy, váy dơ hề hề, Bạch Hy quyết định quay đầu lại nhập ra tùy tục cũng lấy ra thú cho chính mình bao vây lại. Nàng chính nâng gương mặt chờ Kè Di ra tới, lại nghe đến chính mình phía sau, truyền đến một tiếng thử nhút nhát sợ sệt thanh âm. Là Tiểu Hy sao? Nàng quay đầu, liền thấy Lương Nhu đứng ở nơi đó. Lương Nhu rất mỹ lệ, có tuyết trắng, vô cùng mịn màng làn da. Còn có một đôi luôn là nước mắt lưng tròng đáng thương cực kỳ đôi mắt. Nàng thực nhỏ xinh, thoạt nhìn so Bạch Hy còn muốn nhu nhược, thoạt nhìn giống như là yêu cầu bị nhẹ lấy nhẹ phóng bút bê sứ. Bạch Hy chớp chớp mắt, nghĩ đến gia lệ nói Lương Nhu không có nàng đẹp, liền đắc ý một chút. Thoạt nhìn Lương Nhu càng không phù hợp các thú nhân chính là thẩm mỹ. Nàng đối với một cái liền bạn tốt chết sống đều quên người hoàn toàn vô cảm, lãnh đạm mà xoay người sang chỗ khác. Chính là Lương Nhu cũng đã khụt khịt đã đi tới. Nàng chạy đến Bạch Hy bên người, một trương miệng nước mắt liền rơi xuống, hồng hốc mắt dùng vui mừng biểu tình nhìn Bạch Hy. Tiểu Hy, ngươi không có chuyện thật sự thật tốt quá. Ta thật sự thực lo lắng ngươi. Lo lắng ta. Lương Nhu dùng sức gật đầu. Nàng thoạt nhìn tinh thần so Bạch Hy kém rất nhiều, trên người ăn mặc chính là một kiện thật dài da thu áo choàng, tuyết trắng mảnh khảnh cánh tay từ da thu áo choàng lộ ra tới. Bạch Hy tinh tường nhìn đến cánh tay của nàng thượng có rất nhiều tím tím xanh xanh dấu vết. Cái loại này dấu vết là không thể gạt được Bạch Hy đôi mắt, nghĩ đến ở cái này không hạn cuối coi trọng liền ngậm đi trong thế giới Lương Nhu sẽ gặp được cái gì, Bạch Hy liền chớp chớp mắt. Nàng cùng Lương Nhu hoàn toàn bất đồng, thoạt nhìn nhàn nhã lại thiên chân, Lương Nhu nhìn nàng hoàn chỉnh váy, còn có một bộ ngoạn nhi một lát liền về nhà ăn cơm nhàn nhã, dùng sức cắn cắn miệng mình. Nàng không biết trong lòng là cái gì tư vị. Bạch Hy hiển nhiên là bị thực yêu quý mà chiếu cố. Chính là nàng lại cùng Bạch Hy hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng cái kia cao lớn thú nhân anh Tuấn đến làm người tâm động, Lương Nhu biết muốn ở cái này nguyên thủy trong thế giới sinh hoạt đi xuống liền tất nhiên muốn dựa vào cường đại thú nhân, hơn nữa cam tâm tình nguyện, rốt cuộc so với xấu xí thú nhân, anh Tuấn thú nhân luôn là càng lệnh nhân tâm động. Nàng cũng xác thật trở thành cái kia thú nhân bạn lữ. Chính là nàng ở nhìn thấy sinh hoạt so nàng càng thích Lý Bạch Hy thời điểm, trong lòng không biết là cái dạng gì tư vị. Nếu ngươi lo lắng ta, liền sẽ không kinh ngạc ta còn sống. Bạch Hy lãnh đạm mà nhìn nàng. Thấy Lương Nhu chảy nước mắt nhìn chính mình, Bạch Hy cười cười. giả nhân giả nghĩa lo lắng ta không cần. Nàng thanh âm cất cao, thanh thúy phải gọi mỗi một cái tò mò nhìn qua thú nhân đều nghe thấy, bằng không Lương Nhu như vậy cô nương nhất am hiểu chính là lật ngược phải trái hắc bạch, thuần phát các thú nhân vào trước là chủ nghe xong nàng hồ ngôn loạn ngữ, không chuẩn đều sẽ cảm thấy nàng là cái lòng dạ hẹp hòi. Nàng nhìn Lương Ôn Nhu âm rất lớn chất vấn nói, chúng ta là tốt nhất bằng hữu có phải hay không? Chính là ở trong rừng rậm, chúng ta cùng đường đều gặp phải chết đi, ngươi bị thú nhân bắt đi, ta vì cứu ngươi nguyện ý đánh bạc ta mệnh đuổi theo đuổi. Chính là ngươi đâu? Ngươi an toàn không việc gì, thoạt nhìn cực hảo. Chính là nói vậy ngươi cũng không có quay đầu lại đi tìm ta. Ngươi hy vọng ta chết ở rừng rậm. Nàng thanh âm thanh thúy, nghe được này một phen lời nói thú nhân, đều đem ánh mắt khinh thường mà dừng ở vài lần há mồm lại vô pháp chen vào nói Lương Nhu trên người. Ở các thú nhân chính là trong lòng, đồng bạn là rất quan trọng tồn tại, là tuyệt đối không thể vứt bỏ tồn tại. Cho dù là giống cái, như vậy hành vi cũng là không thể đủ bị tha thứ. Ngươi đi tìm ta sao? Lương Nhu, ngươi nếu muốn rõ ràng mới trả lời. Bởi vì ta còn sống. Nàng tồn tại, đại biểu cho nàng đồng dạng bị cường đại thú nhân cứu. Nếu Lương Nhu nói dối, có lẽ sẽ bị thú nhân vạch trần. Lương Nhu trong ánh mắt đều là trong suốt nước mắt, chính là lại không dám nói dối. Nàng biết, đối với thú nhân mà nói dối là nhất bị khinh thường phẩm chất. Nàng nhìn đột nhiên trở nên cường thế bạch hy, cảm thấy chính mình sở hữu nói đều nói không nên lời. Chính là ở nàng một rớt nước mắt thời điểm, bạch hy liền nghe được chính mình phía sau, đột nhiên chuyển đến khắc thường thanh âm. Một trận kịch liệt tanh phong đánh tới, bạch hy bỗng nhiên quay đầu lại, liền thấy một cái thật lớn đến làm người trong lòng sợ hãi cự xà hướng nàng hung ác mà ập vào trước mặt. Nàng theo bản năng mà lui ra phía sau một bước, lại bị Lương Nhu lập tức kéo lại vào áo, đang muốn tránh thoát nàng, lại nghe thấy một khắc sườn, chuyển đến một tiếng thật lớn rít gào. Tiểu sơn giống nhau bạch hổ lướt qua bạch hy đỉnh đầu, mang theo vô cùng cường thế, một đầu đụng phải cái kia cự xà. Bạch hy, nha, đại xà bay đi đâu? Nàng nhìn chính mình trước mặt kia chỉ ấn mặt đất rít gào liên tục, thối lui đến chính mình bên người một miệng ngậm trụ Lương Nhu ném tới rồi giữa không trung bạch hổ, giơ tay sờ sờ nó mao lỗ thai. Cự xà rơi xuống đất. Đất rung núi chuyển. 40 thú nhân thế giới vạn nhân mê. 6. Toàn bộ lạc đều bị này thật lớn động tĩnh cấp hấp dẫn lại đây. Ở bộ lạc thủ lĩnh vùng cấm trong vòng, đã xảy ra như vậy đại sự, thậm chí liền Keji đều biến thành hình thú, không nói xa một ít còn có chút mờ mịt các thú nhân. Ở bốn phía thú nhân thủ vệ nhóm đã cầm lấy trong tay vũ khí, gắt gao mà nhìn chằm chằm nơi xa đang ở đầy đất lăn lộn dãy rua, một cái thật dài đuôi rắn thống khổ mà cuốn khúc cái kia cự xà. Đó là một cái màu xanh lục cự xà, dưới ánh mặt trời. Màu xanh lục vậy phát ra lạnh băng lệnh người cảm thấy âm lãnh quang, nó rất lớn, toàn bộ thân rắn thoạt nhìn tràn ngập lực lượng, chính là ở ngay lúc này giữ tợn mà dương thật lớn xà khẩu, phát ra bén nhọn kêu thảm thiết. Bạch Hy lại vừa lòng mà sờ sờ túi đầu liếm chính mình đầu ngón tay nhi phảng phất là đang an ủi bạch hổ. Này va chạm, thoạt nhìn đâm cho không nhẹ a. Nha nàng giống được chính là như vậy cường thế. Bạch hổ phát ra từng tiếng thấp thấp tiếng hô. Ở bạch hy mu bàn tay thượng cọ tới cọ đi, phảng phất muốn dùng chính mình ra lông tới ấm áp bạch hy. Nó không thể ở ngay lúc này biến thành hình người. Bởi vì cái kia cự xà còn ở dùng hung ác đôi mắt nhìn bạch hy. Cảm thấy kia cự xà tầm mắt, bạch hổ đột nhiên phát ra một tiếng phẫn nộ rít gào, hai cánh chấn động, nháy mắt liền vọt tới kia cự xà trước mặt, nâng lên thật lớn móng vuốt, một móng vuốt phiến đến kia cự xà trên mặt đất loạn lan. Nó mở ra tràn đầy sắc bén răng nhọn miệng rộng liền phải một ngụm cắn ở kia cự xà thân thể thượng. Dừng tay. Liên ở bạch hổ một móng vuốt dùng sức mà đè nặng kia rốt cuộc lộ ra hoảng sợ, ra sức vặn vẹo rẽ rủa cự xà, liền phải cho nó một ngụm thời điểm. Bạch Hy liền nghe thấy kiến trúc đột nhiên truyền đến một tiếng lạnh băng phẫn nộ thanh âm. Nàng nâng chính mình tiểu cầm nhìn lại, liền thấy cục đá kiến trúc cửa bay nhanh mà đi ra mấy cái cao lớn thú nhân. Trong đó một cái có một đầu thật dài màu bạc đầu tóc, có một đôi hẹp dài đến làm người sợ hãi đôi mắt, hắn khỏe mắt có một viên vẩy, thực anh Tuấn, chính là anh Tuấn bên trong lại nhiều vài phần âm lãnh cảm giác. Tựa hồ nhìn đến bạch hổ đang làm cái gì, hắn trong mắt lộ ra lạnh băng quang. Kẻ gì? Hắn phía sau, một người cao lớn cường tráng trung niên thú nhân hỏi, sao lại thế này? Bạch hổ bên ngoài, dẫm lên cái kia rẽ rủa cự xà thật lâu. một móng vuốt đem cự xà trên người chảo đến huyết nhục mơ hồ, nghe nó phát ra tê thanh, lúc này mới buông ra nó, chậm gì gì mà đi tới mấy cái thú nhân trước mặt. Hắn biến thành hình người, mặt vô biểu tình mà đứng ở bọn họ trước mặt. Có người muốn đả thương hại chúng ta bộ lạc giống cái. Hắn dừng một chút, quay đầu lại nhìn Bạch Hy liếc mắt một cái, Bạch Hy ngoan ngoãn mà đi đến hắn bên người. Keji cúi đầu sửa sang lại Bạch Hy váy, thuận tiện xem nàng cũng không có bị thương, lúc này mới nắm Bạch Hy mềm mại tay nhỏ nhìn cái kia lớn tuổi thú nhân nhẹ giọng nói, A ba, đây là ta Tiểu Hy. Hắn muốn thương tổn bạn lữ của ta, ta đương nhiên có thể giết chết hắn. Hắn thản nhiên mà ở cái kia cao lớn, đột nhiên cảm thấy hứng thú mà nhìn Bạch Hy cao lớn thú nhân trước mặt thừa nhận Bạch Hy là chính mình bạn lữ, cái kia thú nhân ánh mắt liền dừng ở Bạch Hy trên người. Hắn so Keji càng thêm cao lớn cường tráng, tuy rằng tuổi so Keji lớn rất nhiều, khỏe mắt đã có một ít nếp nhăn hoa văn, chính là thoạt nhìn lại như cũ tràn ngập lực lượng. Nhìn Bạch Hy liếc mắt một cái, hắn khẽ gật đầu nói, ngươi thích liền có thể. Bất quá hắn dừng một chút đối Keji dặn dò nói, phải chờ tới nàng thành niên. Ta thành niên. Bạch Hy khỏe miệng run rẩy mà nói. Cao lớn tuổi thú nhân kinh ngạc nhìn nàng. Thành niên. Thành niên như vậy còn như thế nào thấp bé? Như vậy tiểu giống cái, hình thể thoạt nhìn cùng con hắn so sánh với có điểm không đáp A. Keji thích liền có thể. Bất quá làm một cái phụ thân, vẫn là duy trì chính mình nhi tử lựa chọn. Hắn còn dùng vui mừng đôi mắt nhìn Bạch Hy, cười lên mặt đại bàn tay sờ sờ Bạch Hy đầu nói, ngươi có thể kêu ta kẻn. Đây là Keji Kakaleo. Hắn chỉ vào chính là không tiếng động mà đứng ở hắn phía sau. Giờ phút này một đôi ám kim sắc đôi mắt bất động thanh sắc mà nhìn cái kia tóc bạc thú nhân cao lớn nam nhân. Nam nhân kia mặt cùng Keji thực tương tự, chỉ là so với Keji còn có chút non nớt hình dáng, Leo đã là thành niên nam tử bộ dáng. Hắn đồng dạng thực anh tuấn, so Keji càng thêm cao lớn cường tráng, cả người cơ bắp phồng lên, ẩn ẩn lộ ra lệnh người sợ hãi khí thế. Bạch Hy nhìn thoáng qua, kia nam nhân đối Bạch Hy gật gật đầu. Keji thích liền có thể. Leo cũng là như thế này nói. Ken lại hừ một tiếng. Làm bộ lạc người mạnh nhất, Leo lại so với đệ đệ còn muốn gọi người phát sầu. Tuy rằng Keji đồng dạng làm thú thực lãnh đạo, chính là rốt cuộc còn sẽ từ bên ngoài ngậm trở về một con tiểu giống cái cho chính mình làm bạn lữ, này thoạt nhìn thể sắc và tinh thần không có gì tật xấu. Chính là Leo già đầu rồi, cùng hắn cùng năm kỷ có thể cưới đến bạn lữ giống được đều đã có vài chỉ ấu thể. Chính là Leo lại một cái giống cái cũng không chịu để ý tới. Hắn tựa hồ chuyên chú ở bảo hộ bộ lạc thượng, lại quên mất chính mình sự. Lại nói tiếp, chỉ cần Leo nguyện ý, trong bộ lạc cơ hồ sở hữu giống cái đều nguyện ý gả cho vị này cường đại, tuổi trẻ lực tráng thú nhân. Hắn còn sẽ trong tương lai trở thành bộ lạc thủ lĩnh. Làm thú cha, không chỉ có muốn nhọc lòng bộ lạc sự, còn muốn nhọc lòng mấy đứa con trai trung thân đại sự. Kén lại thở dài. Sơ sờ Bạch Hy đầu nhỏ. Keji không tiếng động mà vỗ rất hắn á trà tay. Ken một đốn, thấy Keji chính lấy chính mình tay che chở Bạch Hy đầu, ngây ngẩn cả người. Không cho sờ. Keji nhữ mày nói. Đây là hắn, chỉ thuộc về hắn Tiểu Hy. Ai đều không cho sờ. Leo xem đều không có xem thấp bé lại không được tốt xem Bạch Hy vài lần. Chuyên chú mà nhìn cái kia tóc bạc thú nhân, hắn thoạt nhìn trầm mặc ít lời. Chính là cái kia thú nhân cũng lộ ra cảnh giác biểu tình. Ngay sau đó, nơi xa màu xanh lục cự xà lập tức biến thành một cái cao gầy thanh niên. Hắn cũng thực anh tuấn, đồng dạng tà khí mặt, khỏe mắt có một viên màu xanh lục vậy. Hắn quỳ dạp trên mặt đất, trên vai có một cái thật lớn miệng vết thương này kêu hắn đau đến quỳ dạp trên mặt đất dùng sức thở dốc, thật lâu lúc sau hắn tức muốn hộp máu mà bỏ dậy, che lại chính mình miệng vết thương thất tha thất thểu mà đi tới. Hắn một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng, Bạch Hy chớp chớp hai mắt của mình, đột nhiên loa mà một tiếng khóc ra tới. Nàng Mỹ lệ tuyết trắng trên mặt treo trong suốt nước mắt, thút tha thút thít mà một đầu đâm vào Keji cao lớn trong ngực. Thanh niên chân tay luôn cuống, túi đầu liên thanh hỏi, làm sao vậy? Hắn muốn ôm lấy Bạch Hy, lại luôn cuống tay chân bộ dáng. Ta rất sợ hãi nha. Bạch Hy ngửa đầu, nhút nhát sợ sệt, khiếp đảm mà ôm Keji eo khụt khịt nói, Keji. Ta rất sợ hãi. Nàng thực nhu nhược, còn khóc đến nhút nhát sợ sệt thực khiếp đảm, tựa hồ bị sợ hãi, liên tiếp mà hướng Keji trong lòng ngực toàn. Tuy rằng nàng thoạt nhìn không bằng trong bộ lạc những cái đó mỹ diễm cao gầy thú nhân như vậy lệnh giống được thích, chính là làm giống được, trời sinh đối giống cái tràn ngập chịu mến. Thú nhân thế giới giống cái tuy rằng so giống được đơn bạc một ít, cũng đại đa số cũng là cường thế kiên cường tính cách, rất ít sẽ có bạch hy như vậy mềm mại, còn sẽ khóc lóc làm nũng giống cái. Nàng khóc phải gọi thú tâm ngứa. Ta ở, ngươi đừng sợ. Keji mặt đỏ, hắn cúi đầu đem bạch hy ôm chặt, nghe thấy nàng còn ở nhỏ giọng khụt khịt. Cái này không tốt lời nói lại luôn là thực lãnh đạm thanh niên bó tay không biện pháp, cuối cùng lắc mình biến hóa thành một con thật lớn bạch hổ. Tựa hồ phát hiện bạch hy đối chính mình hình thú càng cảm thấy hứng thú, hóa thành bạch hổ lúc sau, nó ngồi xổm ngồi dưới đất, thật dài cái đuôi nhẹ nhàng mà quấn lấy chính mình bạn lữ vòng eo, đem nàng mềm mại thân thể nhẹ nhàng mà kéo vào chính mình hư. Hai chỉ chân trước đem bạch hy vây khốn, nhẹ nhàng mà lấy chính mình đầu to đi cọ bạch hy gương mặt. Bạch Hy thực vừa lòng mà cọ cọ nó mau lỗ thai, nhỏ giọng khụt khịt. Bởi vì nàng khóc, những cái đó đối nàng tâm sinh chịu mến thú nhân thủ vệ, đều dùng bất thiện ánh mắt đi xem cái kia tóc bạc thú nhân. Tóc bạc thú nhân cùng bộ lạc thú nhân không giống nhau, hắn trên người ăn mặc một kiện da thú quần áo, chế tác thật sự tinh xảo, trên cổ còn có một cái nho nhỏ dây thun, mặt trên dắt một cái nho nhỏ không biết là cái gì tiểu thú đầu lâu. Đương nhiên này phó đả phẫn ở Bạch Hy trong ánh mắt dáng vẻ quê mùa, còn không bằng nhà nàng thú nhân đại ca ăn mặc da thu váy, chính là vô dung hoài nghi, cái này thú nhân càng cao trọn thon dài một ít, so lưng hùm vai gấu các thú nhân thoạt nhìn càng đẹp mắt một ít. Bất quá Bạch Hy là nhận được cái này thú nhân, hắn chính là ngày đó cuốn đi lương nhu màu bạc cự xà. Cho tới bây giờ, Bạch Hy còn nhớ rõ cái kia cự xà hung tàn mà bộ dáng. Cái loại này âm lãnh, kề bên tử vong sợ hãi, lệnh người cả đời đều không thể quên. Đây là lương nhu bạn lữ nạp tư. Mặt trời lặn bộ lạc thủ lĩnh. Đúng là hắn, ở không lâu lúc sau, lấy kết minh danh nghĩa lừa gạt một cái khác đại bộ lạc bạch hổ bộ lạc. Ân, chúng ta bộ lạc tên gọi là gì a? Bạch Hy đột nhiên ngẩng đầu, hoa lê dính hạt mưa mà đối Keji hỏi. Bạch hổ nghiêng đầu. Liền chính mình bộ lạc gọi là gì đều không có nói cho bạn lữ. Keji thật là cái không đủ tiêu chuẩn giống được. Gia lệ thanh âm ở nàng phía sau truyền đến, này cao gầy mỹ mạo giống cái vài bước đi tới Bạch Hy trước mặt, túi đầu nhìn nàng lãnh đạm mà nói, bất quá ta ngày hôm qua cũng không có nói cho ngươi, xem như huề nhau. Nhớ rõ, chúng ta là Bạch Hổ bộ lạc. Nàng thoạt nhìn kiêu ngạo cực kỳ, Bạch Hy nhìn so với chính mình càng mỹ mạo động lòng người Gia lệ, ngơ ngác gật gật đầu. Đang chuẩn bị lộ ra một cái ngoan ngoãn tươi cười. Liền thấy Gia lệ ánh mắt đã lạnh băng mà dừng ở khập khiễng đi tới lương nhu trên người. Nàng cười lạnh một tiếng. Thủ lĩnh, Keji làm không có sai. Ở bạch hổ trong bộ lạc thương tổn thuộc về chúng ta giống cái, đây là mặt trời lặn bộ lạc khiêu khích. Hơn nữa ta thấy. Nàng dừng một chút, chỉ vào hai mắt đẫm lệ mông lung, cả người đều là chảy ra thoạt nhìn chật vật cực kỳ lương nhu chán ghét nói. Nàng kéo lại tiểu hy váy, kêu nàng không thể động đậy. Thủ lĩnh. Đây là mưu sát, là mặt trời lặn bộ lạc ghen ghét chúng ta có được càng nhiều giống cái. Nàng thanh âm so Bạch Hy mềm mại thanh âm càng thêm khắc nghiệt, đương nàng nói đến lương nhu kéo lại Bạch Hy váy thời điểm, mỹ lệ nhu nhược nữ hài tử dùng sức chảy nước mắt lắc đầu. Không phải, ta không có. Nàng nhìn bốn phía cao lớn đến làm người hít thở không thông các thú nhân nghẹn ngào mà nói, ta cùng Tiểu Hy là bằng hữu A. Ta như thế nào sẽ thương tổn nàng đâu? Tiểu Hy. Ngươi vì ta nói một câu đi. Ta thật sự cái gì đều không có đã làm. Nàng thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Bạch Hy chớp chớp hai mắt của mình, liền thấy bốn phía thú nhân thủ vệ nhóm đều trần trờ lên. Ở giống được trong mắt, sở hữu giống cái đều là thiện lương. Lương Nhu chảy nước mắt đáng thương khiếp đảm bộ dáng, đúng là sẽ kêu này đó thô giáp giống được nhóm cảm thấy chịu mến địa phương. Nàng nhẹ nhàng mà ở trong lòng thở ra. May mắn nàng trước khóc. Bằng không, trên đời này có bao nhiêu công đạo, đều là bởi vì thoạt nhìn càng nhu nhược kia một cái khóc lóc thương tâm, liền chuyển biến nhân tâm đâu. Người ở nói bậy, giống được nhóm có lẽ còn cảm thấy lương nhu thực đáng giá đáng thương, Gia lệ lại phiền đã chết. Nàng nhìn lương nhu, ngửa đầu cười lạnh nói, ngươi đương nhiên có thể hại nàng. Bởi vì ngươi ghen ghét nàng. Thấy lương nhu khiếp sợ mà nhìn chính mình, mỹ mạo giống cái dùng ta nhìn thấu ngươi. Ánh mắt lạnh lùng mà đối nàng nói, ngươi ghen ghét nàng so người lớn lên đẹp. Bất quá ngươi cũng thật ngoan độc. thế nhưng dùng như vậy biện pháp đi thương tổn một cái khác giống cái. Nàng không thể lý giải Lương Nhu loại tâm tính này. Ở Gia Lệ trong mắt, giống cái đều là hẳn là hòa thuận chung sống, đều là lẫn nhau thực hữu hảo thân cận. Hơn nữa, liền tính ngươi thương tổn nàng, nhưng ngươi vẫn là thực xấu. Chẳng lẽ ngươi muốn đem sở hữu so ngươi đẹp giống cái đều giết chết sao? Nàng chất vấn, Tiêu Bạch Hy yên lặng mà đem mặt vùi vào bạch hổ mềm mại cổ Mao Nhi. Thật là đa tạ Gia Lệ cho nàng nói tốt nghe nói Nhi đâu. Ta không có, ta thật sự không có. Ta tận mắt nhìn thấy. Ta có thể thề. Ngươi dám sao? Gia Lệ từng bước ép sát hỏi, hướng thần thú thề, ngươi trước nay đều không có nghĩ tới muốn mưu hại nàng. Đối với thú nhân mà nói, đối thần thú thề là thực trang nghiêm trịnh trọng, không dùng khinh nhẫn. Nhìn Gia Lệ nghiêm túc đôi mắt, Lương Nhu nột nột nói không ra lời. Nàng không phải thế giới này người, cũng không tín ngưỡng cái gọi là thần thú, chính là đương nàng tại đây áp lực không khí thời điểm, cái gì đều nói không nên lời. Ngươi tâm, cùng ngươi mặt giống nhau xấu. Ngươi không xứng làm giống cái. Gia Lệ lạnh lùng mà nói. Bạch Hy, nàng thật xoái. Hệ thống tại đây một khắc cảm thấy chính mình không thể càng đồng ý. Thật là khó được ý kiến thống nhất đâu. Lương Nhu đứng ở nơi đó, đám chìm trong sở hữu chuyển biến ánh mắt ly, đối mặt đối nàng lộ ra chán ghét thú nhân, cảm thấy cả người lạnh băng. Nàng không tự chủ được mà nhào vào Nạp Tư trong lòng ngực run bần bật. Nàng làn da là ấm áp, mềm mại lại tinh tế, là cùng sở hữu giống cái đều bất đồng xúc cảm, lệnh người trầm mê trong đó không thể tự kiềm chế. Nghĩ đến nàng ở chính mình trong lòng ngực thấp thấp mà khóc thút thít năn nỉ, mềm mại mà bị hắn dây dưa bộ dáng, Nạp Tư đôi mắt trong nháy mắt biến thành dựng đồng. Hắn đã sắc mặt lạnh băng mà đứng ở một bên thật lâu, làm mặt trời lặn bộ lạc thủ lĩnh, hắn vốn dĩ không nên nhìn chính mình bạn lữ cùng thủ hạ bị như vậy nhục nhã, chính là Leo tầm mắt tỏa định hắn, kêu Nạp Tư biết, một khi hắn có động tác, Leo không ngại lập tức liền vặn gãy cổ hắn. Leo là bạch hổ bộ lạc cường đại nhất thú nhân. Liền tính là Nạp Tư cũng không phải đối thủ của hắn. Chẳng qua này đó lao hổ, đều là một ít uổng có vũ lực, lại không có đầu óc ngu ngốc. Hắn trong lòng hừ lạnh một tiếng, cúi đầu, ngón tay thon dài nhẹ nhàng mà xếp đặt điều khiển chi phối Lương Nhu tinh tế trên cổ làn da. Đen nhánh sợi tóc ở nàng trắng non cổ thượng vần quanh, đây là một loại khác phong tình. Là cùng những cái đó thô ráp giống cái hoàn toàn bất đồng tinh tế mềm mại. Không có chạm qua Lương Nhu giống được. Vĩnh viễn cũng không biết đó là như thế nào tiêu hồn tư vị. Nạp Tư ôm mềm mại nhỏ xinh Lương Nhu, nhịn không được đem ánh mắt đầu ở bị lông xù xù bạch hổ cơ hồ cấp vùi vào da lông cái kia tiểu giống cái. Lúc ấy ở trong rừng rậm phát hiện này hai cái tiểu giống cái, các nàng thoạt nhìn nhát gan lại mềm yếu, nó vốn định trước cuốn đi một cái, quay đầu lại đến mang đi nhất định không dám ở trong rừng rậm tùy ý đi lại, chạy không được rất xa cái thứ hai. Chính là đương lạnh băng vậy quấn quanh ở tiểu giống cái mềm mại thân thể, hắn trong nháy mắt liền cảm thấy cái gì đều không thể tưởng được. Vội vàng mà tìm được rồi một cái huyệt động đem nàng biến thành thuộc về chính mình giống cái. Nàng lại mềm mại lại ấm áp, kêu hắn vô pháp từ nàng trên người rời đi, thẳng đến toàn bộ buổi tối qua đi, thấy nàng hôn mê ở chính mình dưới thân, Nạp Tư mới nghĩ đến dư lại cái kia. Hắn vốn dĩ muốn đem một cái khác cũng mang đi. Bất quá nghĩ đến một cái nhỏ yếu giống cái chỉ sợ không có cách nào ở liền thú nhân giống được đều sợ hãi rừng rậm ban đêm sinh tồn xuống dưới, lúc này mới tiếc nuối mà không có quay đầu lại đi tìm. Nghĩ đến đây, hắn không tự chủ được mà nhìn Bạch Hy. Kia đồng dạng là một cái thực mềm mại, tất nhiên sẽ kêu giống được cảm thấy sung sướng tiểu giống cái. Hắn ánh mắt mang theo vài phần xâm lược, Bạch Hổ tức khắc nhe răng phát ra uy hiếp buồn giống. Nó gắt gao mà nhìn Nạp Tư. Chính là lại bởi vì Bạch Hy ôm nó cổ, kêu nó không dám lộn xộn. Nạp Tư, ta thật sự không có. Hữu chỉ là muốn vì ta xả giận, chính là chúng ta thật sự không có muốn thương tổn Tiểu Hy. Ngươi sẽ tin tưởng ta đúng hay không? Lương Nhu vừa nhấc đầu, liền thấy Nạp Tư một đôi tham lam đôi mắt nhìn về phía Bạch Hy phương hướng, trong lòng trầm xuống. Nàng là sợ hãi Nạp Tư. Cái này vừa thấy mặt liền bắt đi nàng còn cướp đi nàng hồn nhiên cường đại thú nhân. Là nàng nhất sợ hãi tồn tại. Bởi vì nàng biết, hắn thích nàng, là bởi vì nàng cùng mặt khác giống cái thú nhân bất đồng tinh tế tinh tế. Nàng vốn tưởng rằng chính mình là độc nhất vô nhị, chính là đương nàng thấy Bạch Hy sống sờ sờ mà đứng ở chính mình trước mặt thời điểm, thật là cảm thấy thật lớn khủng hoảng. Nàng sợ Bạch Hy bị Nạp Tư nhìn thấy, bởi vì nàng biết tham lam thú nhân tuyệt không sẽ bỏ qua bất luận cái gì một cái sẽ làm hắn cảm thấy hưởng thụ tồn tại. Cho nên, đương cái kia màu xanh lục cự xà hữu muốn cấp Bạch Hy một chút giáo huấn thời điểm, nàng theo bản năng mà kéo lại Bạch Hy váy. Lúc ấy nàng nghĩ đến chính là, Bạch Hy nếu thật sự chết, có lẽ là một chuyện tốt. Nàng vốn dĩ liền không nên tồn tại không phải sao. Vì cái gì nàng có thể vượt qua rừng rậm nguy hiểm, còn thoạt nhìn bình yên vô sự đâu. Hắn cần thiết đã chịu giáo huấn. Nhìn đệ đệ gầm nhẹ liên tục, thoạt nhìn liền thiếu kiên nhẫn mà lấy thật lớn móng vuốt một chút gãi mặt đất, gắt gao mà nhìn Nạp Tư cùng Lương Nhu, Leo đột nhiên lạnh nhạt mà mở miệng. Hắn làm Bạch Hổ bộ lạc thủ lĩnh nhi tử, bộ lạc cường đại nhất chiến sĩ, nói ra nói, giống như thẩm phán. Nạp Tư quay đầu lạnh lùng mà nhìn hắn. Ta cho rằng ta đi vào Bạch Hổ bộ lạc, mang đến chính là liên minh cùng hòa bình. Vô pháp giữ gìn bộ lạc giống cái hòa bình, bộ lạc không cần. Leo nhìn hắn, lại nhìn về phía cái kia bị ke di chảo thương thú nhân, lạnh lùng mà nói, hắn muốn đã chịu trừng phạt. Tựa hồ cảm nhận được Nạp Tư địch ý, hắn chậm rãi đi ra, đột nhiên hóa thành một con cự hổ, một tiếng rít gào, chính diện đối nó Nạp Tư thế nhưng nhịn không được bị tiếng hô đánh sâu vào đến lùi lại hai bước. Nhìn thấy Bạch Hy thăm dò đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn chính mình ca ca, Bạch Hổ nghiêng nghiêng đầu, nâng lên thật lớn mau móng vuốt, che khuất nhà mình tiểu giống cái đôi mắt. 41 thú nhân thế giới vạn nhân mê, 7. Làm bộ lạc thủ lĩnh, thế nhưng ở ngay lúc này lui ra phía sau. Nạp Tư cảm thấy thật lớn sỉ nhục, chính là thấy kia cự hổ nâng chảo hướng chính mình đi tới, hắn tựa hồ khống chế không được trên mặt căng chặt cơ bắp. Ta xin lỗi. Xem cự hổ tiếp tục đi hướng chính mình, Nạp Tư đột nhiên mở miệng nói. Cự hổ không có để ý tới hắn, tiếp tục đi trước. Nó rất cường thế, cũng rất cường tráng, so ke di Bạch Hổ còn muốn to con rất nhiều. Tuy rằng đồng dạng là Bạch Hổ, chính là Leo lại càng thêm cao lớn, cánh răng ra, bên cạnh còn sinh trưởng gai xương. Lương Nhu ở Nạp Tư bên người, bồi hắn trở lại mặt trời lặn bộ lạc làm hắn bạn lữ tuy rằng chỉ có một ngày, chính là nàng cũng biết Nạp Tư cũng không phải một cái mềm yếu thú nhân. Mặt trời lặn trong bộ lạc thú nhân cũng thực sợ hãi Nạp Tư. Chính là lúc này, Nạp Tư lại tại đây cự hổ trước mặt thấp đầu. Còn chưa đủ. Gia Lệ ôm cánh tay đứng ở một bên bồi thường, thuận tiện vuốt cằm nhìn cự hổ như suy tư gì. Nàng từ trên xuống dưới mà đánh giá lên. Đối mặt một cái bộ lạc thủ lĩnh đều sẽ không sợ hãi cự hổ, mặc danh mà đánh một cái dùng mình, tả hữu nhìn nhìn. Vậy các ngươi muốn thế nào? Hữu đã khiếp đảm mà lui ra phía sau. Nạp Tư trong lòng thầm mắng một tiếng, lại vẫn là không thể không nhẹ giọng nói, ta nguyện ý thay thế hữu cấp cái kia giống cái xin lỗi. Còn có bồi thường. Chúng ta nguyện ý bồi thường. Thấy cự hổ dừng lại, hắn sắc mặt âm trầm mà nói, chúng ta dùng muối thạch làm bồi thường. Liên tính là ở thú nhân trong thế giới, muối cũng là một loại cần thiết đồ vật. Chính là có thể bị thú nhân sử dụng muối trừ bỏ ở càng xa xôi biển rộng, tại đây bình nguyên thượng sinh hoạt thú nhân muốn dùng ăn muối, đều yêu cầu dùng một loại muối thạch ngao nấu. Muối thạch đồng dạng là thực chân quý. Nạp Tư dùng muối thạch làm cấp Bạch Hy bồi thường, đã thực trịnh trọng, cũng thực nghiêm túc. Cự hổ quay đầu đẻ thấp thanh âm đối Bạch Hy rít gào lên. Bạch Hy gật gật đầu, cười. Nàng cảm thấy chính mình kiếm lớn. Thấy nàng gật đầu, Nạp Tư nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại thấy cự hổ đối chính mình nết miệng, đột nhiên chạy tới. Nó huy khởi thật lớn móng vuốt, tay năm tay mười, đem Hữu cùng Lương Nhu tất cả đều từ chính mình trước mặt trừ phi. Nạp Tư anh tuấn mặt đã bị tức giận đến biến hình, chính là ở cự hổ gần trong gang tấc bức bách dưới, vẫn là lạnh băng mặt cũng không có phản đối. Hắn thật sâu mà hít một hơi, nghĩ đến chính mình tương lai kế hoạch. Một đôi xà giống nhau đôi mắt chậm rãi đảo qua bị thật lớn Bạch Hổ một lần nữa che lại đôi mắt Bạch Hy, lúc này mới tức muốn hộp máu mà đi rồi. Chờ một chút. Bạch Hy vội vàng hô một tiếng. Nạp Tư dưới chân một đốn, quay đầu lại, đối Bạch Hy cong cong khỏe miệng, trong mắt hiện lên một mạt hứng thú. Hắn nhìn nụ cười này mềm mại, hoa lê dính hạt mưa, một đôi xinh đẹp trong ánh mắt phảng phất mờ mịt khai nhàn nhạt sương mù tiểu giống cái, ánh mắt đảo qua nàng kia mềm mại váy. Nhịn không được nghĩ đến chính là chính mình thoải mái mà sẽ mở Lương Nhu váy khi kích động. Bất quá ở ngay lúc này, hắn đối tiểu giống cái sẽ gọi lại chính mình cảm thấy thú vị, khiêu khích mà nhìn thoáng qua kia chỉ ngồi xổm ngồi ở Bạch Hy bên người hận không thể lấy chính mình cái đuôi quyển dưỡng tiểu giống cái Bạch Hổ. Hắn ngữ khí thực ôn hòa hỏi, có cái gì là ta có thể giúp ngươi sao? Thấy Bạch Hy đỏ mặt ngơ ngác mà nhìn hắn, Nạp Tư lộ ra một cái tràn ngập tà khí tươi cười. Đừng quên đem muối thạch đưa tới. Bạch Hy rất ngượng ngùng mà nói. Gia hỏa này cũng đừng nói lời nói không tính toán gì hết. Tà khí tươi cười tức khắc trầm xuống dưới. Nạp Tư híp mắt gắt gao mà nhìn Bạch Hy thật lâu, xoay người đi rồi. Làm tốt lắm. Gia Lệ vừa lòng mà nói. Cự hổ liếm liếm móng vuốt, chậm gì gì mà đi đến Bạch Hy trước mặt. Nó da lông so ke di càng thô ráp một ít, đồng dạng chớp động ánh sáng, phía sau lưng thượng một đôi cánh thượng tràn ngập kỳ dị hoa văn. Chính là Bạch Hy cảm thấy ke di so nó đẹp nhiều. Nàng bên người, Bạch Hổ tức muốn hộp máu mà giống lên một tiếng. Cự hổ sửng sốt, chậm gì gì mà chuyển hóa làm người hình. Vì cái gì không thể bảo trì hình thú. Hắn nhíu mày nhìn chính mình đệ đệ. Bạch Hổ hư một tiếng, quân quân chính mình tiểu giống cái, cảnh giác mà ngăn cách Bạch Hy cùng nó ca. Nó mới không cần nói cho này đó lòng dạ khó lường mơ ước nhà mình tiểu giống cái các thú nhân. Nó tiểu hy càng thích lông xù xù hình thú đâu. Ai biết được. Gia Lệ vươn tay, sờ sờ leo ngực, cảm thấy xúc cảm thực cứng rắn, vừa lòng gật gật đầu, ở leo mở mịt ánh mắt ngẩng đầu lộ ra một cái tràn ngập phong tình cùng dã tính tươi cười, liếm môi dụ hoặc hỏi, muốn hay không buổi tối tới nhà của ta. Nàng làm ra mời, Bạch Hổ nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, đột nhiên lại nhỏ giọng rít gào lên. Nó chảo hạ đã có một cái đại đại hố đất. Bạch Hy vội vàng đi sờ nó đại móng vuốt, đau lòng mà nói, móng vuốt đều ô uế. Nó da lông còn mang theo mới vừa rồi cái kia màu xanh lục cự xa máu, Bạch Hy nhịn không được hôn hôn nó lông xù xù đại náo môn nhi. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Bạch Hổ vặn vẹo chính mình đầu to, quay đầu, yêu cầu một khắc mặt cũng có thể thân một thân. Có việc có thể ban ngày nói. Leo lạnh mặt nói, buổi tối ngươi tới. Buổi tối ta muốn đi ngủ. Leo tiếp tục nói, Bạch Hy run run lỗ thai, cảm thấy Gia Lệ này cái thứ hai muốn truy đối tượng cũng rất xong đời. Nàng thật sự không dám nhìn Gia Lệ sắc mặt, nghĩ đến chính mình hiện tại còn ở tại Gia Lệ trong nhà, liền vô cùng mà sợ hãi. Nữ vương đại nhân nếu đã phát hỏa nhi, đem nàng đuổi ra khỏi nhà nhưng làm sao bây giờ? Buổi tối còn có thể xem ngôi sao xem ánh trăng, khả xinh đẹp. Nàng nhỏ giọng ở một bên nói. Gia Lệ cao ngất bộ ngực kịch liệt mà phập phồng thật lâu, vặn vẹo một trương mỹ diễm mặt, gật gật đầu, tiếp tục nhìn Leo. Leo nghĩ nghĩ, kia có cái gì đẹp? Hắn lạnh mặt khiêm tốn hỏi. Bạch Hy cũng không biết nên như thế nào trả lời, nàng ôm nhà mình thú nhân đại ca, cảm thấy này đó thú nhân cưới không thượng bạn lữ, thật là xứng đáng. A ba, ta còn có việc cùng ngươi nói. Cảm nhận được Bạch Hy đối nhà mình đại ca kia không chút nào che giấu khinh thường. Bạch Hổ yên tâm. Nó lắc mình biến hóa, hóa thành cao lớn trầm ổn thanh niên, trong lòng ngực gắt gao mà ôm chính mình Tiểu Hy, đi tới kẻn trước mặt. Hắn theo kẻn ánh mắt nhìn mặt trời lặn bộ lạc các thú nhân sôi nổi rời đi, lúc này mới nhíu mày thấp giọng nói, Nạp Tư dã tâm rất lớn. Tuy rằng mặt trời lặn bộ lạc cũng không có chúng ta cường đại, chính là nó chiếm cứ chính là muối thạch nhất đầy đủ một khối thổ địa. Có thể chiếm cứ nhiều năm như vậy. Mặt trời lặn bộ lạc thực lực hẳn là so với chúng ta trong tưởng tượng hiếu thắng một chút. Nạp Tư đột nhiên biểu đạt muốn kết minh ý nguyện, Keji cảm thấy quái quái. Chính là đó là đối với thần thú phát quá thể, cùng Bạch Hổ bộ lạc là thiệt tình kết minh. Trừ phi là đối thần thú không có nửa phần kính sợ, bằng không liền tính là lại ti tiện thú nhân, cũng không dám đối thần thú thể. Kèn lắc lắc đầu. Hắn nhìn ra Nạp Tư dạ tâm. Chính là hắn cũng có thực sầu lo địa phương. Một cái bộ lạc đơn độc cường đại, cũng không thể ở cái này nguy cơ tứ phía trong thế giới đứng vững gót chân. Bạch Hổ bộ lạc cường thịnh, cũng là nhiều năm như vậy rất nhiều bộ lạc cường đại thú nhân vất vả mà gian nan địa chi chống. Nếu có thể kết minh một cái đồng dạng cường đại bộ lạc, sinh tồn cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng một ít, có lẽ còn có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, ở như vậy thời gian nhiều sinh dục một ít ấu tể. Ấu tể là bộ lạc tương lai hy vọng. Hôm nay băng tuyết quý nghe nói sẽ phi thường dài lâu. Hắn lo lắng sốt ruột mà đối nhi tử nói, nếu thật là như vậy, bộ lạc cường đại nữa, vô pháp săn thú chỉ sợ cũng không qua được cái này băng tuyết quý. Cái gọi là băng tuyết quý, là ở rồi rào cùng được mùa mùa mưa lúc sau dài dòng trời đông giá rét. Mỗi lần ở sẽ lan tràn hơn nửa năm băng tuyết quý chung, luôn là sẽ có đơn bạc cấu tể chịu không nổi băng tuyết rét lạnh, còn có đói khát chết non. Đối với mỗi một cái bộ lạc mà nói, băng tuyết quý đều là tràn ngập tàn khốc. Nó lệnh vạn vật đều bao phủ ở băng tuyết dưới, cũng sẽ lệnh những cái đó con mồi không hề xuất hiện. Rừng rậm tuy rằng sẽ không có ảnh hưởng rất lớn, chính là lại bởi vì dã thú đồng dạng săn thú, càng thêm nguy hiểm. Thú nhân tuy rằng cường đại, chính là cũng không phải bất tử. Hắn sầu lo mà thở dài. Có thể đem thú nhân đều đông chết băng tuyết quý, đối với hắn tới nói là đối với thú nhân bộ lạc đáng sợ nhất địch nhân. Nếu có thể cùng mặt trời lặn bộ lạc kết minh, bọn họ có thể cộng đồng đối mặt cái này sẽ càng thêm dài dòng băng tuyết quý. Gạt ngươi. Bạch Hy tránh ở Keji sau lưng nhỏ giọng nói. Kèn ánh mắt dừng ở nhi tử mang về tới cái này vật nhỏ trên người. Nàng thoạt nhìn nho nhỏ một con, hoàn toàn không có thành niên bộ dáng. Vì cái gì nói như vậy? Hắn cũng không có giống nhau thú nhân bảo thủ, sẽ răn dạy Bạch Hy ở chính mình trước mặt làm càn, ngược lại thực kiên nhẫn hỏi. Ngài lo lắng dài dòng băng tuyết quý sẽ lệnh bộ lạc càng thêm khổ sở, như vậy, chiếm cứ địa vực còn không bằng Bạch Hổ bộ lạc rồi rào nạp tư, đương nhiên sẽ càng thêm sợ hãi. Hắn muốn tìm đến một khối càng tốt địa bàn, lại không nghĩ ở băng tuyết quý phía trước cùng cường đại bộ lạc phát sinh xung đột hao tổn chính mình chiến sĩ, như vậy lừa ngươi lại làm sao vậy? Bạch Hy nghĩ, nỗ lực mà nghĩ đời trước cốt truyện nghiêm túc mà nói, ở hắn trong mắt, đại khái các ngươi đều là một đám chỉ biết tín ngưỡng thần thú chỉ trưởng cơ bắp gung đốc. Tùy tiện một cái lời thề, nếu có thể đổi lấy các ngươi tín nhiệm, hắn nhất định sẽ rất vui lòng phản bội một chút thần thú đại nhân. Nàng đối kẻn chớp chớp mắt cười, nhỏ giọng nhi nói, hắn nhất định cùng ngài nói qua, sẽ điều động chính mình bộ lạc chiến sĩ cùng Bạch Hổ bộ lạc chiến sĩ một khối đuổi ở mùa mưa thời điểm đi rừng rậm săn thú, đi bình nguyên đi tìm bất luận cái gì có thể sử dụng thức ăn nước uống nguyên. Các ngươi như là huynh đệ giống nhau lẫn nhau trợ giúp. Thấy kẻn kinh ngạc nhìn chính mình, nàng ngửa đầu kiêu ngạo mà nói, ta không có nghe được các ngươi hội nghị nội dung. Chính là ta tưởng này hẳn là chính là các ngươi sẽ đề cập đề tài. Còn có hắn nguyện ý đem chính mình trong bộ lạc giống cái gì chuyển đến Bạch Hổ trong bộ lạc, có thể kêu đại gia tùy ý theo đuổi. Đúng hay không? Đúng vậy. Kèn gật gật đầu. Kêu hắn cảm thấy nạp tư phi thường có thành ý, chính là giống cái đề tài. Nạp tư nguyện ý đem mặt trời lặn bộ lạc giống cái đều đặt ở Bạch Hổ bộ lạc. Giống cái là mỗi một cái trong bộ lạc chân quý nhất tồn tại, các nàng đều đã chịu trong bộ lạc nghiêm mật yêu quý cùng bảo hộ. Nạp tư điểm này, đã là rất lớn thành ý. Bởi vì một khi phát hiện hắn là ở nói dối, Bạch Hổ bộ lạc hoàn toàn có lý do khấu hạ này đó giống cái, về sau trở thành chính mình bộ lạc chiến sĩ chọn lựa bạn lữ. Nếu giống cái nhóm lưu tại Bạch Hổ bộ lạc, kia mặt trời lặn bộ lạc các thú nhân liền có lấy cớ thường xuyên ở trong bộ lạc ra vào vào. Bọn họ đại bộ phận là sa tộc. Ngài đại khái quên mất một chút, sa tộc là sẽ hạ độc. Sa tộc giống cái, cũng sẽ vì chính mình bộ lạc hương thịnh hạ độc. Kia xác thật là nạp tư quỷ kế. Hắn dùng này đó yếu thế cùng có hại biện pháp kêu Bạch Hổ bộ lạc không hề cảnh giác chính mình, sau đó ở nguồn nước hạ độc. Chúng độc lúc sau không hề có cảm giác các thú nhân tiến vào rừng rậm, lúc sau liền không còn có trở lại bộ lạc. Còn lại thủ vệ cùng giống cái cùng ấu thể, căn bản là không phải có điều chuẩn bị nạp tư đối thủ. Bạch Hy tưởng tượng đến như vậy, đột nhiên quay đầu lại ôm lấy Keji. Tinh nhuệ chiến sĩ đều chết ở rừng rậm, như vậy Keji đâu? Còn có Gia Lệ, còn có Ken cùng Leo, còn có kia rất nhiều thoạt nhìn thực đáng yêu thú nhân đâu? Còn có... Những cái đó lông xù xù lăn qua lăn lại, sẽ lăn đến Bạch Hy chân trên mặt ôm nàng chân cọ tới cọ đi tiểu các gấu tể đâu. Mặt trời lặn bộ lạc cương đại, là thành lập ở Bạch Hổ bộ lạc thi cốt thượng. Lương Nhu cái gọi là hạnh phúc cả đời, cũng là thành lập ở kia rất nhiều sinh mệnh cùng phản bội thượng. Bạch Hy đột nhiên may mắn chính mình tồn tại với thế giới này. Nàng càng đủ trước thời gian mà biết hết thảy, có thể bảo hộ Keji, này thật sự là quá tốt. Kèn sắc mặt âm trầm xuống dưới. Hắn là một cái có quyết đoán thủ lĩnh, cũng không sẽ bởi vì Bạch Hy là cái nhỏ yếu giống cái liền coi khinh nàng lời nói. Thật lâu lúc sau, hắn nhẹ nhàng gật đầu nói, ngươi nói rất có đạo lý. Liền tính Bạch Hy là ở nói chuyện giật gân, chính là chỉ cần có một chút như vậy nguy hiểm, hắn cũng không thể đủ đáp ứng lần này kết minh. Kia băng tuyết quý làm sao bây giờ? Gia Lệ đột nhiên đánh một cái dùng mình. Nàng nghĩ đến mỗi năm kia dài lâu mà có thể đem thú nhân máu đều phải đông lạnh thành băng băng tuyết quý lộ ra vài phần lo lắng. Bạch Hy lộ ra một cái đắc ý mà tươi cười. Bạch Hy, gặp được ta, thật là các thú nhân chính là may mắn. Hệ thống. Bạch Hy, thỉnh kêu ta tiểu thiên sứ. Hệ thống nhìn này chỉ bành trướng đến không biên nhi li miêu. Kỳ thật, có một loại ấm áp đồ vật, nó kêu giường đất. Bạch Hy lập tức liền cảm thấy chính mình làm một con li miêu tinh là thật sự thực thích hợp ở các thế giới hành tẩu. Hệ thống chân kinh rồi, ngươi còn biết giường đất. Bạch Hy rụt rè mà cười, bất tài một vị đạo hữu là Hoàng Đại Tiên tới. Hoàng đạo hữu đến từ nhất rét lạnh phương Bắc. Gì đều hiểu. Nàng giao du rộng lớn, điểm này nhi việc nhỏ nhi tính cái gì à, ở các thú nhân mở mịt ánh mắt giòn giòn nộn nộn mà đem cái gì kêu bàn giường đất cấp nói một lần hai lần. Thẳng đến thứ năm biến thời điểm, Gia Lệ cảm thấy chính mình nghe minh bạch. Nàng khiếp sợ mà nhìn Bạch Hy, chỉ cảm thấy này chỉ tiểu giống cái hiện tại trên mặt tràn ngập mỹ lệ nhất sáng giỏi, kêu nàng vô pháp đem ánh mắt từ nàng trên người rời đi khai. Thậm chí nàng không thể tưởng được Kezi chẳng qua là từ rừng rậm ngậm một con tiểu giống cái trở về, thế nhưng sẽ tràn ngập như vậy lệnh thú nhân mở mịt rồi lại tràn ngập mỹ lệ tri thức. Nàng quyết định ngày mai hỏi một chút Kezi là ở nơi nào gặp được Bạch Hy, chính mình cũng đi ngồi canh một chút. Không chuẩn có thể ngậm trở về một con cùng Bạch Hy giống nhau giống được đâu. Ken cùng Leo ánh mắt cũng thay đổi. Người kêu Tiểu Hy đúng không? Leo đột nhiên hỏi. Kezi cảm thấy mỹ mãn mà nhìn nhà mình thần thái phi dương xinh đẹp vô cùng bạn lữ, đột nhiên cảnh giác mà đem nàng cất vào chính mình trong lòng ngực. Ta! Hắn Tiểu Hy mị lực như vậy đại, hắn lại kiêu ngạo lại mất mát. Hắn kiêu ngạo nàng là như thế này tốt giống cái. Chính là lại mất mát, chính mình cũng không phải tốt nhất kia một cái. Đại ca! Bạch Hy ôm Kezi cường tráng cánh tay, đối Leo dứt khoát mà kêu một tiếng. Thực hảo! Leo nghiêm túc gật gật đầu. Đây là thừa nhận Bạch Hy làm đệ đệ bạn lựa ý tứ. Bọn họ ở Bạch Hy đưa ra bàn giường đất lúc sau cũng đã đi vào mới vừa rồi Bạch Hy đều không thể tiến vào cục đá kiến trúc. Bên trong thực đơn sơ, Bạch Hy ngồi ở Kezi trong lòng ngực. Nàng đồng dạng cần thiết thừa nhận, các thú nhân chính là tri thức cũng không so nhân loại khuyết thiếu, đồng dạng tràn ngập sinh tồn trí tuệ. Bọn họ đã tại đây dài dòng sinh sản cùng sinh tồn bên trong tìm được rồi như thế nào vượt qua băng tuyết quý biện pháp, nàng chẳng qua là đưa ra này nho nhỏ một chút, mặt khác liền không còn có mới mẻ kiến nghị. Còn có như thế nào thu thập đồ ăn, còn có đại quy mô săn thú chứa đựng, Bạch Hy đều cảm thấy nhân ra các thú nhân đã sớm biết. Nàng chẳng qua là muốn vì chính mình sinh hoạt bộ lạc tận một phần lực. Hiện tại đã thực thỏa mãn. Chính là Kezi lại cảm thấy. Bạch Hy còn có nhiều hơn hảo không có bị phát hiện. Hắn để Bạch Hy nói lên hai loại dược tề. Kèn đôi mắt tức khắc liền sáng. Tinh lực dược tề còn chưa tính, các thú nhân chính là tinh lực vô cùng vô tận. Chính là có thể trị liệu miệng vết thương dược tề, làm hắn thực cảm thấy hứng thú. Thú nhân thế giới là rất ít có trị liệu cái này danh từ tồn tại. Các thú nhân bị thương sinh bệnh, hoặc là chính là ngạnh sinh sinh dựa vào chính mình cường đại thân thể chịu đựng đi, hoặc là... chính là cầu nguyện thần thú ơn trạch. Hắn nhìn Bạch Hy đôi mắt tràn ngập sáng ngời quang. Chẳng sợ Bạch Hy thoạt nhìn thực nhỏ yếu, chính là ở kẻn trong mắt, lại so với bất luận cái gì một cái cường đại thú nhân chiến sĩ đều phải cường đại. Thực hảo, nếu có thể hay không nhiều phối chế một chút ra tới. Ngài không lo lắng ta hạ độc a? Bạch Hy vẫn là chỉ lai lịch không rõ giống cái đâu, nàng nhịn không được hỏi. Sao có thể? Ngươi không phải Kezi bạn lữ sao? Ken cười ha ha lên. Bạch Hy chịu chịu khoe miệng. Các thú nhân như vậy thuần phác, nàng áp lực thật sự rất lớn. Bất quá nàng lại nhịn không được cong lên đôi mắt mỉm cười lên. Ngươi yên tâm, về sau Kezi chính là ngươi thị vệ, hắn sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không kêu ngươi gặp được nguy hiểm. Bạch Hy quan trọng, kêu Ken dừng một chút, lại nhìn một bên lạnh mặt trưởng tử Leo, ở Kezi cảnh giác ánh mắt tiếp tục nói. Leo cũng đi bảo hộ ngươi. Ngươi hiện tại đang ở nơi nào? Hắn có thể canh giữ ở bên ngoài ngủ. Thủ lĩnh đại nhân những lời này, Leo thờ ơ, Gia Lệ đôi mắt lại chậm rãi mà sáng. Vào lúc ban đêm, Bạch Hy trầm mặc mà đứng ở chính mình phòng cửa. Thật lớn Bạch Hổ ném cái đuôi ghé vào nàng hòn đá nhỏ trên giường liếm móng vuốt, thấy nhà mình tiểu bạn Lữ đứng ở cửa, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, xoay người, lộ ra chính mình lông xù xù cái bụng, giống như mời. Bạch Hy phía sau, Gia Lệ ra không lớn phòng khách, một con cự hổ hai chỉ móng vuốt giao điệp, ngủ ngon phun phun. Mỹ mạo thú nhân giống cái lánh diễm mà cười, tú này chỉ ngủ đến không biết đêm nay là năm nào cự hổ hai điều chân sau hướng chính mình trong phòng kéo. Đêm hôm khuya khoắc, như thế bận rộn. Bạch Hy thở dài một hơi, ở nhà mình Bạch Hổ chờ mong ánh mắt đi vào phòng, đóng lại cửa phòng. Mỗi cái thú nhân đều yêu ta. Không tồn tại. Cách vách một tiếng hổ gầm. Lan lộn cả đêm. Không cách âm được chứ. 42 thú nhân bộ lạc vạn nhân mê. 8. Sáng sớm. Trong phòng im ắng. Một con cự hổ niếp chảo mà từ một phiến nửa khai cửa phòng dò ra một viên thật lớn đầu. Nó khắp nơi nhìn nhìn, thấy bên ngoài trong đại sảnh không có nửa điểm thanh âm, yên tĩnh đến phảng phất mọi người đều ở ngủ yên, lúc này mới chậm gì gì mà từ chính mình nơi phòng đi ra. Đi tới chính mình ban đêm ngủ đại sảnh vị trí, nó nằm sấp xuống, hai chỉ đại móng vuốt giao điệp, đầu to gối lên móng vuốt thượng nhắm hai mắt lại. Phảng phất hết thảy đều không có phát sinh. Nó vẫn là kia chỉ đơn thuần lão hổ. Bạch Hy khỏe miệng run rẩy mà ngồi ở phòng cửa, nhìn này cự hổ dối gạt mình khinh hổ. Cái kia cái gì, liền tính hiện tại lại bãi tạo hình, chính là đêm qua thanh âm kẻ điếc đều nghe thấy được được chứ. Nàng cả đêm không ngủ. Đồng dạng hưu khí vô lực mà ngồi ở cửa nhìn kia cự hổ làm bộ làm tịch ngụy trang ngủ say, Bạch Hy ngồi ở trên mặt đất. Liền cảm thấy chính mình phía sau ân cần mà lấy cái đuôi cho chính mình đương cái đệm lông xù xù xúc cảm thấu lại đây. Một con thật lớn bạch hổ đem chính mình lông xù xù đầu to gối lên nàng đơn bạc trên vai, đồng dạng ra bên ngoài nhìn lại. Nó nghiêng nghiêng đầu, vươn đầu lưỡi cấp Bạch Hy giặt sạch một cái mặt, này nhiệt tình cùng hưng phấn, Bạch Hy đêm qua liền đều cảm giác được. Kia luôn là cọ lại đây muốn bắt thân mình ở tay nàng biên cọ tới cọ đi. Cọ đến cuối cùng nhẫn mại không được đem Bạch Hy ấn đến ở cục đá trên giường sợ hãi, kêu Bạch Hy thật sâu mà thở dài một hơi. Nàng cúi đầu tâm tình phức tạp mà hướng trong miệng rót một ly đêm qua điều phối tinh lực dược tề. Không nghĩ tới dùng tinh lực dược tề nguyên nhân, thế nhưng là cái này. Nghĩ đến bị nhà mình hổ ca dẫn dắt, hiện tại đều không thỏa mãn với cào ngứa, còn muốn cọ cọ gì đó Bạch Hổ. Bạch Hy đau đầu mà xoa xoa khỏe mắt. Kích cỡ quá mức thật lớn. Nàng thật sự rất sợ a. Bạch Hy, ngươi nói, nếu ta hiện tại cùng nó nói ta còn không có thành niên, nó có thể hay không buông tha ta? Hệ thống, an đốn tốt đi. Đối với như vậy vô tình vô nghĩa không vì ký chủ tự hỏi chạy trốn phương án hệ thống, Bạch Hy thật sâu mà cảm thấy thất vọng buồn lòng. Nàng thương tâm địa kéo đen này rác rưởi hệ thống, thuận tiện quyết định ở thế giới này kết thúc phía trước, thật sự không thể đem nó thả ra. Ngày hôm qua tiểu điện ảnh nhi, này hệ thống xem đến nhưng vui vẻ đâu. Ngao. Bạch Hổ cảm thấy trải qua cả đêm cùng chung chăn gối, cùng nhà mình tiểu bạn lữ cảm tình càng sâu đâu. Nó vặn vẹo chính mình thật lớn thân thể, tỏ vẻ chính mình thân thể khỏe mạnh, về sau sinh hoạt ở bên nhau, nhất định không cứ gọi Tiểu Hy thất vọng. Đêm qua cách vách động tĩnh như vậy đại, Tiểu Hy là cỡ nào hâm mộ. Nó sẽ không so đại ca càng kém cỏi. Người ngoan A. Bạch Hy sờ sờ Bạch Hổ đầu to. Liền thấy ra lệ phòng môn lập tức liền khai, ăn mặc một kiện mới tinh ra thú váy cùng mạt ngực mỹ mạo giống cái lười biếng mà đi ra. Nàng híp mắt nhìn trên mặt đất kia chỉ đột nhiên cứng đờ cự hổ, hư lạnh một tiếng, ngồi đối diện trên mặt đất mắt trông mong mà nhìn chính mình Bạch Hy lộ ra một cái kinh ngạc biểu tình hỏi, ngươi thế nhưng rời giường. Nàng nhịn không được hoài nghi mà nhìn thoáng qua ngoan ngoãn mà lên mặt đầu ở cọ Bạch Hy gương mặt Bạch Hổ, đột nhiên lộ ra một cái may mắn biểu tình nói, kẻ gì? May mắn ngươi cự tuyệt ta. Nàng ở chính mình phòng cùng leo làm sự tình, chính là cách vách Keji như vậy nghe, thế nhưng còn không có đem Bạch Hy cấp đẩy ngã. Nay sợ không phải có nào đó không thể nói bệnh kín đi. Không thể làm sự tình giống được, muốn tới gì dùng A. Đối với đoạt đi rồi Keji, thay thế chính mình trở thành cái này xui xẻo giống cái Bạch Hy, ra lệ trên mặt mạc danh lộ ra chịu mến biểu tình. Thật là quá đáng thương. Bất quá thật là hổ không thể tướng mạo. Rõ ràng leo là rất có thực lực, có thể chiến đấu một suốt đêm giống được, chính là đệ đệ Keji lại. Bạch Hy vẻ mặt phức tạp mà nhìn ra lệ. Vị đại nhân này sắc mặt đã bán đứng nàng nội tâm. Nàng một chút đều không đáng thương được chứ. Keji. Cường tráng đến đem nàng đều cấp doa khóc. Đương nhiên, đối mặt chính mình thích giống cái, Keji rốt cuộc thủ vững ở chính mình cuối cùng điểm mấu chốt. Trừ bỏ vì tỏ vẻ chính mình cường trang có thể cấp Bạch Hy hạnh phúc triển lãm một chút chính mình tư bản, thuận tiện ở Bạch Hy trên người cọ cọ, cũng liền không có càng gọi người sợ hãi. Bất quá nó khoe ra tư bản thật sự kêu Bạch Hy thập phần hoảng sợ, nàng yên lặng mà ngồi ở Bạch Hổ cái đuôi thượng, ngẩng đầu trầm mặc mà nhìn Tung Tăng nhảy nhót ra lệ. Thấy nàng không có nửa điểm nhi mệt nhọc cùng không thoải mái mà đi tới kia chỉ tiếp tục giả bộ ngủ cự hổ trước mặt, nhấc chân, ở cự hổ đầu thượng dẫm dẫm. Lên. Cự hổ buồn giống lên một tiếng, rũ đầu to chậm rãi đứng lên. Nó đứng lên, toàn bộ phòng ở đều trở nên nhỏ hẹp lên. Cảm thấy chính mình hình thú thực không thoải mái, hắn biến thành khuôn mặt kiên nghị cương ngạnh thú nhân. Ta sẽ phụ trách. Hắn khỏe mắt còn có một cái tiên minh vết chảo. Thấy Bạch Hy cùng đệ đệ đều đang nhìn chính mình, hắn trầm mặc. Đều bị người thấy được nhưng làm sao bây giờ? Ta nói kêu ngươi phụ trách sao? Gia Lệ hơi hơi nâng nâng chính mình cằm hỏi. Không có. Chính là ngươi là của ta giống cái. Leo nghiêm túc mà nói. Là một cái biết phụ trách giống được, Bạch Hy cảm thấy hắn còn có thể cứu lại một chút. Bất quá nàng hiện tại nhiều ít minh bạch vì cái gì Gia Lệ nói chính mình không phải một cái đủ tư cách giống cái. Nay trải qua một đêm, Gia Lệ thoạt nhìn hoàn toàn không có gì khác thường, thậm chí phá lệ tinh thần lên, nét mặt tỏa sáng. Bất quá nếu là Bạch Hy, nàng cảm thấy chính mình đến ở trên giường nằm ngay đơ nửa tháng. Không đúng, ta không phải ngươi giống cái. Gia Lệ nhìn Leo kia trương thực anh tuấn mặt, lộ ra một cái kiêu ngạo tươi cười tới lạnh lùng mà nói, phải nói, ngươi tạm thời xem như ta giống được. Nàng chính là chân quý giống cái. Sao có thể dùng thuộc về nào đó giống được tới làm chính mình danh hiệu đâu? Liên tính là bộ lạc cường đại nhất chiến sĩ cũng tuyệt đối không thể. Thấy Leo mở mịt bộ dáng, Gia Lệ khinh thường mà nhìn này thô giáp giống được liếc mắt một cái, lúc này mới tiếp tục nói, nếu ngươi đồng ý làm thuộc về ta giống được, kia về sau. Có thể. Leo không có cảm giác này xưng hô bên trong có cái gì khác nhau. Hắn cũng yêu cầu bị phụ trách được chứ. Nghĩ đến ngày hôm qua bị kéo vào phòng, vừa mở mắt liền thấy một cái giống cái nhào lên tới, Leo lâm vào mạc danh trầm mặc. Chúng ta ở tại ta trong phòng. Gia Lệ tiếp tục nói. Leo cảm thấy chính mình kiếm được. Làm một cái sau trưởng thành liền cùng A3 phân ra sống một mình thô giáp giống được. Hiển nhiên đệ nhất chiến sĩ phòng ốc cũng không thích hợp thời gian dài cư trú. Kia bị ném được đến chỗ đều đúng vậy xương cốt, còn có chưa bao giờ tẩy rất nhiều da thu váy, còn có kia tản ra cổ quái hương vị phòng. Có giống cái nguyện ý tiếp nhận hắn trụ lại đây, thật sự thực hảo. Ngươi cùng ta đi gặp A3. Leo nhìn Gia Lệ nói. Gia Lệ lúc này mới cao ngạo gật gật đầu. Nàng quay đầu lại, thấy Bạch Hy nho nhỏ một đoàn chính đoàn ở Bạch Hổ thật lớn cái bụng. Cắn đầu ngón tay nhi nhìn chính mình, đột nhiên đạp đá trước mắt nam nhân nói, biến trở về ngươi nguyên hình. Nàng đá đến cao lớn thú nhân chỉ trước mắt liền biến thành có thể đem nhỏ hẹp phòng đều tắc đến tràn đầy cự hổ, nhảy lên nó thật lớn phía sau lưng, lúc này mới vừa lòng mà ngửa đầu nói, chúng ta đi. Bạch Hy yên lặng mà tiếp tục nhìn kia cự hổ chịu thương chịu khó mà con kiêu ngạo mà dơ lên đầu mỹ mạo giống cái đi ra ngoài, lúc này mới chậm gì gì mà bỏ dậy. Tinh lực dược tề ở thân thể của nàng phát huy một chút tác dụng, Bạch Hy cảm thấy chính mình trước mắt cực hảo. Chỉ cần đừng hôm nay buổi tối tiếp tục kêu nàng nghe động tĩnh là được. Nàng đều mau áp không được bên người này chỉ nóng lòng muốn thử Bạch Hổ hồng hoang chi lực. Cảm giác được Bạch Hy sầu lo, Bạch Hổ lấy lòng mà cọ cọ, từ trên mặt đất bò dậy ghé vào tại chỗ, nghiêng đầu chờ đợi. Bạch Hy biết nghe lời phải mà ngồi ở nó trên lưng. Bạch Hổ cảm thấy chính mình Tiểu Hy so Gia Lệ còn muốn đáng yêu một vạn lần, đắc ý rào rạt mà con nàng đi ra phòng ở. Nó quay đầu lại nhìn Gia Lệ phòng ở thở hổn hển một tiếng, đại móng vuốt dừng một chút, nhàn nhã mà đi hướng một cái khác vị trí. Nơi đó lẻ loi mà lập một cái thoạt nhìn thực đơn điệu cục đá phòng ở, thoạt nhìn không phải rất lớn, chính là Bạch Hy lại mạc danh mà cảm thấy Bạch Hổ tâm tình càng thêm vui sướng. Nó đem nàng buông xuống, biến thành anh tuấn thanh niên. Nắm lấy tay nàng. Ngươi thích sao, Tiểu Hy? Hắn lôi kéo nàng đi tới này rất lớn cục đá phòng ở trước. Bạch Hy lúc này mới phát hiện phòng ở chung quanh bị tùng thổ. Bên trong còn có một ít kiểu nộn màu xanh lục toát ra tới, vây quanh phòng ở một chỉnh vòng. Tuy rằng thoạt nhìn thực đơn sơ, chính là nàng lại từ nơi này mặt nhìn ra ke di nghiêm túc. Hắn như cũng là một bộ trầm ổn bộ dáng, chính là một đôi xích kim sắc đôi mắt sáng ngời phải gọi người cảm thấy ấm áp. Chuyên chú mà chờ mong mà nhìn Bạch Hy, liền tính hắn vẫn chưa nói ra càng nhiều nói, chính là Bạch Hy vẫn là biết, cái này phòng ở là cho nàng chuẩn bị. Nàng không thể cười nhạo cái này cũng không có rất nhiều lãng mạn thú nhân, minh bạch cái gì gọi là tinh xảo sinh hoạt. Có thể cẩn thận mà ở phòng ở chung quanh trồng trọt như vậy rất nhiều tiểu thảo, cũng đã là Keji có thể tưởng được đến lớn nhất mềm mại. Chính là Bạch Hy lại cảm thấy, này có lẽ so bất luận cái gì một câu lời ngon tiếng ngọt đều tới đáng yêu. Đây là về sau chúng ta một khối sinh hoạt phòng ở sao? Nàng ngẩng đầu nhìn Keji hỏi. Keji nhẹ nhàng mà gật đầu, thử hỏi, ngươi nguyện ý sao? Cùng ta ở cùng một chỗ. Hán tiểu mạch sắc trên mặt lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng, ánh mắt tới lui tuần tra, chính là lại nhịn không được chờ mong mà đem ánh mắt đặt ở Bạch Hy trên người, bàn tay to nắm Bạch Hy tay, nỗ lực không cần run rẩy. Mang ta đi vào nhìn một cái đi. Bạch Hy nói. Hiển nhiên Keji cũng không có nghe minh bạch những lời này chung khẳng định, chính là hắn lại bất chấp thất vọng, lôi kéo Bạch Hy tay đẩy ra cái này hắn hoa suốt một cái ban ngày, ở chạy tới rừng rậm vì Bạch Hy đào đi rồi rất nhiều thảo dược lúc sau liền bận bận rộn rộn kiến tạo lên thật lớn phòng. Bên trong thực rộng mở, hoàn toàn không có gia lệ phòng ở như vậy nhỏ hẹp, thoạt nhìn thực tục tàng, đại đại phòng khách, còn có mấy cái đại đại nhà ở, trong đó một cái lại có vài cái tinh xảo tiểu thạch đài. Mặt trên có rất nhiều lớn nhỏ bất đồng cục đá cái ly, có nho nhỏ thạch sử, còn có rất nhiều tiểu ngoạn ý nhi. Bạch Hy chớp chớp mắt. Keji nhìn nàng nhẹ giọng nói, ngươi thích thảo dược, về sau cái này có thể cho ngươi chuyên chú mà công tác. Hắn không biết phòng làm việc là cái gì, chính là lại hy vọng cấp Bạch Hy một cái đơn độc hoàn cảnh tới làm nàng thích làm sự. Hắn khẩn trương mà căng thẳng chính mình hô hấp. Ta nguyện ý. Bạch Hy nhìn cái này phòng làm việc. Nhẹ giọng nói, anh Tuấn thanh niên chớp chớp mắt. Hắn thấy tiểu giống cái nghiêng đầu, đối chính mình lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Tiểu Hy, ta nói ta nguyện ý, ngu ngốc. Hắn thật sự quá ngu ngốc, thoạt nhìn rất cường thế, chính là kỳ thật là một cái thực buồn người. Đơn giản phải gọi nhân tâm ấm rào rạt. Về sau ngươi còn sẽ đối khác giống cái cũng như vậy được chứ. Bạch Hy nắm ra hỏa này trên người duy nhất ra thú váy hỏi. Không bắt lấy ra thú váy không được à, ai kêu thú nhân các đại ca đều không yêu mặc quần áo đâu. Sẽ không. Keji không cần suy nghĩ mà nói. Sẽ chỉ thích ta một cái sao. Thú nhân chỉ biết ái chính mình bạn lữ. Keji nghiêm túc mà nói. Hắn nhìn Bạch Hy nói chính mình lời thề, mang theo thành kính cùng phảng phất sinh mệnh quan trọng nhất hết thảy. Bạch Hy vừa lòng gật gật đầu. Chúng ta đây hôm nay liền chuyển đến trụ. Nàng thật sự là chịu không nổi ra lệ. Xem ra lệ đối leo kia vừa lòng bộ dáng, nghĩ lại nếu không phải Thái Dương dâng lên, hai vị này khẳng định còn không có xong, Bạch Hy liền cảm thấy chính mình không thể lại ở ra lệ trong nhà tiếp tục trụ đi xuống. Lại trụ đi xuống, bên người vị này hổ ca khẳng định đến nhịn không được. Chính là bọn họ phòng ở còn không có hoàn toàn chế tạo hảo, trừ bỏ này đó bị ngăn cách không gian, trong phòng trống rỗng, liền giường đều không có. Keji do dự một chút, Bạch Hy liền cười tủm tỉm mà sờ sờ cánh tay hắn nói, không có giường không quan hệ. Không phải còn có ngươi sao? Ngươi có thể biến thân A. Nàng thật sự thực thích Keji hình thú, tuy rằng da lông cũng không mềm mại, chính là ấm áp, ghé vào mặt trên ngủ sẽ thực thoải mái. Thấy nàng đối chính mình hình thú càng vừa lòng, Keji anh Tuấn mặt đột nhiên hơi hơi đỏ lên, thấp giọng hỏi nói như vậy, ngươi thích ta dùng hình thú bộ dáng? Cùng ngươi hắn nhị tiêm nhi đỏ, ta sẽ phối hợp ngươi. Bạch Hy gật gật đầu, yên lặng mà nghĩ, đột nhiên hít ngược một hơi khí lạnh. Này vẫn là nàng ngây thơ thú nhân đại ca sao. Tài xế giả đều không có như vậy ô. Ta không phải. Ta đã biết. Ngươi thích liền hảo. Keji trịnh trọng mà nói. Tuy rằng hình thú thời điểm đại khái sẽ kêu nàng càng vất vả, chính là chỉ cần hắn tiểu Hy thích liền có thể. Hắn nhấp nhấp khoe miệng. Ở Bạch Hy sợ hai ánh mắt túi xuống cao lớn thân thể, nghĩ, một đôi bàn tay to ôm lấy Bạch Hy vòng eo, đem nàng nhẹ nhàng mà cấp ôm ở chính mình trần trụi trong lòng ngực, đem cái này mềm mại, nho nhỏ tiểu giống cái chậm rãi áp hướng chính mình. Hắn cảm thấy ở thuộc về bọn họ trong phòng, tiêu chính mình trong lòng nhiều vài phần dũng khí, cho dù là cả người cực nóng đến đang run rẩy, vẫn là chậm rãi đem miệng mình đè ở Bạch Hy mềm mại ngọt ngào trên môi. Xúc cảm mềm mại còn mang theo một chút buổi sáng tinh lực dược tề cỏ xanh hương vị, hắn nhẹ nhàng mà ôm chính mình tiểu giống cái. Bạch Hy cảm thấy hắn môi thượng truyền đến cực nóng độ ấm. Một con thô ráp bàn tay to ở chậm rãi khơi màu nàng váy, vuốt ve nàng cẳng chân thượng nhất kiểu nộn kia phiến làn da. bàn tay to chậm gì gì mà hướng lên trên tìm kiếm, ngưng ở nàng cảm thấy sợ hãi địa phương bất động. Nàng cảm thấy bờ môi của hắn rời đi chính mình cánh môi, ở nàng nhĩ tiêm nhi nhẹ nhàng mà liếm một ngụm. Hắn vừa động, dồn dập mà thở hổn hển, lưu luyến mà bắt tay từ nàng trên đùi rời đi, đem nàng buông xuống. Bạch Hy cũng cảm thấy chính mình hô hấp trở nên không hề vững vàng, chính là vẫn là nhìn này thanh niên liều mạng nhẫn mại bộ dáng. Bạch Hy bị thật sâu mà cảm động, có thể nhẫn mại trụ thú nhân mới là hảo thú nhân. Thanh niên lắc mình biến hóa, biến thành thật lớn bạch hổ, nóng bỏng mà nhìn về phía nàng. Bạch Hy nhanh chân liền chạy. Ngươi thật sự hiểu lầm. Bạch Hy khóc lóc ra bên ngoài chạy. Bạch hổ mờ mịt mà nhìn cái này thay đổi xoành xoạch giống cái. Chắc không được A Ba luôn là nói giống cái nhóm luôn là thích khẩu thị tâm phi. Rõ ràng thực thích nó hình thú bộ dáng, cố tình còn muốn bày ra một bộ thực sợ hai bộ dáng. Làm một cái giống được, đương nhiên muốn bao dung chính mình giống cái, nó gật gật đầu, vài bước liền bổ nhào vào tiểu giống cái sau lưng, ngậm ở nàng váy, hai chỉ đại móng vuốt ở nàng xoay người nhìn qua thời điểm lập tức liền đáp ở nàng trên vai, theo lực đạo đem nàng đè ở trên mặt đất. Nó thò người ra qua đi. Liếm đi rồi tiểu giống cái trên mặt vui sướng nước mắt, kim sắc đôi mắt hiện lên một chút ngượng ngùng, chậm rãi, khẩn trương mà đem chính mình thật lớn thân thể áp hướng về phía cái này mới vừa rồi gật đầu, nguyện ý trở thành chính mình bạn lữ, hiện tại đã hoàn toàn có thể ngủ ở một khối tiểu giống cái trên người. Bạch Hy kêu thảm thiết một tiếng, bị bạch hổ đè ở thật dày da lông phía dưới. Nàng cảm thấy nó cọ mở ra chính mình váy. Bạch Hy, nói tốt ngây thơ thú nhân đại ca đâu. Hệ thống như cũ ở trong phòng tối niệm tụng kinh Phật. Bạch Hy khóc đến lợi hại hơn, nàng e sợ cho hôm nay liền phải hương tiêu ngọc vẫn, vô chính mình trên người đang ở tàn sát bừa bãi kia viên lông xù xù đầu to rơi lệ nói, vẫn là hình người hảo, thật sự. Ngươi như vậy anh Tuấn, ta thích nhất xem ngươi hình người bộ dáng. Nàng nhìn nghiêng đầu xem chính mình bạch hổ, lộ ra chân thành ánh mắt, thật lớn bạch hổ cho rằng chính mình là săn sóc bạn lữ hảo thú nhân. Tưởng như thế nào biến liền như thế nào biến, bay nhanh mà hóa thành hình người, đem chính mình hữu lực, che kín đại tích mồ hôi cường tráng thân thể, hướng hắn tiểu hy chậm rãi chậm đi xuống. Cục đá trong phòng truyền đến tiểu giống cái nhút nhát sợ sệt, mềm mại tiếng khóc. Gia Lệ ở cùng leo một khối đi gặp phụ thân hắn Kèn, ở Kèn kích động cùng uy hiếp ánh mắt ủ rũ cụp đuôi mà đáp ứng nhất định sẽ không vứt bỏ hắn ngu ngốc nhi tử, thuận tiện xài chung cơm trưa lúc sau, nàng lôi kéo mặt vô biểu tình chính mình giống được. Một khối đi qua cách đó không xa thuộc về ke di cục đá phong ở. Nàng chiu chiu cái mũi của mình, do dự một chút, đi tới cửa thăm dò. Hơi thở thoi thóp tiểu giống cái hoa ở bạch hổ lông xù xù cái bụng thượng, mặc cho này bạch hổ nhiệt tình vui sướng mà cho nàng rửa mặt. Gia Lệ ngạc nhiên phát hiện, ke di nguyên lai vẫn là hành. Bất quá nhìn kia chỉ khóc đến nước mắt bẹp tiểu giống cái, Gia Lệ trong lòng khó được xuất hiện một chút lương tâm. Nàng cảm thấy chính mình đã muốn cứu vớt này chỉ tiểu giống cái. Xài bước đi trở về chính mình phòng ở, nàng vọt vào Bạch Hy ngủ hai cái buổi tối nhà ở, nhìn nhìn, cầm lấy cái kia lộ ra màu xanh biếc cỏ xanh hơi thở một ly, phỏng đoán này đại khái chính là Bạch Hy trong miệng nói tinh lực dược tề. Nàng mang theo này ly dược tề về tới ke di phòng ở tiền, mở cửa, đem dược tề đặt ở tràn ngập cầu cứu ý vị tiểu giống cái trước mặt. Mới qua đi nửa ngày. Ngươi lại uống nhiều điểm nhi. Nàng cổ vũ nói. Ngươi hành. 43 thú nhân bộ lạc vạn nhân mê. 9. Chờ, từ từ. Đừng đi. Thấy Gia Lệ đưa tới tinh lực dược tể viên mãn xuống sân khấu, đắc ý rào rạt mà cưỡi cự hổ đi rồi, Bạch Hy chấn kinh rồi. Một đôi xích kim sắc thú đồng, đồng dạng chuyên chú mà coi chừng kia ly tinh lực dược tể, cúi đầu, chờ mong mà nhìn nhà mình tiểu bạn lữ. Nó nghiêng đầu. Chấp chấp hai mắt của mình, thật cẩn thận mà vươn một con đại móng vuốt, đem một ly hướng Bạch Hy trước mặt đầy đầy. Bạch Hy tỏ vẻ cự tuyệt. Rất đau a. Cái gì bị xe nghiền quá, kia đều là mưa bụi. Nàng cảm thấy chính mình bị 50 tấn xe tải cấp nghiền quá. Nàng ngơ ngác mà nhìn thỏa mãn mà liếm liếm chính mình bạch hổ, thật sâu mà lâm vào đau xót. Thật là hổ không thể tướng mạo. Mới cho rằng đây là một con ngây thơ thú nhân đại ca, ai biết chỉ trước mắt. Đều là Gia Lệ sai. Nếu không phải nàng một hai phải đẩy ngã leo, nhà nàng ngoan ngoãn bạch hổ như thế nào sẽ đột nhiên biến thành bộ dáng này đâu. Nàng ủ rũ cụp đuôi mà hoa ở bạch hổ trong lòng ngực, nắm nó ra lông tiết hận, Bạch Hổ chột dạ mà run run chính mình lỗ thai, lại ân cần mà vươn đầu lưỡi quay lại cấp Bạch Hy liếm nàng tràn đầy ứ ngân trên người. Liếm liếm, thật lớn Bạch Hổ yết hầu mà liền phát ra áp lực một thành, Bạch Hy chỉ cảm thấy ra hỏa này lệnh chính mình sởn tóc gáy. Nàng lại một lần kính nể một chút thế nhưng có thể cùng ba cái thú nhân một khối sinh hoạt còn không có đi gặp thần thú đại nhân Lương Nhu, vươn một đôi tuyết trắng cánh tay, ở Bạch Hổ hạnh phúc ánh mắt ôm nó lông xù xù cổ nghiêm túc mà nói, ta chính là chân quý giống cái ngươi biết không. Nhẹ lấy nhẹ phóng, về sau phải đi có thể liên tục phát triển lộ tuyến, không thể một ngụm ăn thành cái mập mạp. Bạch Hổ nghĩ nghĩ, tuy rằng túi đầu nhìn nhìn chính mình chân sau chỗ, lại vẫn là nghe lời nói gật gật đầu. Thấy Bạch Hy một đầu lăn tiến chính mình trong lòng ngực đi ngủ, nó đánh một cái thật lớn áp, hai chỉ mau móng vuốt bảo vệ chính mình bạn lữ, một khối ngủ. Bạch Hy không biết chính mình ngủ bao lâu. Tinh lực dược tề cũng vô pháp cứu lại chính mình mệt mỏi. Nàng rời giường thời điểm, phát hiện chính mình ngủ ở một trương đại đại, đầu gỗ mài rũa ra tới trên giường gỗ. Cũng không phải hiện đại giường ván gỗ, mà là thật lớn thân cây bị cắt ngang ra tới một trương đại đại hoành mặt. Này trương giường so cục đá giường còn mềm dẻo thoải mái rất nhiều, mặt trên phô thật dày, lại rất mềm mại da lông. Nàng trên người cái một trương thật xinh đẹp tuyết bạch sắc da lông, một bên, xuyên qua khi xuyên cái kia xinh đẹp váy bị rửa sạch đến sạch sẽ, cùng nội y hề một khối bại ở nàng đầu biên. Nàng không có thấy cái gì, nhịn không được khởi động thân thể của mình tựa hồ nhìn lại, thấy đây là nàng cùng Keji phòng ở, tựa hồ nghe đến trong phòng có động tĩnh. Cao lớn thú nhân nâng một cái đầu gỗ mâm đi vào tới, mặt trên phóng đều là các loại thoạt nhìn thực mới mẻ trái cây một bên còn có một khối thịt nướng. Thấy da lông từ Bạch Hy tuyết trắng thân thể thượng chảy xuống, lộ ra mềm mại phập phồng đường cong, còn có mặt trên loang lổ điểm điểm dấu vết, thanh niên nghiêng đầu, mặt đỏ. Bạch Hy khỏe miệng run rẩy một chút. Đây là hắn ngủ nàng, lại không phải nàng ngủ hắn, mặt đỏ cái gì? Đứng lên, là ta không tốt, kêu ngươi đau. Keji thực cái nấy, hắn như cũ nhớ rõ cùng Bạch Hy trên mặt đất quay cuồng khi vô pháp áp lực vui sướng cùng mềm mại, chính là thấy Bạch Hy bên hông, bị chính mình bàn tay to bóp chặt mềm mại vòng eo xuất hiện ứ thanh, hắn cảm thấy thực cái nấy. Hắn duỗi tay sờ sờ kia hai cái tiên minh dấu vết. Bạch Hy lập tức liền mềm. Nàng căm tức nhìn này thú nhân đại ca. Hầu hạ ai ra? Ta ăn một chút gì? Nàng đối Keji vươn tay tới ngạo mạn mà nói. Trong nháy mắt, tại đây một khắc, nàng rốt cuộc lý giải ra lệ vì cái gì thích dùng ngạo nghễ biểu tình xem này đó giống được. Keji vội vàng đem nàng đỡ ở chính mình trong lòng ngực, ra thịt thân cận, Bạch Hy chỉ cảm thấy thân thể hắn tràn ngập mạc danh nhiệt lực, thanh niên thân thể có cứng rắn biến hóa, chính là hắn quay đầu phun ra đầu lưỡi bay nhanh mà thở dốc hai tiếng, lại mặt vô biểu tình mà quay đầu tới, cấp Bạch Hy che lại cái trên người da lông. Lấy chính mình bàn tay to nắm một viên thoạt nhìn tròn vo trái cây đút cho lười biếng há mồm Bạch Hy. Chính mình bạn lữ nho nhỏ một con, liên hoa ở trong lòng ngực hắn kêu hắn hầu hạ, loại này ngọt ngào mà thỏa mãn tư vị, là bất luận kẻ nào đều không thể có thể tưởng tượng đến. Keji ôm chính mình bạn lữ, cảm thấy chính mình được đến một cái thế giới. Nàng ngoan ngoãn mà hoa ở chính mình trong lòng ngực kêu hắn uy nàng, nay chính đại biểu nàng thừa nhận hắn là nàng bạn lữ. Nghĩ đến trong lòng ngực, Keji nhịn không được túi đầu, hôn hôn Bạch Hy lỗ thai. Ăn chút thịt. Bạch Hy lại hàm hồ mà nói. Keji vội vàng lại đem thịt nướng nắm, đưa đến nàng bên miệng. Hắn thật cẩn thận, tuy rằng thoạt nhìn thực vụ về, chính là lại ở nghiêm túc mà chiếu cố nàng. Hắn nguyện ý chiếu cố nàng cả đời. Ta ngủ cả ngày sao? Bạch Hy chỉ cảm thấy Keji ôm ấp cực nóng phải gọi chính mình thoải mái cực kỳ, cọ cọ phía sau ngực tò mò hỏi. Phảng phất là ở bọn họ quan hệ đã xảy ra thay đổi lúc sau, nàng liền yên tâm thoải mái mà sai xử cái này cao lớn thú nhân thanh niên. Hơn nữa, hoàn toàn sẽ không lo lắng hắn sẽ cự tuyệt chính mình. Bởi vì hắn là nàng. Ân. Keji nghĩ đến đây, lại hôn hôn nàng lỗ thai nhỏ giọng nói, thực xin lỗi. Không quan hệ. Bạch Hy rộng lượng mà tha thứ hắn. Đương nhiên, nàng mới không cần cùng Keji nói, chính mình cũng được đến vui sướng. Bằng không này lão hổ không được trời cao a. Mặt trời lặn bộ lạc muối thạch đưa tới sao? Bạch Hy quan tâm chính là những việc này nhi. Còn không có. Nạp tư muốn bồi thường cho ngươi muối thạch số lượng không ít, liền tính là mặt trời lặn bộ lạc chiếm cứ muối thạch quan mỏ, muốn đi sưu tập cũng yêu cầu một đoạn thời gian. Keji dừng một chút, ôm Bạch Hy, nghĩ đến nàng thông minh còn đầy hứa hẹn Bạch Hổ bộ lạc tràn ngập quan tâm hết thảy, nhẹ giọng nói, ngươi cùng A3 nói cái loại này giường đất, A3 đã gọi người bắt đầu thí nghiệm, trong bộ lạc đã bắt đầu mở rộng. Bọn họ liền tại đây diện tích rộng lớn rừng rậm bên, nhất không thiếu chính là thiêu đốt dùng bó củi, thậm chí bình nguyên thượng kia tảng lớn các loại cỏ dại, cũng đồng dạng có thể làm nhiên liệu. Hắn thấy Bạch Hy quan tâm Bạch Hổ bộ lạc hết thảy, tiếp tục nghiêm túc mà nói, thực mau chúng ta liền sẽ đi săn thú, đến lúc đó ta nhất định sẽ không làm ngươi đói bụng. Hắn hiện tại là có bạn lữ thú nhân, trên người lưng đeo bạn lữ hạnh phúc cùng vui sướng. Hắn phải hảo hảo mà săn thú, sau đó không gọi Tiểu Hy chịu một chút khổ. Nàng giống như là thần thú nghe được hắn nguyện vọng, từ trên trời giáng xuống đưa cho hắn chân bảo. Thật cẩn thận, muốn đem nàng phụng ở chính mình lòng bàn tay. Ta có thể làm cái gì? Ngươi cái gì đều không cần làm. Có ta ở đây. Keji có chút đau lòng chính mình bạn lữ. Sao lại có thể kêu hắn tiểu bạn lữ làm việc như đâu? Ta cũng không phải là một cái pha lê. Yếu ớt người. Bạch Hy quay đầu lại vỗ vỗ Keji kia trương góc cạnh rõ ràng mặt cười tủm tỉm mà nói. Cái gì đều không cần làm. Bị ngươi dưỡng cả đời à? Ta nguyện ý. Keji dùng sức gật đầu. Chính là ta không muốn. Ta hy vọng có thể trở thành đứng ở bên cạnh ngươi, cùng ngươi một khối gánh vác chúng ta sinh hoạt giống cái. Mà không phải như là nhu nhược đến chỉ có thể tránh ở ngươi phía sau, yêu cầu hút ngươi huyết giống nhau tới sống sót vô năng người. Giống cái cũng là có kiêu ngạo nha. Bạch Hy nhìn này hận không thể đem chính mình sở hữu hết thể đều gánh vác ở trên người thanh niên, kiêu ngạo mà hừ một tiếng nói, ta thực thích trong bộ lạc giống cái. Bởi vì ta thấy chính là như vậy nhiều mỹ lệ kiêu ngạo, nguyện ý cùng giống được cùng nhau gánh vác bộ lạc hưng suy người. Mặt khác giống cái, không phải cũng sẽ công tác sao? Là ta xem nhẹ ngươi. Thực xin lỗi. Keji cảm thấy giờ phút này ngửa đầu nói những lời này Bạch Hy phá lệ mỹ lệ. Hắn lại cảm thấy chính mình thực may mắn. Nếu lúc ấy không phải hắn trước tiên gặp được nàng. Chỉ sợ như vậy kiêu ngạo lại mỹ lệ phải gọi người vô pháp rời đi ánh mắt giống cái. Vĩnh viễn sẽ không bị hắn được đến đi. Ta thích ngươi, chỉ thích ngươi. Bạch Hy đã nhận ra Keji tâm tình, túi đầu hôn hôn hắn lánh ngạnh khỏe miệng. Nàng cảm thấy chính mình gặp được Keji, cũng là thực may mắn sự tình. Tuy rằng vị này thú nhân đại ca chẳng phân biệt ban ngày vẫn là ban đêm mà luôn là tưởng đem nàng cấp phát gục. Bất quá đối với Bạch Hy tới nói, hắn chính là tốt nhất. Tuy rằng Bạch Hy cũng nguyện ý công tác, chính là nàng sắc không có trong bộ lạc giống cái như vậy có khả năng. Là một cái trơ mắt mà nhìn một đám cao gầy mỹ mạo giống cái nhẹ nhàng mà vung lên thật lớn dịu đi đem so người eo còn thô thật lớn cây cối cấp chém thành từng khối nhi, lại nhìn những cái đó cười nói liền dùng trong tay trầm trọng thạch đao đem một đầu đầu thật lớn con mồi cấp lột ra hủy đi cốt lấy máu lại nhìn kia thạch đao bất lực, liền con mồi da lông đều không thể phá vỡ phế tài, Bạch Hy nhỏ xinh nhỏ yếu. Bị mỗi một cái giống cái thực thiện ý mà tiếp nhận rồi. Nàng nhìn này đó mỹ mạo, đều có phập phồng quyến rũ hảo dáng người giống cái ở chính mình trước mặt nhẹ nhàng mà làm việc, trong tay làm chính mình khả năng cho phép công tác. Nàng lựa chọn đem các loại bất đồng dã quả cắt ra, bạo phơi ở kịch liệt dương quang phía dưới phơi thành quả tử làm. Thuận tiện vì này đó giống cái các mỹ nhân xem hài tử. Rất nhiều chỉ lông xù xù tròn vo thú nhân nhãi con ở nàng dưới chân lăn lộn đùa giỡn. Ngao ngao ngao mà kêu. Chúng nó cùng sau trưởng thành thoạt nhìn dữ tợn khủng bố cự thú hoàn toàn bất đồng. Béo đô đô tròn vo, da lông mềm mại, bị Bạch Hy chọc một chút, liền lăn ra rất xa. Thú nhân ấu tể cũng không gần chỉ có Bạch Hổ, còn có hai chỉ thoạt nhìn béo đô đô hổ ly nhai con. Bạch Hy cười dữ tợn. Nàng chuyên tâm mà chọc này hai chỉ hổ ly nhãi con cái bụng, cảm thấy mỹ mãn. Bạch Hy, có thể thấy hổ ly nhóm ở trong tay kêu rên. Này thật là sinh mệnh hạnh phúc nhất sự tình. Hệ thống như cũ phong tối. Bạch Hy cảm thấy tịch mịch. Chỉ là đối với hai chỉ hồ ly ấu tể, này thọc chính mình béo cái bụng ôm lông xù xù đôi to lăn qua lăn lại, phảng phất là một loại đổi mới dĩnh trò chơi. Chúng nó hi hi ha ha mà ở một bên tiểu đồng bọn nhi ghen ghét ánh mắt lăn ra rất xa, lại bỏ qua một bên bốn con tiểu béo chân nhi lăn trở về tới, ôm Bạch Hy mảnh khảnh cẳng chân yêu cầu lại bị thọc một lần. Bạch Hy cúi đầu nhìn này đó vây quanh ở chính mình bên người lan lộn, ra sức mà muốn dẫm lên đồng bạn đầu thân mình muốn bỏ đến nàng trong lòng ngực các gấu tể, cười tủm tỉm mà vớt lên một con nhất béo Bạch Hổ nhãi con đặt ở chính mình trong lòng ngực. Cơ hồ là trong nháy mắt, ấu tể liền phát lại đây liếm nàng mặt. Nó sung sướng đến cái đuôi ở sau người xoạch xoạch mà diêu đến bay nhanh. Này không thể được. Thấy tiểu bạch hổ ở bạch hy trong lòng ngực cọ tới cọ đi, nó mẫu thân, một cái cao gầy giống cái đi tới để trụ nó cổ đem nó từ bạch hy trong lòng ngực nói ra nhướng mày nói, muốn cướp đi cường đại chiến sĩ bạn lữ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tuy rằng tiểu bạch hổ còn không thể biến thân, chính là nó lại là giống được thú nhân. Làm đối bạn lữ nhóm chiếm hữu dục vô cùng mãnh liệt thú nhân giống được tới nói, tiểu bạch hổ hành vi không khác thọc gậy bánh xe. Nghĩ đến Keji gần nhất đi theo bộ lạc chiến sĩ đi rừng rậm săn thú, hắn săn thú đến con ngồi cơ hồ có thể cùng leo ngang hàng, này đại biểu Keji đã bắt đầu trưởng thành vì cùng leo giống nhau cường đại chiến sĩ. Giống cái đối bạch hy chớp chớp mắt, đem ngao ô duỗi bốn con béo đô đô chân ngắn nhỏ nhi múa may, hướng về phía bạch hy kêu rên tiểu bạch hổ ném thượng thiên. Bạch hy nhìn này hổ mẹ, mỹ lệ giống cái sờ sờ bạch hy đầu nhỏ, phảng phất đối tuổi nhỏ tiểu thú. Đa tạ ngươi. Nàng thò người ra lại đây, hôn hôn bạch hy mềm mại trắng non khuôn mặt nhỏ nhi. Bạch hy yên lặng mà mặt đỏ. Đây đều là ta nên làm. Nàng khắp nơi nhìn nhìn, thấy nhà mình Keji còn không có trở về, vội vàng đi hôn hôn cái này mỹ lệ giống cái gương mặt. Nàng biết, giống cái là ở cảm kích nàng điều phối ra tới kia hai dạng dược tề. Ken là một vị thực lý trí bộ lạc thủ lĩnh. Tuy rằng hắn tinh tường biết, tinh lực dược tề cùng chữa thương dược tề đối với các thú nhân tới nói là thật lớn thay đổi, chính là hắn cũng không sẽ làm bạch hy điều phối rất nhiều dược tề. Dựa vào dược tề, ỷ lại dược tề, này đối với thú nhân bộ lạc phát triển, đều không phải là một chuyện tốt. Nếu ỷ lại dược tề, không hề lo lắng bị thương, hoặc là mệt mỏi lúc sau tao ngộ nguy hiểm, như vậy các thú nhân nhiều năm như vậy dưỡng thành cảnh giác cùng cẩn thận, có lẽ sẽ lỏng đi xuống. Mà dược tề cũng không phải văn năng. Thiên nhiên đến từ chính thiên nhiên trung thương tổn chủng loại phôn đa, càng cần nữa chính là các thú nhân chính là cẩn thận cùng cẩn thận. Hắn cho mỗi một cái thú nhân đều trang bị này hai loại dược tề, chính là lại không cho phép bọn họ dễ dàng mà sử dụng, trừ phi gặp gần chết thương tổn. Tuy rằng hắn yêu cầu thực khắc nghiệt, hơn nữa nghiêm khắc mà cầm giữ dược tề số lượng, chính là đối với các thú nhân tới nói, này hai loại dược tề ở nguy cơ thời khắc, đích xác sẽ đối bọn họ sinh mệnh có lớn hơn nữa bảo đảm. Đương nhiên, ở kèn trong miệng, dược tề sử dụng thị phi thường quý trọng thảo dược, mà không phải những cái đó cùng cỏ dại giống nhau thoạt nhìn rất nhiều thấy đồ vật. Hắn cũng không cần bạch hy cả ngày lẫn đêm mà sinh sản. So với cái này, kèn càng cổ vũ bạch hy ngày tiếp nối đêm mà cùng Keji làm sự tình. Bạch hy cảm thấy như vậy cũng thực hảo. Nàng cũng bởi vì chính mình dược tề, được đến toàn bộ bộ lạc nhận đồng cùng tiếp nhận. Liên tỷ như hiện tại, tuy rằng nàng thực vô dụng, là giống cái nhỏ yếu tồn tại, chính là các nàng lại nguyện ý đem nhẹ nhàng nhất công tác giao cho nàng, dung túng nàng. Tựa hồ cảm nhận được bạch hy ngượng ngùng, cái kia giống cái sang sảng mà cười. Các nàng cũng không thích ngượng ngùng xoắn xít giống cái, chính là bạch hy lại là cái ngoại lệ. Nàng đôi mắt sáng lấp lánh, liền tính nhút nhát sợ sệt, chính là một đôi mắt lại xinh đẹp xuất sắc đến không thể tưởng tượng. Nàng mang theo bạch hy cho nàng một cái hôn môi đi đến một bên, vây quanh ở bạch hy dưới chân kia mấy đoàn lông xù xù hấu tể, lại bắt đầu tranh đoạt bạch hy trong lòng ngược vị trí. Bạch hy bắt lấy trên bàn thịt khô đút cho này đó lung tung thịt hấu tể, thuận tiện ở chúng nó béo đô đô tiểu thân mình thượng ăn bất sờ mau. Nàng cảm thấy này đó tiểu hấu tể đều thực đáng yêu. Đương nhiên, nếu không cần ngao ngao kêu liếm nàng mặt liền càng tốt. Keji đã từng gặp được quá một lần một con ấu tể liếm nàng mặt, kết cục thập phần huyết tinh, liền không nhiều lắm thêm lắm lời. Bạch Hy bị ấn ở phòng khóc một ngày một đêm. Xin tha đều không được. Nàng nâng chính mình hàm dưới, nhìn một con khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu ấu trí khoanh ở chính mình bên người cọ tới cọ đi, đột nhiên cảm thấy chính mình tưởng niệm Keji cực kỳ. Hắn mấy ngày trước cùng leo cùng đi rừng rậm săn thú, nhiều ngày như vậy, nàng thật sự rất tưởng niệm hắn. Đem chính mình trước mắt trái cây đều đặt ở đất bằng đại thạch đầu thượng chờ đợi phơi đi cuối cùng hơi nước, Bạch Hy lại đi chợ giúp một cái khác giống cái phiên nhặt một ít thoạt nhìn như là khoai tây, chính là khổ người lại lớn hơn nữa một ít thực vật thân củ. Đương phát hiện cùng mặt khác bộ lạc kết minh trở về sẽ mang đến nguy cơ lúc sau, kẻn vì kế tiếp băng tuyết quý liền bắt đầu bốn phía tổn trữ đồ ăn hoạt động. Hắn kêu hai cái nhi tử đi nguy hiểm vạn phần rừng rậm săn thú càng nhiều con ngồi. Lại mang theo rất nhiều giống cái ở bình nguyên tìm kiếm ra rất nhiều thân củ còn có ngô. toàn bộ bộ lạc đều động viên lên. Bạch Hy cảm thấy loại này thân củ ăn lên cũng rất giống là khoai tây, khá tốt ăn. Nàng đang chuẩn bị lật xem một chút khoai tây tình huống hảo thu được bộ lạc hầm. Hầm cũng là Bạch Hy đề nghị, hiển nhiên, phong kín không gian sẽ lệnh này đó đồ ăn bảo tồn càng nhiều thời giờ. Xa hơn rừng rậm, bắt đầu truyền đến quen thuộc hổ gầm thanh. Bạch Hy xa xa mà nhìn đến có mấy cái thật lớn hắc ảnh ở hướng về bộ lạc phương hướng bay nhanh mà trở về. Liên tính là lại xa xôi, chính là nàng cũng có thể đủ tinh tường phân biệt xuất từ gia bạn lữ rốt cuộc là nào một con. Liên ở giống cái nhóm đều hướng về kia nơi xa nhìn lại thời điểm, bộ lạc lối vào, xuất hiện vài người bóng dáng. Lương Nhu Hòa mấy cái cao lớn thú nhân đứng chung một chỗ, co quắp mà đi vào tới, nàng phía sau một cái thú nhân trên người, có một cái thật lớn một sọt. Bên trong đều là đại khối đen nhánh sắc cục đá. Tiểu Hy. Nàng nhìn ánh mắt chuyên chú mà dừng ở nơi xa Bạch Hy, khiếp đảm mà kêu một tiếng. Nàng như cũ mỹ lệ, làn da Bạch Hy mềm mại, mặt mày nhẹ nhàng đáng yêu, một đôi mắt sương mù mênh mông, phảng phất tùy thời đều có thể đủ khóc ra tới. Chính là đang xem đến mang theo thật lớn gào thét đột nhiên đáp xuống ở trên mặt đất, dẫn phát rồi mặt đất thật lớn chấn động những cái đó cự thú khi, Lương Nhu trong ánh mắt bạo phát một đạo sáng ngời tia sáng kỳ dị. Nàng ánh mắt từ những cái đó từng người giãn ra cự cánh cự thú trên người xẹt qua, chậm rãi chuyên chú mà coi chừng đi tuốt đàng trước phương, ngầm máu chảy đầm địa con ngồi giữ tận vô cùng cự hổ trên người. Nó chính run run chính mình tràn đầy gai xương cánh. Lương Nhu cổ đủ dũng khí đi qua đi, ngửa đầu, coi chừng này chỉ cự hổ cặp kia lạnh băng ám kim sắc thú đồng. Ngươi hảo, ta là Lương Nhu, mấy ngày trước đã tới bộ lạc. Ngươi nàng đỏ bừng mặt, nhìn này chỉ so nạp tư còn phải cường đại thú nhân. Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Bạch Hy vừa mới bị nhà mình bạch hổ phát trụ vớt nó đầu to an ủi nó, nghe thấy những lời này, tức khắc hoảng sợ mà coi chừng Lương Nhu. Tìm chết không xem nhật tử a. Một bên, ra lệ rắc một tiếng, mặt vô biểu tình mà nhéo nhéo chính mình ngón tay. Cự hổ trên cao nhìn xuống mà nhìn Nhu nhược khiếp đảm tiểu giống cái. Nó nghĩ nghĩ, nâng lên thật lớn móng vuốt, không chút để ý mà chụp đi xuống. Thực xấu tiểu giống cái trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Nó đi đến ra lệ bên người, học đệ đệ đối nó tiểu giống cái bộ dáng, lấy chính mình đầu to cọ cọ nàng mặt. Nghe nói như vậy có thể giảm hình phạt. 44 thú nhân bộ lạc vạn nhân mê, 10. Ra lệ hừ một tiếng. Buổi tối xem ta như thế nào thu thập ngươi. Cự hổ không hề răng, lên mặt đầu cọ cọ ra lệ bả vai. Chỉ cần còn có thể bò lên trên giường, vậy đều không phải chuyện này. Tựa hồ thấy Bạch Hy chuyên chú mà nhìn chính mình đại ca, Bạch hổ ke di túi đầu nhìn nhìn chính mình còn cũng không có đại ca cường tráng móng vuốt, vội vàng liếm liếm Bạch Hy gương mặt kêu nàng ánh mắt một lần nữa trở lại chính mình trên người tới. Làm sao vậy? Bạch Hy chính nhìn Lương Nhu biến mất phương hướng thất thần. Kìa cô nương bị một móng vuốt chụp phi vào cách đó không xa rừng rậm bụi cây liền không có động tĩnh. Cũng không biết leo đại ca một móng vuốt dùng bao lớn sức lực. Nàng sợ hãi mà nhìn thoáng qua leo túi đầu đặt ở trên mặt đất đẩy cho ra lệ, kia bị cắn đến rách tung tóe, huyết nhục mơ hồ thật lớn con ngồi. Huyết tinh trình độ 5 viên tinh. Nàng lại quan sát nhà mình bạch hổ trong chốc lát. Bạch hổ chính quay đầu từ chính mình trên lưng ngậm ở một cái đại gia thú tay mải, quay đầu, mang theo vài phần ân cần mà đặt ở Bạch Hy trước mặt, lấy lông xù xù đại móng vuốt cấp Bạch Hy đẩy đẩy. Bạch Hy bất chấp Lương Nhu chết sống, ngồi xổm xuống thân mình mở ra tay mải, thấy bên trong lăn ra đây đều là đủ loại dã quả. Mấy ngày này cộng đồng sinh hoạt, Keji vẫn luôn ở quan sát Bạch Hy ẩm thực, hắn nhớ rõ Bạch Hy thích ăn dã quả, bởi vậy đem rừng rậm có thể dùng ăn trái cây đều cấp Bạch Hy mang về tới một ít cho nàng nếm thử xem, yên lặng nhớ kỹ Bạch Hy thích nhất kia vài loại trái cây. Mấy ngày này cùng bộ lạc đồng bạn đi vào rừng rậm đi săn thú, mỗi một lần ở săn thú con ngồi ở ngoài, đều sẽ cấp Bạch Hy mang về tới rất nhiều nàng thích trái cây. Keji phảng phất là có kế hoạch mà tự cấp Bạch Hy chữ hàng nàng thích đồ ăn. Các thú nhân chính là đồ ăn phi thường đơn giản. Có ngô, khoai tây, còn lại, các thú nhân đều chỉ cần có thịt liền có thể. Chính là Bạch Hy tuy rằng đồng dạng có thể thích hướng loại này đồ ăn, nàng thích nhất, lại là các loại thủy linh, hoặc là không như vậy khô cằn trái cây. Cờ giờ vọng Bạch Hy ở băng tuyết quý, đồ ăn bẩn cùng thời điểm, cũng không cần miễn cưỡng chính mình đi ăn chính mình không thích đồ ăn. Hắn hy vọng Bạch Hy ở như vậy rét lạnh thời điểm, cũng có thể ăn đến chính mình thích trái cây. Nhìn trong bao quần áo rất nhiều trái cây, Bạch Hy bất đắc dĩ mà sờ sờ Keji đầu. Keji cũng không phải một cái chỉ biết ích kỷ làm chính mình sự thú nhân, hoàn toàn tương phản. Keji làm bộ lạc thủ lĩnh nhi tử, hắn so bất luận kẻ nào đều phải vì bộ lạc ra sức. Vì chính mình bạn lữ đồ ăn hoang phế trong bộ lạc săn thú vượt qua băng tuyết quý loại việc lớn này, là Keji tuyệt đối không có khả năng đi làm. Nó đồng dạng vì bộ lạc săn thú rất nhiều, thậm chí so bình thường thú nhân càng nhiều con mồi, sau đó lại ở đại gia nghỉ ngơi thời điểm, chính mình kéo mỏi mệt lại đi vì Bạch Hy thu thập các loại trái cây. Hắn không chịu chậm trễ bộ lạc sự, cũng không muốn ủy khuất chính mình bạn lữ. Keji cho rằng Bạch Hy không biết. Kỳ thật Bạch Hy nhìn nó mang về tới rất nhiều con mồi, nhìn nhìn lại này đó các loại bất đồng trái cây, liền cái gì đều đã biết. Cảm ơn ngươi, Keji. Bạch Hy một lần nữa đem trái cây đều đóng gói hảo, ôm Bạch Hổ đầu to nhẹ nhàng mà hôn hôn nó lông xù xù đại náo môn nhi. Bạch Hổ thích gì mà quấn lên cái đuôi. Nó mắt nhìn một chút chính nhìn qua, ám kim sắc thú đồng hơi hơi meo lại đại ca. Ngay sau đó, Bạch Hổ đắc y rào rạt mà vươn đầu lưỡi, liếm liếm Bạch Hy khỏe miệng, lấy thật lớn thân thể nhẹ nhàng mà cọ cọ nhà mình tiểu bạn lữ thân thể. Cự hồ học tập chi. Nó thò lại gần, cũng cọ cọ ra lệ thân thể. Chỉ là hiển nhiên cự hổ chưa bao giờ hiểu được cái gì kêu làm nũng, cái gì kêu va chạm, cùng qua đi, ra lệ tức khắc một cái lảo đảo. Cự hổ sợ ngây người. Nó nâng chính mình thật lớn mau móng ướt, ngơ ngác mà nhìn ra lệ hắc mặt đỡ eo nhìn chính mình thật lâu. Làm một con co tôn nghiêm, tương lai bộ lạc thủ lĩnh, ở ngay lúc này nhất định không thể lộ ra nửa phần thoái nhượng. Cự hổ một lần nữa đem đầu to thò qua tới. Newton một lần nữa cọ cọ bạn lữ mặt. Liên ở ngay lúc này, Lương Nhu thấp thấp tiếng khóc từ nơi xa xuyên lại đây. Nàng rốt cuộc từ bụi cây bò ra tới, trên người sạch sẽ áo da thú thường hỗn độn bất kham, một cái cao gầy thú nhân thanh niên chính thật cẩn thận mà đem nàng từ bụi cây đỡ ra tới, chân tay vụng về mà cho nàng tháo xuống treo ở áo da thú thường thượng kia rất nhiều nhánh cây cùng lạ diệp. Cái kia thú nhân thanh niên Bạch Hy cũng gặp qua. Đúng là ngày đó bị chụp phi lục xả thú nhân Hữu. Nàng nuốt cầm nhìn Hữu thật cẩn thận mà chiếu cô Lương Nhu, tựa hồ thực lo lắng mạnh tay liền xúc phạm tới Lương Nhu. Lương Nhu nhu nhược mà dựa vào trên vai hắn, thoạt nhìn hai vị này liền thập phần thân mật. Bạch Hy đột nhiên cảm thấy vị kia mặt trời lặn bộ lạc thủ lĩnh Nạp Tư, tuy rằng làm thú âm hiểm ngoan độc một chút, bất quá nảy vận khí nhưng không thế nào hảo a. Làm thủ lĩnh, hẳn là cường thế, không có người dám mạo phạm. Nhà mình bạn lữ, kia cũng nên là thần thánh ai cũng không dám mơ ước. Nhìn xem Bạch Hổ bộ lạc thì tốt rồi. Kèn bạn lữ rất nhiều năm trước cũng đã mất, nhiều năm như vậy vẫn luôn là một con độc thân thú còn chưa tính. Chính là kèn hai cái nhi tử, làm bộ lạc tương lai thủ lĩnh, ai lại dám cùng leo tranh đoạt ra lệ ưu ái đâu. Có thể thấy được Nạp Tư này thủ lĩnh đương đến chẳng ra gì. Nhìn Lương Nhu bị hưu do dự một chút liền chặn ngang ôm lên. Cái kia cao gầy thanh niên đi nhanh hùng hổ mà đi tới bọn họ trước mặt một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng. Bạch Hy nhìn Lương Nhu dùng tràn ngập dựa vào cùng không muốn xa rời ánh mắt mềm mại mà ôm hưu, phảng phất thanh niên này có thể cứu vớt chính mình sinh mệnh, bộ dáng này đã kêu người thực răng đau. Đuổi ở hưu muốn ác thú trước cáo trạng trước, nàng đột nhiên mở miệng hỏi, trước đem muối thạch cho ta. Các ngươi không phải tới bồi tội sao? Nàng ỷ vào chính mình sau lưng có hổ. Tuy rằng thoạt nhìn nho nhỏ một con, chính là lại có thể ngạo mạn mà nâng hầm dưới, lỗ mũi hướng lên trời mà ngang ngược tiêu ngạo nói chuyện. Hưu khí thế lập tức bị những lời này cấp đả kích đến tan thành mây khói. Hắn bỗng nhiên cúi đầu, nhìn so với chính mình lùn không biết nhiều ít nho nhỏ giống cái. Nghe thấy Lương Nhu lại hoa ở chính mình trong lòng ngực khóc, hắn nghĩ đến Lương Nhu mấy ngày này đối chính mình nói lên cùng Bạch Hy quan hệ, cắn răng chất vấn nói, ngươi không phải tiểu Nhu bằng hưu sao. Hắn đã sớm phát hiện, cái này Lương Nhu trong miệng tốt nhất bằng hữu, kỳ thật đối Lương Nhu ôm thật sâu ác ý. Ngày đó hắn vốn là muốn cấp Bạch Hy một cái giáo huấn, kêu nàng không dám lại đối Lương Nhu như vậy ác độc, chính là không nghĩ tới lại bị Keji cấp đâm bay đi ra ngoài. Tưởng tượng đến Keji cường hãn, hắn đôi mắt khẩn trương mà xúc khởi, cảnh giác mà nhìn đánh một cái thật lớn áp, lộ ra một trương buồn máu mồm to Bạch Hổ. Bạch Hổ móng vuốt lóe sắc bén quang. Hiển nhiên không ngại lại cho hắn tới như vậy lập tức. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn cảm thấy chính mình miệng vết thương đều ở đau nhức. Bằng hữu, ta không có chính mình một khi an toàn, lại không màng đồng bạn chết sống bằng hữu. Bạch Hy nhìn nhút nhát sợ sệt từ hữu trong lòng ngực dò ra một trương tràn đầy nước mắt cùng chật vật mặt mỹ lệ nữ hài nhi, nghĩ vậy cô nương thông đồng nạp tư là xà tộc thú nhân, phảng phất cái này hữu đồng dạng là xà tộc, không khỏi sờ sờ chính mình mấy ngày trước làm sự tình lúc sau đau cho tới hôm nay vòng eo, thật sâu mà cảm thấy cô nương này thật là đủ đua. Nàng càng cảm thấy đến lương nhu thực đua chính là, nàng ánh mắt không tồi, ở bạch hổ trong bộ lạc liếc mắt một cái liền phát hiện cường đại nhất thú nhân leo. Chính là leo cường đại. Là các phương diện được chứ. Rốt cuộc có biết hay không chính mình là đang làm cái gì đâu. Nàng không rõ lương nhu vì cái gì như vậy lòng tham. Làm thú nhân bộ lạc giống cái, bất luận là bạch hy vẫn là lương nhu, đều sẽ đã chịu bộ lạc tối ưu hậu bảo hộ cùng chiêu cố. Cho dù là ở băng tuyết quý, các thú nhân đồ ăn bẩn cùng thời điểm, các thú nhân cũng tình nguyện giống được chịu đói, sẽ không kêu giống cái điển không no chính mình bụng. Các nàng chỉ cần nguyện ý, còn có thể chọn lựa một cái ưu tú nhất bạn lữ, sau đó vượt qua hạnh phúc cả đời. Chính là vì cái gì nhất định phải cùng như vậy nhiều giống được dây dưa ở một khối đâu. Chứ bỏ bị làm được chết khiếp, cũng không có khác chỗ tốt rồi được chứ. Bất quá đều không phải bạn tốt, ái như thế nào tìm đường chết. Bạch Hy là không để ý tới Lương Nhu. Nàng cũng lười đến nói cho Lương Nhu, đương nàng tự mình xuyên qua đến thú nhân thế giới lúc sau, cùng các thú nhân một khối sinh hoạt quá liền sẽ phát hiện, tuy rằng các thú nhân nguyện ý đối độc thân giống cái mọi cách lấy lòng xung xoe, chính là một cái giống cái cùng mấy cái giống được ngủ ở một khối, này đối với bất luận cái gì một cái thú nhân giống được tới nói đều là thật lớn sỉ nhục. Các thú nhân cũng không phải không tiết tháo giã thú. Bọn họ có thuộc về chính mình tôn nghiêm cùng đạo đức điểm mấu chốt. Bạn lữ, là không thể chia sẻ. Hơn nữa, có bạn lữ thú nhân, hai bên đều sẽ không lại đi đối khác phái câu kết làm bậy. Lương Nhu hiện tại làm sự, Bạch Hy cảm thấy thực ghê tởm, cũng thực gọi người không thể lý giải. Nàng đem chính mình trở thành cái gì? Cùng chung trình thú nhân kết làm bạn lữ, vì cái gì còn muốn đi thông đồng thú nhân khác đâu? Nạp tư, là mặt trời lặn bộ lạc thủ lĩnh. Thật sự sẽ cho phép chính mình bạn lữ cùng khác giống được ở bên nhau. Bất quá Lương Nhu chính mình muốn làm như vậy, Bạch Hy cảm thấy nàng tùy ý, dù sao đã chết cũng liền đã chết, cùng Bạch Hy không có bất luận cái gì quan hệ. Nàng còn nhớ rõ nạp tư hóa thành cự xà một cái đuôi chịu đến Bạch Hy cơ hồ xương cốt đều đứt gãy cừu hận, cũng nhớ rõ hắn ở đời trước, là như thế nào đem Bạch Hổ bộ lạc gồm thâu, có lẽ còn giết chết sở hữu thú nhân giống được. Kia trong đó đại khái sẽ bao gồm leo. Bao gồm cái gì, bao gồm rất nhiều trong khoảng thời gian này đối Bạch Hy lộ ra thiện ý các thú nhân. Có lẽ ở như vậy một cái chuyện xưa, nạp tư là chuyện xưa trung tuyệt đối anh hùng, không có người sẽ để ý kẻ thất bại, thậm chí đều sẽ không đề cập Bạch Hổ bộ lạc các thú nhân chính là mỗi một cái tên. Nạp tư trở thành đại bộ lạc thủ lĩnh. Hắn được đến các thú nhân chính là sùng kính cùng hoan hô. Chính là Bạch Hy lại rất chán ghét hắn, thậm chí ở thật sâu mà cừu hận hắn. Nạp tư phải vì chính mình làm hết thảy, trả giá đại giới. Lương Nhu cho hắn mang đến như vậy sỉ nhục, Bạch Hy cảm thấy kỳ thật thật cao hứng. Bị thú nhân khác đem bạn lữ cấp thông đồng đi, này đối với nạp tư tới nói, cũng là thật lớn danh vọng đả kích. Nàng chớp chớp mắt, nhìn trước mặt hữu đem Lương Nhu tay chân nhẹ nhàng mà buông xuống, đơn đầu gối trên mặt đất cho nàng lau mặt thượng nước mắt. Thiếu Hy, ngươi thật sự, thật là hiểu lầm ta. Lương Nhu nghẹn ngào mà muốn đi tới. Chính là sợ hai thật lớn Bạch Hổ, vẫn là tránh ở hiệu phía sau. Bạch Hổ gầm nhẹ một tiếng, chậm rãi từ trên mặt đất bỏ dậy. Lương Nhu xem này thật lớn Bạch Hổ đem Bạch Hy chiếu cố rất khá. Nó răng nanh, còn có kia thật lớn móng vuốt, đều lệnh người sợ hãi. Chính là đối Bạch Hy lại rất ôn nhu mà ở nhẹ nhàng mà cọ nàng mặt. Thấy như vậy một màn, Lương Nhu không khỏi nghĩ tới chính mình. Nạp tư cũng không phải một cái ôn nhu bạn lữ. Này đó thô lỗ hung thú thậm chí cũng trước nay cũng không biết cái gì kêu ôn nhu cùng tôn trọng, mỗi lần đều ở nàng trên người đấu đá lung tung, hoàn toàn không bận tâm thân thể của nàng cùng nàng cảm thụ. Còn có nạp tư nguyên hình, băng lánh lánh màu bạc cự xà, đương nạp tư biến thành cự xà vờn quanh ở nàng trên người du tẩu thời điểm, Lương Nhu chỉ biết cảm thấy sởn tóc gáy. Nàng không thể không thừa nhận, chính mình là sợ hãi nạp tư, nàng thích hắn anh tuấn mặt. Chính là không biết là xà tộc tính chung còn sẽ nạp tư tính cách, hắn thực bạo ngược. Nàng chưa bao giờ dám cãi lời nạp tư bất luận cái gì yêu cầu. chính là nàng ngày đó ở Bạch Hổ bộ lạc, nhìn đến lại kêu nàng tâm động. Các thú nhân nguyên lai cũng sẽ như vậy mà chiếu cố giống cái. Màu trắng cự hổ, cũng xa so cự xà muốn đáng yêu rất nhiều. Nàng muốn đi vào Bạch Hổ trong bộ lạc sinh hoạt, chính là gặp Bạch Hy, lại bị nàng đem sở hữu cơ hội đều cấp hủy diệt rồi. Lúc này đây nàng lại lần nữa xuất hiện, cũng chỉ bất quá là muốn một lần nữa bị Bạch Hổ bộ lạc tiếp nhận. Nếu có một cái cường đại thú nhân tới bảo hộ nàng, thậm chí là nạp tư cũng không dám xung đột cường đại thú nhân, kia nàng liền có thể thoát đi nạp tư. Nàng cảm thấy leo liền rất hảo. Thủ lĩnh nhi tử, tương lai bộ lạc thủ lĩnh, tuy rằng thoạt nhìn đã có một cái bạn lữ, chính là như thế nào cùng nàng đánh đồng đâu. Lương Nhu đối chính mình tràn ngập tin tưởng. Nạp tư đối nàng lại thô lỗ, chính là nàng cũng thật sâu mà biết, nạp tư mê luyến nàng mềm mại, cùng mặt khác giống cái hoàn toàn bất đồng kiểu nộn thân thể. Đây là cùng những cái đó đồng dạng cũng không tinh xảo đáng yêu, đồng dạng làn da không biết bảo dưỡng bởi vậy thô ráp cực kỳ giống cái hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng nàng nhỏ yếu, chính là nạp tư, thậm chí huy đều đối nàng không thể tự kiềm chế. Chỉ cần leo nguyện ý tiếp thu nàng, leo liền sẽ biết, nàng là cỡ nào gọi người thích giống cái. Đương Lương Nhu nghĩ đến đây thời điểm, nàng hai mắt đấm lệ mông lung, tràn ngập chờ mong cùng xin giúp đỡ mà nhìn cách đó không xa cự hổ liếc mắt một cái. Cái kia thể trạng thật lớn, gai xương giữ tợn thoạt nhìn uy phong lấm lâm cự hổ, chính yên lặng mà rũ đầu to ngồi xổm ngồi ở mỹ mạo giống cái bên người giống như ở sám hối cái gì. Cái kia cao gầy giống cái cũng không thèm nhìn nó, chỉ là túi đầu ở lật xem những cái đó thật lớn con ngồi, còn cùng bên người càng nhiều giống cái trên mặt đất nói cái gì. Thấy cự hổ bị cái kia giống cái đẩy một phen, ủ rũ cụp đuôi mà đi đến Bạch Hy bên người cúi đầu ngậm ke di mang về tới con ngồi về tới giống cái bên người. Lương Nhu bất chấp cùng Bạch Hy nói chuyện, vội vàng chạy tới tiểu tiểu thanh mà nói, ta tới giúp ngươi đi. Cự hổ không có để ý tới nàng, một cái đuôi đem nàng rút ra, đi tới Gia Lệ bên người, nghiêng đầu trước mắt. Cái này động tác nghe nói giống cái thích. Gia Lệ híp mắt nhìn bất khuất kiên cường tiểu giống cái. Nàng hư lạnh một tiếng, bỏ qua trong tay con ngồi, đi tới ngồi dưới đất Lương Nhu trước mặt. Ta là Gia Lệ. Tỷ tỷ. Lương Nhu nhỏ giọng kêu lên. Bạch Hy trong nháy mắt đều cảm thấy chính mình đi nhầm phim trường. Này không phải trạch đấu diễn được chứ. Quả nhiên, Gia Lệ không có nghe minh bạch, nhữ mày nói, ta mẹ không có sinh quá ngươi khó coi như vậy giống cái. Nàng thấy Lương Nhu một bộ bị chính mình nhục nhã thương tổn bộ dáng nước mắt lưng tròng mà ngẩng đầu nhìn chính mình, cảm thấy cái này tiểu giống cái thật sự không được. Nàng đã từng cũng đối Bạch Hy nói qua nàng rất khó xem, chính là nhân ra tiểu giống cái vẫn sống nhảy loạn nhảy, còn hưng phấn nghe xong chính mình nói chạy nhanh đem coi tiền như rắc cấp lửa tới rồi tay rảo bước tiến lên hạnh phúc tân sinh hoạt. Cái này kêu Lương Nhu giống cái phía trước làm sự kêu Ra Lệ thực không thích, nàng không khách khí mà nói, ngươi không chuẩn tiến bộ lạc. Vì cái gì? Lương Nhu xin giúp đỡ mà đi xem leo. Cự hổ chính bận rộn ở giống cái nhóm sai sử đem con ngồi ngậm đến trong bộ lạc đi. Nàng chỉ nhìn thấy một con lông xù xù thật lớn lao hổ ngông. Nhìn kia chồng chất như núi con ngồi, Lương Nhu trong lòng càng muốn ở Bạch Hổ trong bộ lạc sinh hoạt đi xuống. Mặt trời lặn bộ lạc đồng dạng là cường đại bộ lạc, hiện tại cũng ở bắt đầu vì băng tuyết quý trữ hàng đồ ăn. Chính là mặt trời lặn bộ lạc đại bộ phận đều là sa tộc. Này lệnh các thú nhân ở thu thập con mồi thời điểm, xa xa không có những cái đó trường cánh, có thể phi có thể chạy cự hổ nhóm tới phương tiện. Hơn nữa, nạp tư cũng tuyệt đối sẽ không tâm tư tỉ mỉ đến vì Lương Nhu thu thập nàng thích đồ ăn. Tuy rằng mặt trời lặn bộ lạc chiếm cứ rất lớn muối thạch quạng, chính là muối thạch cũng không đỉnh đói a. Nàng nhìn kia cơ hổ coi như là phong phú con mồi, cắn chặt răng, ngẩng đầu đáng thương vô cùng mà nhìn Ra Lệ. Ta không biết Tiểu Hy đối đại gia nói gì đó, chính là ta thật sự không có nàng nói được như vậy hư, ta lúc ấy thật sự không phải cố ý muốn đem Tiểu Hy ném ở trong rừng rậm. Chính là ngươi lôi kéo nàng váy, đây là ta tận mắt nhìn thấy. Bộ lạc không chào đón dụng tâm hiểm ác giống cái, chúng ta không cần sẽ ở sau lưng thọc đồng bạn một đao giống cái. Ra Lệ dừng một chút, ngạo mạn mà, trên cao nhìn xuống mà nhìn Lương Nhu. Ta cũng cự tuyệt dụ dỗ bạn lữ của ta giống cái đi vào bộ lạc. Ngươi không thể bá đạo như vậy. Ta có thể. Ra Lệ lạnh lùng mà nói, ngươi nếu cho rằng ta không thể như vậy bá đạo, kia đánh bại ta. Ngươi thắng làm vua, ngươi đánh bại ta, ta đương nhiên không thể mệnh lệnh ngươi. Bất quá Ra Lệ là trong bộ lạc khó được có thể cùng giống được giống nhau cường đại giống cái chiến sĩ. Cánh tay của nàng đường cong tuyệt đẹp, chính là lại tràn ngập lực lượng. Lương Nhu mặt tức khắc liền trắng. Bạch Hy cảm thấy Lương Nhu sức chiến đấu không được. Cút đi. Mối thạch lưu lại. Gia Lệ nhắc tới Lương Nhu áo da thú thường, run run, nghe thấy nàng kêu thảm, giương tay, xa xa mà bỏ qua. Ta nghe nói Nạp Tư là ngươi bạn lữ, ngươi hiện tại là ở phản bội chính mình bạn lữ sao? Gia Lệ không thích câu kết làm bậy giống cái, Bạch Hổ trong bộ lạc cũng không có như vậy giống cái, Lương Nhu xem như kêu nàng mở rộng tầm mắt. Nàng không vui mà nói, không nghĩ tới Nạp Tư thế nhưng là như thế này vô năng thú nhân, ta thật là khinh thường hắn. Liên bạn lữ đều không thể bảo hộ, hắn không xứng làm một cái bộ lạc thủ lĩnh. Bạn lữ bị cướp đi, đây là một kiện vô cùng nhục nhã, Nạp Tư lại tựa hồ có thể chịu đựng Lương Nhu hòa cái kia hữu thân thân mật mật. Trong nháy mắt Gia Lệ cảm thấy Nạp Tư này thủ lĩnh đương đến có điểm buồn khổ, trong nháy mắt lại cảm thấy. Có phải hay không Nạp Tư có cái gì bệnh kín không thể thỏa mãn chính mình bạn lữ, cho nên. Tuy rằng thú nhân trong thế giới không có phạ phạ giặt tì, chính là mỗi một cái thú nhân trong lòng, đều tràn ngập một cái bắt quái tâm. Gia Lệ ánh mắt trôi đi. Nàng ở nhắc tới Nạp Tư thời điểm, không nghĩ tới Nạp Tư chính đi vào Bạch Hổ bộ lạc. Hắn nhận được kèn cự tuyệt liên minh tin tức, kinh nghi bất định mà tới rồi Bạch Hổ bộ lạc. Nhìn đến bộ lạc lối vào, phía trước tới rồi đưa bồi tội mối thạch thú nhân còn ở, hắn meo nheo mắt, cảm thấy có chút không thích hợp nhi. Nhìn Lương Nhu đang thương vô cùng mà ngồi dưới đất, một bên hữu chính đau lòng mà ôm nàng, mấy cái đồng dạng đến từ mặt trời lặn bộ lạc thú nhân ở dùng vi diệu ánh mắt xem chính mình, Nạp Tư trong mắt lộ ra một mặt lạnh băng quang. Cái này đáng chết giống cái. Kêu hắn mất mặt ném tới rồi khác bộ lạc. 45 thú nhân bộ lạc vạn nhân mê, 11. Chính là kế tiếp, cái này có một đầu tóc bạc anh tuấn thú nhân, lại theo bản năng mà đem ánh mắt đều dừng ở cách đó không xa. Bạch Hy đứng ở nơi đó. Khiếp mắt nhìn Bạch Hy, Nạp Tư khỏe mắt lộ ra vài phần tham lam. Hắn cũng không có đời trước đối Lương Nhu cái loại này độc nhất vô nhị cảm giác. Bởi vì hắn phát hiện, trừ bỏ Lương Nhu, giống cái bên trong còn có một cái Bạch Hy. Nàng đồng dạng nhỏ xinh đáng yêu, đồng dạng mềm mụt trắng nõn, thoạt nhìn thực ngon miệng. Tuy rằng nàng thoạt nhìn đã là ke di bạn lữ, bất quá không có quan hệ. Chỉ cần mặt trời lặn bộ lạc chiến thắng Bạch Hổ bộ lạc, kia Bạch Hổ trong bộ lạc giống cái đều thuộc về bọn họ. Đến lúc đó, Bạch Hy tự nhiên cũng sẽ thuộc về hắn. Nghĩ đến đây, Nạp Tư Anh Tuấn trên mặt lộ ra vài phần âm trầm. Hắn đã sớm biết Lương Nhu hòa Hữu Chi Gian có mạc danh liên quan, từ trước ở chính mình trong bộ lạc cũng đã bị hắn nhìn ra dấu vết. Chỉ là làm một cái thủ lĩnh, hắn càng để ý chính là Hữu là trong bộ lạc rất cường đại chiến sĩ. Hữu đích xác không thể chiến thắng Keji, chính là Keji cũng là Bạch Hổ trong bộ lạc cường đại nhất thú nhân trí nhất. Mà rơi ngày bộ lạc thú nhân cũng hoàn toàn không gần là dựa vào cậy mạnh tới trở thành cường giả. Nghĩ đến Hữu xả nha chúng độc dịch, nhỏ bé một chút liền có thể lệnh thú nhân chí mạng, Nạp Tư trầm mặc mà dung túng Lương Nhu hòa Hữu Chi Gian thân mật. Cái này kêu Bạch Hy nói, đã kêu người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Bạn lữ cũng có thể là nhường ra đi. Nón xanh tưởng mang liền mang. Nàng không có phát hiện Nạp Tư ánh mắt, xoay người ngồi ở Bạch Hổ trên lưng. Nên một khối về nhà đâu. Bạch Hổ ngửa đầu, dùng thắng lợi tư thái con bạn lữ nhà mình hướng ra phương hướng đi. Thuận tiện mang theo bọn họ ra thú tay mải. Bạch Hy nhìn kia rất nhiều dã quả, thực vừa lòng mà gãi gãi Bạch Hổ cổ. Nàng cũng biết, chính mình phơi nắng những cái đó dã quả khô, kỳ thật đều là cho chính mình ăn. Các thú nhân liền tính là giống cái cũng đối trái cây không có gì đặc biệt yêu thích, liền tính là một chỉnh năm không ăn cũng không có quan hệ. Các nàng chính là dùng như vậy dung túng tư thái tới chiếu cố Bạch Hy, tiêu Bạch Hy cảm thấy chính mình trong lòng một mảnh mềm mại. Nhìn ngậm ra thú tay nải bốn chảo cơ hồ bay lên không giống nhau chạy như bay hồi chính mình phòng ở Bạch Hổ, nàng nhảy dựng xuống dưới, này thật lớn Bạch Hổ liền đôi mắt sáng lấp lánh mà thò qua tới ở chính mình trên người cùng tới cùng đi, này ý đồ quá sáng tỏ. Bạch Hy yên lặng mà xoa xoa chính mình eo, thuận tiện nhìn một chút chính mình trong phòng tinh lực dược tề chữ hàng. Nàng vẻ mặt chua xót mà ngửa đầu, uống lên một ly dược tề. Một con cự hổ đã ném cái đuôi đem nàng đẩy ngã trên mặt đất. Chỉ trước mắt, anh Tuấn Nam nhân đè ép lại đây, hắn thật cẩn thận mà đem Bạch Hy đặt ở trên mặt đất mềm mại dã thu ra lông thượng, hôn hôn Bạch Hy đôi mắt, đỏ mặt. Bạch Hy khỏe miệng run rẩy mà nhìn này thú nhân trong ngoài không đồng nhất. Thoạt nhìn, hình thú thời điểm là hắn nội tâm thật là phản hồi a. Hình thú thời điểm như thế nào không thấy hắn như vậy ngượng ngùng đâu. Ta rất nhớ ngươi. Keji góc cạnh rõ ràng mặt chậm rãi đỏ lên, nhìn ở chính mình dưới thân ta cần ta cứ lấy bạn lữ, cho dù là đã ở tại một khối thật lâu, chính là vẫn là nhịn không được mặt đỏ tim đập, liền phảng phất như là lần đầu tiên giống nhau, run rẩy mà đem thô ráp bàn tay to nhẹ đè ở nàng mềm mại phập phương thượng. Thấy Bạch Hy không có phản đối, hắn mắt sáng rực lên, thò qua tới hôn hôn Bạch Hy môi, lại hôn hôn nàng khỏe mắt. Hắn được đến chính mình bạn lữ lớn nhất dung túng, sung sướng đến phảng phất muốn bay lên thiên đi, ôm nhà mình bạn lữ trên mặt đất lăn lộn. Bạch Hy khụt khịt tỉnh lại thời điểm, bên ngoài sắc trời đều đã đen xuống dưới. Nàng ở nửa đường liền hôn mê bất tỉnh, vừa mới tỉnh lại, lại phát hiện Keji không ở. Hắn không có cùng từ trước giống nhau kêu nàng hoặc là gối lên cánh tay, hoặc là gối lông xù xù cái bụng chờ chính mình tỉnh lại. Mà là không thấy. Từ trên giường chậm gì gì mà bò dậy, Bạch Hy cảm thấy tựa hồ mỗi một lần cùng Keji ở một khối lúc sau, chính mình liền sẽ thay đổi một ít. Từ lần đầu tiên cùng bị xe tải nghiền qua sau, tới rồi hiện tại, cũng chỉ là cảm thấy eo đau bối đau mà thôi. Bạch Hy, người tiềm năng quả nhiên thật lớn. Hệ thống đối này tràn ngập vui sướng cảm khái trả lời là không lời nào để nói. Nó gần nhất vẫn luôn ở tu luyện cao thâm Phật hiệu, siêu nhiên thế ngoại, không nhiễm hồng trần, tâm như nước lặng. Bạch Hy cảm thấy này rác rưởi hệ thống càng ngày càng không hợp tác. Nàng hư một tiếng, phủ thêm một kiện da thú áo cộc tay nhi đỡ eo đi ra ngoài, đi tới cửa, nghe được phòng ở một góc truyền đến khắc thường thanh âm. Nàng theo bản năng mà đi qua đi, liền thấy một con thật lớn bạch hổ chính dầu lông xù xù ngông chui đầu vào trong một góc. Nó hai chỉ đại móng vuốt trên dưới tung bay, đem cũng không mềm xốp mặt đất cấp đào khai một cái thật lớn hố to. Rất nhiều bùn đất bị móc ra tới chồng chất ở bên ngoài trên mặt đất, bạch hổ đào đến uy vũ sinh phong ra sức cực kỳ. Tới rồi cuối cùng, theo cái này hố to chiều sâu, Bạch Hy cũng chỉ có thể thấy một cái sung sướng lông xù xù cái đuôi bên ngoài ném tới ném đi. Nàng xoa khỏe mắt đau đầu mà đi đến hố biên, hướng trong nhìn lại. Thật lớn bạch hổ hưng phấn mà làm việc nhi. Ngươi đang làm gì? Nàng đứng ở hố biên hỏi cái này cho chính mình trong nhà đào hố hố hóa. Bạch hổ một đốn, ngẩng đầu, thấy chính mình tiểu bạn lữ, vội vàng nhảy lên tới, huy chính mình lông xù xù tràn đầy bùn đất đại móng vuốt thấp giọng gầm rú. Đào hố địa phương hầm A. Bạch Hy cùng thú nhân lăn lâu như vậy khăn trải giường, đã thú ngữ tứ cấp. Bạch hổ lộ ra một cái dữ tợn mỉm cười. Bạch Hy nhìn nó thò qua tới, lấy ướt át chóp mũi nhi nhẹ nhàng mà cọ cọ chính mình, ánh mắt ôn nhu lên, ôm lấy nó đầu to, nhéo nhéo nó mao lỗ thai. Đào đất hầm cũng không nóng nảy, ngươi vừa mới trở về, chúng ta đi ngủ đi, được không? Keji cái này hầm, là nghe xong Bạch Hy nói, muốn cho nàng cất giữ những cái đó không hảo bảo tồn trái cây. Tuy rằng Bạch Hy có rất nhiều trái cây làm, chính là Keji biết, nàng càng thích mới mẻ thủy nộn trái cây. Nó mang về tới rất nhiều, chính là những cái đó trái cây chỉ có thể dùng hầm phong kín bảo tồn. Chính là Bạch Hy lại đau lòng nó cực kỳ. Cái này thực buồn, chỉ biết luống cuống tay chân đối nàng tốt thú nhân vừa mới đã trải qua một hồi thời gian dài săn thú, vừa mới về đến nhà, liền lại bắt đầu vùi đầu cho nàng làm việc nhi. Nàng cảm thấy chính mình tâm nhân Keji trở nên một mảnh mềm mại. Ngu ngốc. Nàng nhịn không được hôn hôn Keji đại não môn nhi. Bạch hổ nho nhỏ mà gầm rú một tiếng. Vì bạn lữ, đây đều là hẳn là. Nghe xong nó đáp lại, Bạch Hy lại cong lên đôi mắt mỉm cười lên. Nàng nhìn bạch hổ ngoan ngoãn mà đem đầu to gối lên chính mình cánh tay thượng, khiếp một đôi xích kim sắc đôi mắt thích ý mà ném cái đuôi. Keji, ta có thể gặp được ngươi, này thật sự thật tốt quá. Gặp được cái này ngu ngốc, này thật sự là quá tốt. Bạch Hy một chút đều không cảm thấy, thú nhân là thô lỗ, là gọi người cảm thấy chán ghét. Thú nhân đối chính mình ái nhân ôn nhu, chỉ có cùng nhau sinh hoạt nhân tài sẽ minh bạch. Nó ngây ngẩn cả người một chút, lại nhẹ nhàng cùng Bạch Hy bả vai. Lúc này đây, nó thoạt nhìn thực ngượng ngùng mà chuyển khai chính mình ánh mắt. Bạch Hy nở nụ cười, lôi kéo nó đi trở về phòng, cũng không thèm để ý nó trên người đều là bùn đất, móng vuốt cũng thực dơ bẩn. Lập tức đem nó kéo đến trên giường gỗ tới, nó thật cẩn thận mà lật người lại, lộ ra mềm mại bụng. Bạch Hy là một con li miêu, đương nhiên cũng biết, dã thú nguyện ý đem mềm mại nhất cái bụng lộ ra tới, là tín nhiệm cùng thân mật tiêu chí. Nàng nhào vào đi, nào vào nó lông xù xù trong lòng ngực, đem nó hai chỉ cử ở giữa không trung đại móng vuốt kéo xuống tới đặt ở chính mình trên vai, cọ cọ, cảm thấy mị mãn mà ôm nó ngủ. Bạch hổ nhỏ giọng gầm rú một tiếng, túi đầu liếm liếm chính mình bạn lữ gương mặt, ôm nàng một khối ngủ. Ấm áp ra hổ thảm, vẫn là tự động nóng lên, Bạch Hy cảm thấy một giấc này ngủ đến thoải mái cực kỳ. Nàng ở lông xù xù trong ngực cọ tới cọ đi, cảm giác được một móng vuốt ở chính mình trên lưng nhẹ nhàng mà chụp đánh phảng phất là đang an ủi nàng ngủ. Một giấc này ngủ tới rồi hướng đông, bên ngoài dương quang xuyên thấu qua cao cao cửa sổ chiếu tiến vào, Bạch Hy chống thân mình phía dưới mềm một bụng bò dậy, dựa vào Bạch Hổ dối mắt. Thấy nàng tỉnh, Bạch Hổ đôi mắt cũng mở, lộ ra một đôi đã sớm không có ngủ ý thật lớn đôi mắt. Nó kiên nhẫn chờ đợi Bạch Hy từ chính mình cái bụng thượng bò xuống dưới, hóa thành cao lớn anh tuấn thanh niên, đi nấu cơm. Bạch Hy còn không có bệ bếp cao, hiển nhiên nấu cơm thực gian nan. Keji không ở, nàng cũng luôn luôn là ra mặt dày đi ra lệ ra cỏ ăn cỏ uống. Nàng hoài nghi Keji là cố ý. Vì không gọi nàng động thủ nấu cơm, cho nên chế tạo một cái cao cao bệ bếp. Nhìn cao lớn dày rộng bóng dáng ở trong phòng bận rộn, Bạch Hy dựa vào nhà ở cạnh cửa thượng, nhìn Keji mỉm cười. Hắn luôn là sợ chính mình sơ ý, làm được không tốt, nàng đều biết. Hắn còn trộm đi hỏi những cái đó sớm đã có bạn lữ thu nhân, như thế nào mới có thể hảo hảo mà chiếu cố chính mình bạn lữ, nàng cũng biết. Nàng còn biết, hắn mỗi ngày buổi tối kỳ thật đều sẽ rất có tinh lực, chính là lại bởi vì nàng hô một tiếng đau, tình nguyện làm bộ dường như không có việc gì, cũng tuyệt đối sẽ không chạm vào nàng càng nhiều. Nàng xoạch xoạch chạy tới, từ phía sau nhón chân gian nan mà ôm lấy Keji hữu lực eo. Keji trong tay thịt nướng lập tức thiếu chút nữa rơi xuống. Hắn cúi đầu, nhìn chính mình tiểu mạch sắc trên eo, hoàn tuyết trắng một đôi mềm mại cánh tay. Hắn khụ một tiếng, bên thai đỏ, nỗ lực làm ra đứng đắn bộ dáng tới nói, đừng ngáo, đừng bị phỏng ngươi. Hắn trước đem trong tay nóng hôi hổi thịt nướng cấp bông, xoay người đem mềm mại nho nhỏ Bạch Hy bế lên tới. Bước đi tới rồi bên cạnh bàn đem nàng đặt ở đại đại đầu gỗ ghế dựa, cho nàng bắt một phen mới mẻ trái cây cho nàng nghiến răng, một lần nữa đi trở về đi nấu cơm. Chỉ là các thú nhân chính là đồ ăn vốn dĩ liền rất thô ráp, Bạch Hy thấy Keji bưng cho chính mình vẫn như cũ là nộn nộn thịt nướng, nếm nếm, nghĩ đến chính mình từ trước trải qua quá rất nhiều mỹ vị, hàm hồ mà nói, chờ cái gì thời điểm, ta và ngươi đi không nguy hiểm rừng rậm đi dạo, nhìn xem có cái gì gia vị không có. Gia vị là cái gì? Thú nhân đại ca mở mịt hỏi. Sẽ kêu thịt nướng càng tốt ăn đồ vật. Bạch Hy nghĩ nghĩ, đối Keji nói, lần sau thịt nướng thời điểm, lấy trái cây nước tế ở thịt nướng thượng, ngươi có thể thử xem. Các thú nhân chính là thịt nướng, chính là dùng muối bôi trên mặt trên phiên nướng một chút. Những cái đó muối chính là đem muối thạch đánh nát thành rất nhỏ mảnh nhỏ, lúc sau ngao nấu lúc sau lưu lại tuyết trắng kết tinh. Cùng trong biển muối là giống nhau. Chỉ là nghe nói biển rộng bên trong có đáng sợ hải thú, liền tính là cường đại nhất thú nhân, cũng không muốn vì một chút muối liền đi bờ biển mạo hiểm. Thế giới này hương vị thực nhạt nhẽo, chính là Bạch Hy cảm thấy, đại khái hắn hương vị, liền phảng phất là các thú nhân thậm chí cũng không biết những cái đó thảo dược dược tính giống nhau, cũng không có nếm đến mà thôi. Kia nhất định ăn rất ngon. Keji nghiêm túc mà nói. Bạch Hy bất đắc dĩ mà nhìn hắn. Chúng ta khẩu vị không giống nhau. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy khó ăn cực kỳ. Keji, chúng ta là bạn lữ. Nàng nắm hắn thô ráp bàn tay to, nhìn hắn cặp kia xích kim sắc đôi mắt nghiêm túc mà nói, ta thích ngươi dùng chúng ta. Chính là không cần vì ta, đã kêu ngươi sinh hoạt có quá lớn thay đổi. Làm bạn lữ, không phải hẳn là lẫn nhau nhân nhượng sao. Ngươi nhân nhượng ta cũng muốn nhân nhượng ngươi. Kia mới là bạn lữ. Nàng lắc lắc Keji bàn tay to. Tuổi trẻ anh tuấn thú nhân thanh niên nhìn chính mình tiểu hy, hắn cảm thấy chính mình ngực ấm áp, muốn hòa tan giống nhau hạnh phúc. Ta đã biết. Hắn gật đầu, nhẹ giọng nói. Bạch Hy giơ tay sờ sờ tóc của hắn. Nàng cùng Keji còn có thật lâu thời gian muốn một khối vượt qua. Về sau nhật tử, nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Khi nào lại đi ra ngoài săn thú đâu? Nàng tò mò hỏi. Keji nghĩ nghĩ. Trong bộ lạc chữ hàng con mồi đã cũng đủ nhiều. Dư lại, A3 cho phép chính chúng ta hành động, chính mình chữ hàng. Trong bộ lạc còn thừa hành cái gọi là chủ nghĩa tập thể, cường đại thú nhân các chiến sĩ ưu tiên vì bộ lạc dự trữ phong phú, có thể kêu trong bộ lạc sở hữu nhỏ yếu thú nhân có thể vượt qua băng tuyết quý đồ ăn lúc sau, mới có thể đến phiên vì chính mình tiểu gia đình tới thu thập dư thừa đồ ăn. Keji tuy rằng cường đại, bất quá làm cường đại thú nhân, hắn cũng thực có thể ăn, nghĩ đến chính mình muốn dự trữ rất nhiều con ngồi, hắn nhấp nhấp khỏe miệng đối Bạch Hy nói, ta cùng Leo lúc sau sẽ đi rừng rậm một lần. Hắn cùng Leo liên thủ, rừng rậm liền tính nguy hiểm, chính là hắn cũng sẽ không lo lắng nguy hiểm. Đặc biệt là còn có Bạch Hy dược tề. Đi đến xa sao? Xa một chút, có thể được đến con ngồi sẽ càng nhiều. Bất quá Keji chần chờ một chút đối Bạch Hy nói, mặt trời lặn bộ lạc là cái thật lớn uy hiếp, ta cùng Leo vẫn là không muốn rời đi đến quá xa. Bọn họ là bộ lạc cường đại nhất chiến sĩ. Nếu mặt trời lặn bộ lạc đột nhiên khởi xướng công kích, kia không có cường đại chiến sĩ tọa chấn, bộ lạc không thể nghi ngờ là hư không. Hắn lo lắng hiển nhiên rất có đạo lý. Nạp Tư đối mặt kẻn cự tuyệt, một đôi hẹp dài âm lanh trong ánh mắt nổi lên lạnh băng quang, nhìn cao lớn cường tráng kẻn lạnh lùng mà, phảng phất xà giống nhau nhẹ giọng hỏi, vì cái gì không muốn kết minh? Ta cho rằng đây là đối chúng ta đều có lợi sự. Hắn thấy được bạch hổ trong bộ lạc gian trồng chất đống lớn con ngồi cùng đồ ăn, đây là cái cường đại, hoàn toàn có thể bình yên mà vượt qua băng tuyết quý bộ lạc. Nếu mặt trời lặn bộ lạc có thể chiến thắng bọn họ, được đến bọn họ vật tư, như vậy mặt trời lặn bộ lạc nhật tử sẽ không bao giờ nữa sẽ rất khổ sở. Mối thạch quặng tuy rằng rất quan trọng, chính là ở kia phiến quặng mỏ bốn phía không có một ngọn cỏ, thực hoang vắng, hoàn toàn không có tới gần bình nguyên dồi dào. Hắn rõ ràng đã kế hoạch hảo như thế nào đối bạch hổ bộ lạc xuống tay, chính là kẻn đáp lại đánh nát hắn toàn bộ kế hoạch. Kẻn sang sảng mà cười ha hả, vỗ vỗ Nạp Tư bả vai. Kết minh là một kiện thực không tồi ý tưởng, bất quá Nạp Tư hắn không có chứng cứ cho thấy Nạp Tư nhất định sẽ đối bạch hổ bộ lạc xuống tay, cho nên, cũng không thể dùng chính mình tưởng tượng tới đánh giá Nạp Tư dạ tâm, chỉ là lắc đầu nói, chúng ta bộ lạc rất cường đại, không cần kết minh cũng có thể vượt qua băng tuyết quý. Vì cái gì muốn các ngươi kéo chân sau đâu? A, ta không có khinh thường mặt trời lặn bộ lạc ý tứ, các ngươi vẫn là rất cường đại. Hắn nói có một loại càng bôi càng đen cảm giác, một đôi kim sắc trong ánh mắt chớp động đều là đối mặt trời lặn bộ lạc khinh thường. Thú nhân khinh thường so với chính mình nhỏ yếu tồn tại, là thực bình thường sự tình. Chính là Nạp Tư bị như vậy khinh thường ánh mắt xem đến hô hấp dồn dập. Hắn cắn răng hỏi, vì cái gì nói mặt trời lặn bộ lạc nhỏ yếu? Keji có thể đâm bay các ngươi bộ lạc cường đại chiến sĩ. Đến nỗi ngươi. Nạp Tư, ngươi thật không giống như là một cái thủ lĩnh. Kẻn là một cái ngay thẳng thú nhân, luôn luôn không hiểu đến cái gì kêu ẩn nhẫn, kim sắc trong ánh mắt rốt cuộc lộ ra mãnh liệt khinh thường. Hắn hiện tại đang cùng Nạp Tư đứng ở bộ lạc trên quảng trường, nhìn chính mình bộ lạc khí thế ngất trời mà chuẩn bị nên đón kế tiếp có lẽ sẽ thực gian nan dài dòng thời gian. Hắn nhìn Nạp Tư phía sau kia mấy cái lộ ra khó chịu biểu tình xa tộc tuổi trẻ thú nhân, nết môi cười một tiếng. Dùng sức mà chụp phủi chính mình thân thể cường tráng, kèn lớn tiếng nói, làm thủ lĩnh, đối mặt địch nhân vĩnh viễn đều không nên lui ra phía sau một bước. Nạp Tư, ngày đó xung đột, ngươi đối mặt ta nhi tử Leo thời điểm, không có phản kháng cũng đã quyết định thoái nhượng bồi tội thời điểm, ta liền quyết định, quyết không thể cùng ngươi như vậy một cái nhát gan yếu đuối. Thậm chí không dám cùng địch nhân ganh đua cao thấp thủ lĩnh kết minh. Cho dù là chính diện giao phong chiến bại, chính là cũng đại biểu làm một cái thủ lĩnh trong lòng chân chính dũng khí. Như vậy dũng khí, làm thủ lĩnh đều không có, ta càng thêm hoài nghi người bộ lạc. Hắn nói được lời nói, lệnh Nạp Tư mặt mũi vô tổn. Hiện tại này đó ngu xuẩn lão hổ không hiểu đến cái gì kêu xem xét thời thế chiến thuật thượng thoái nhượng. Chính là hắn đồng dạng nhận thấy được chính mình phía sau. Đến từ cùng chính mình cùng cái bộ lạc các thú nhân chính là khác thường ánh mắt. Giống như xà răng nọc, đâm vào hắn trên lưng. Những cái đó thú nhân trong ánh mắt, thậm chí nhiều một ít khinh thường cùng mạc danh cảm xúc. Nạp Tư lập tức liền nghĩ tới kẻn nói những lời này sẽ cho chính mình mang đến cái dạng gì quẫn cảnh. Nay sẽ lệnh mặt trời lặn bộ lạc các thú nhân hoài nghi hắn cường đại, cùng có hay không tư cách trở thành thủ lĩnh. Nghĩ đến đây. Nạp Tư theo bản năng mà ở kẻn bức bách ánh mắt lui ra phía sau một bước. Này một bước, tiêu hắn phía sau thú nhân ánh mắt càng thêm phức tạp lên. Liên tính là thích động cân não thú nhân, chính là bản chất chung, vẫn là càng sùng bái cường đại chiến sĩ. Mà Nạp Tư, tuy rằng cường đại, chính là lại rất nhát gan. Thấy mặt trời lặn bộ lạc các thú nhân đối Nạp Tư dao động, kẻn nghiêng đầu, lộ ra một cái sang sảng tươi cười. Hắn cảm thấy Bạch Hy dạy cho chính mình nói thực phù hợp chính mình tâm ý, như là một cái chân chính cường đại thú nhân nói ra nói, tuy rằng không lớn minh bạch vì cái gì mặt trời lặn bộ lạc thú nhân đối Nạp Tư thái độ có một chút thay đổi, chính là hắn cảm thấy cái này đáp lại thực hảo. Bất quá thấy chính mình hai chỉ nhi tử một trước một sau ném cái đuôi đi đến kè gì ra, kèn lộ ra vài phần tò mò, ném xuống Nạp Tư đi theo đi qua. Hắn tránh ở cửa nhìn lén mấy đứa con trai. Thực sạch sẽ xinh đẹp phòng ở góc, hai chỉ cự hổ ném cái đuôi nghiêm túc mà nhìn một cái hố. Cự hổ ám kim sắc đôi mắt chuyên chú mà nhìn cái này mang chính mình tới đảo hố làm việc nhi xui xẻo hổ đệ. Hổ đệ trang nghiêm mà lấy lông xù xù đại móng vuốt vô vô nó ca bả vai. Nó ra tiểu hy nói như thế nào tới. Nhiều một con hổ nhiều một phần lực lượng, làm ít công to. Huynh đệ đồng tâm, này lợi đào hố đâu. Khảo nghiệm huynh đệ chi tình thời khắc tới rồi. Cự hổ gắt gao mà nhìn chính mình đệ đệ, đột nhiên nghe được cửa động tĩnh, đông nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Nó thấy kèn đứng ở cửa, vẻ mặt mờ mịt. Ám kim sắc đôi mắt tức khắc sáng lên, nó bước đi qua đi, đồng dạng nâng lên móng vuốt, trang nghiêm mà vô vô nó a ba cánh tay, lại lấy móng vuốt chỉ trong phòng hố to. Khảo nghiệm phụ tử chi tình thời khắc, cũng tới rồi. 46 thú nhân bộ lạc vạn nhân mê, 12. Bạch Hy không ở nhà. Nàng ở lưu ấu tể nhi nhóm. Béo đô đô một đám ấu tể, xoắn lông xù xù tiểu thân mình vây quanh ở Bạch Hy bên chân. Bạch Hy đi một bước, ấu tể nhi nhóm đi theo đi một bước. Bạch Hy cảm thấy chính mình tìm được rồi nhất thích hợp chính mình công tác. Cấp con mồi lột ra là không thể đủ rồi. Chính là xem ấu tể nhi vẫn là man nhẹ nhàng, man thích ứng. Trong nhà đang ở khởi công chui từ dưới đất lên, Bạch Hy không vội mà về nhà, miễn cho gặp được hổ ca tự cấp nhà mình đào hố trên mặt không qua được. Nàng ngồi ở trong bộ lạc một góc, ấm rào rạt thực thích gì mà phơi nắng, thuận tiện đem cùng ở chính mình chân biên mấy đoàn béo đô đô ấu tể nhi dẫn theo cái đuôi cấp nhắc tới chính mình bên người lần lượt từng cái sờ đầu sờ lỗ thai. Nhìn này mấy chỉ vật nhỏ rung đùi đắc ý phảng phất thực mỹ bộ dáng, nàng trong mắt lộ ra tươi cười tới. Rối tay từ chính mình tùy thân mang theo trong túi lấy ra ăn ngon thịt khô nhi lần lượt từng cái đầu uy. Ấu tể nhi nhóm đôi mắt đều sáng. Một con nhất béo, người lập dựng lên, hai móng hợp ở một khối cấp Bạch Hy cùng móng ướt. Bạch Hy trước đút cho nó một khối. Chứ ấu tể nhi làm theo chi. Bạch Hy lần lượt từng cái uy một khối, nhìn này đàn tiểu ấu tể xoạch xoạch dùng thực sắc nhọn hàm răng đem khô cằn thịt khô đặt ở trong miệng nghiến răng, khát khao trong chốc lát về đến nhà. Là có thể thấy một cái đại đại hầm. Nàng ngẫm lại đều cảm thấy vui vẻ. Một bên có mấy cái thoạt nhìn tuổi trẻ một chút thú nhân thấy Bạch Hy cùng ấu tể nhi nhóm ở một khối, vội vàng đưa lại đây rất nhiều ăn vặt. Tuy rằng cái gọi là ăn vặt cũng là thịt khô trái cây gì đó, chính là Bạch Hy nhìn bọn họ đối chính mình chân thành đôi mắt, tất cả đều cảm kích nói cảm ơn. Này đó thú nhân đối nàng không có càng nhiều ý tưởng, chỉ là đơn thuần mà thói quen chiếu cố giống cái. Bạch Hy cảm thấy kỳ thật thế giới này là thực thích hợp nữ hải tử xuyên qua. Bởi vì mỗi một cái thú nhân, thoạt nhìn đều thực đáng tin cậy cũng thực đáng yêu, thậm chí cũng đồng dạng thực trung thành. Bọn họ chiếu cố chính mình bạn lữ, nguyện ý dâng lên chính mình có được hết thảy. Tuy rằng cũng có một ít bại hoại, chính là vẫn là hảo thú nhân càng nhiều, nhiều đến nhiều. Nàng ngồi ở trong một góc lười biếng mà cảm khái. Liên nhìn đến chính ghé vào chính mình trong tầm tay nghiến răng một con béo đô đô bạch hổ ấu tể nhi, đột nhiên chịu chịu chính mình cái mũi nhỏ, lúc sau lập tức liền nâng lên tròn vo đầu nhỏ tới. Nó đệ thấp chính mình thân mình làm ra một cái chụp mồi động tác, tròn vo trong ánh mắt lộ ra hung ác quang, còn phát ra đệ thấp uy hiếp tiếng hô. Bạch Hy thuận thế xem qua đi, liền nhìn đến một đầu tóc bạc, anh Tuấn cao gầy Nạp Tư hướng về chính mình phương hướng đi tới. Hắn phía sau còn đi theo mấy cái mặt trời lặn bộ lạc thú nhân. Thấy này đó trong thú nhân không có Lục Xà Hữu, cũng không có Lương Lu, Bạch Hy xem Nạp Tư ánh mắt tràn ngập thương hại. Tuy rằng Nạp Tư là một đầu tóc bạc, bất quá dưới ánh mặt trời, tổng cảm thấy nổi lên nhàn nhạt màu xanh lục. Bất quá đại khái ở mặt trời lặn bộ lạc, này đều không tính gì. Một cái hữu tính cái gì đâu. Lương Lu về sau còn có cái thứ ba đâu. Nàng nho nhỏ một đoàn. Hoa ở một đám lông xù xù ấu tể, thiên chân ngây thơ, lộ ra vài phần đơn thuần đáng yêu. Nàng làn da tuyết trắng, nháy đôi mắt thời điểm, thiên chân trong ánh mắt lại mạc danh nhiều vài phần vũ mị. Tựa hồ cùng ấu tể giống nhau. Nạp Tư nhìn cái này đơn thuần tiểu giống cái, trong mắt lộ ra nhàn nhạt ý cười, khỏe mắt vẩy hiện lên một mạt lưu quang, hiền lành mà đi tới, nhìn Bạch Hy đem kia chỉ không biết chết sống ấu tể ôm vào trong ngực, hơi hơi cúi người nhẹ giọng nói, ta còn nhớ rõ ngươi. Ngày đó ở trong rừng rậm, ngươi đuổi theo ta chạy trốn thực gian nan. Hắn nhìn Bạch Hy kia mềm mại làn da, đáy mắt mang theo một mạt áp lực sát thái. Kia mặt trên có một chút tím tím xanh xanh dấu vết, chính là lại có thể kêu hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đó là đã từng chỉ có Lương Nhu có thể mang cho hắn cảm giác. Mềm mại, đơn bạc, vô lực lại nhỏ yếu, có thể bị hắn khống chế cảm giác. Nếu có thể, Nạp Tư hiện tại liền tưởng quấn lên cái này tiểu giống cái trở lại mặt trời lặn bộ lạc nếm thử nàng hương vị. Bất quá nàng hiện tại là Bạch Hổ bộ lạc giống cái, Nạp Tư vốn dĩ liền cùng Kẻn Chi Gian bởi vì kết minh sự đang ở cho nhau tranh luận, thật sự không muốn vì cái này tiểu giống cái liền lệnh Kẻn đối chính mình bất mãn. Bất quá về sau có rất nhiều cơ hội kêu hắn được đến nàng. Nạp Tư hiện tại cũng chỉ bất quá là ở nỗ lực gáp chế chính mình trong lòng ngao ngoe dục dịch, muốn cấp Bạch Hy một cái thực tốt ấn tượng. Huống chi, Kẻn cự tuyệt mặt trời lặn bộ lạc giống cái tiến vào Bạch Hổ bộ lạc. Hắn phía trước sở làm an bài liền tất cả đều không thể thành công, hắn đột nhiên liền nghĩ đến, liền tính mặt trời lặn bộ lạc giống cái vô pháp tiến vào, chính là nếu Bạch Hổ bộ lạc bên trong giống cái, tự nguyện muốn giúp hắn đâu. Vì tình yêu, giống cái nhóm cũng sẽ không màng tất cả. Ta cũng nhớ rõ ngươi, ngươi là cái kia xà. Bạch Hy hận chết này xà. Nàng cảm thấy chính mình xương sườn hiện tại đều rất đau. Cái kia màu bạc cự xà cho nàng một cái đuôi thời điểm. Nhưng không nghĩ tới giống cái chân quý. Chính là lúc sau người không thấy. Thấy Bạch Hy đối chính mình cười cười, Nạp Tư cúi người nhìn cái này thực nhỏ yếu tiểu giống cái, ánh mắt chuyên chú. Hắn vốn dĩ chính là một cái thực anh tuấn thú nhân, so với càng tục tàng Bạch Hổ thú nhân, hắn hóa thành hình người lúc sau anh tuấn bộ dáng càng thêm tinh tế tinh xảo một ít, kia đầu lóe sáng màu bạc tóc cũng rất đẹp. Thật dài lạnh băng màu bạc sợi tóc buông xuống ở Bạch Hy trước mặt. Bạch Hy đồng dạng ánh mắt chuyên chú mà nhìn này dừng ở chính mình trước mặt đầu tóc, hận không thể đem này phá tóc tất cả đều cấp kéo trọc tính. Nàng trong lòng hư một tiếng, ngẩng đầu bĩu môi nói, không chết thành, thủ lĩnh thực không vui sao. Nàng cảm thấy Nạp Tư thái độ không đúng, nghĩ nghĩ, khỏe miệng run rẩy một chút. Này thú nhân không phải coi trọng nàng đi. Này ánh mắt không tồi. Bất quá tiểu giống cái đã danh hoa có chủ được chứ. Không, ngươi có thể được cứu. Liền tính cứu ngươi không phải ta, ta cũng thực vui vẻ. Nạp Tư cười nhìn cái này tiểu giống cái, đáy mắt hiện lên một mạt sáng giỏi, hòa khí mà ở các gấu tể nhe răng trợn mắt ngao ngao kêu không khí nhẹ giọng nói, Bạch Hổ bộ lạc so mặt trời lặn bộ lạc càng cường đại hơn, ngươi sẽ được đến càng tốt chiếu cố. Chỉ là ta thật đáng tiếc không thể thường thường nhìn thấy ngươi. Hắn đệ thấp thanh âm, thấy Bạch Hy kinh ngạc nhìn hai mắt của mình nhu hòa mà nói, chỉ là hiện tại ta càng tiếc nuối. Kẻn cự tuyệt ta kiến nghị, Bạch Hổ cùng mặt trời lặn hai cái bộ lạc không thể kết minh, ta. Này không phải khá tốt sao? Bạch Hy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thoạt nhìn kẻn thật đúng là ấn nàng nói những cái đó làm. Nạp Tư sửng sốt, anh Tuấn trên mặt lộ ra bị thương biểu tình. Chính là ta không thể nhìn đến ngươi. Ta căn bản không nghĩ nhìn đến ngươi. Bạch Hy khinh thường mà nhìn hắn nói, ngươi đã có bạn lữ, vì cái gì còn một hai phải nhìn đến người khác bạn lữ. Không cảm thấy này thực đáng xấu hổ sao. Nàng ôm béo đô đô đối Nạp Tư dương nanh múa vuốt Bạch Hổ ấu tể, đứng dậy nhìn Nạp Tư nâng lên chính mình thanh âm nghiêm túc mà nói, hơn nữa, ta không cảm thấy Bạch Hổ bộ lạc có cùng mặt trời lặn bộ lạc kết minh tất yếu. Chúng ta bộ lạc cường đại như vậy, dựa vào chính mình cũng đồng dạng có thể vượt qua băng tuyết quý, cho nên, rốt cuộc là vì cái gì, muốn cùng các ngươi kết minh đâu. Nàng trong thanh âm tràn ngập kiêu ngạo, tựa hồ thân là Bạch Hổ bộ lạc một viên mà cảm thấy thập phần may mắn, thấy Nạp Tư nheo lại đôi mắt nhìn chính mình, nàng mới sẽ không ở chính mình địa bàn đi sợ hắn. Mặt trời lặn bộ lạc nếu giống nhau cường đại nói, đồng dạng có thể thoải mái mà vượt qua băng tuyết quý. Nhất định phải cùng chúng ta kết minh, lại là vì cái gì? Chúng ta yêu cầu Bạch Hổ bộ lạc. Ngươi không có gặp qua mặt trời lặn bộ lạc, không biết nơi đó kỳ thật thập phần cằn cỗi. Nạp Tư lộ ra vài phần ảm đạm. Cho nên ngươi vô năng đến liền săn thú đều không thể mang theo đại gia đi, thậm chí vô pháp dẫn dắt đại gia sinh hoạt đi xuống sao. Bạch Hy nhìn kỹ thuật diễn siêu quần Nạp Tư không khách khí hỏi. Ta đây thật sự may mắn. Lúc ấy ngươi cuốn đi Lương Nhu, đem ta để lại cho Bạch Hổ bộ lạc, ta thật sự cảm ơn ngươi. Ngươi nói cái gì? Kèn sẽ không giống ngươi như vậy, thậm chí liền chính mình bộ lạc cái bụng đều điền không no. Bạch Hy thấy mặt trời lặn bộ lạc mấy cái thú nhân đều trợn mắt giận nhìn chính mình, cong lên đôi mắt tới cười tủm tỉm mà nói, hắn là một cái rất cường đại, thậm chí có thể dẫn dắt bộ lạc vẫn luôn đi xuống đi tốt nhất thủ lĩnh. Ta sinh hoạt ở chỗ này, cảm thấy mỗi một ngày đều không cần vì sinh tồn lo lắng. Mà không phải giống mặt trời lặn bộ lạc giống nhau, không màng bộ lạc tôn nghiêm, vì một ngụm ăn liền một hai phải bái càng cường đại bộ lạc không bỏ. Nàng một bên nói một bên vô vô chính mình mềm mại váy. Mấy chỉ ấu tể lăn ở nàng chân biên, ngửa đầu ngơ ngác mà nhìn sẽ nói thật xinh đẹp nói tiểu giống cái. Chúng nó cọ cọ nàng. Nạp Tư cũng đã tức giận đến sắp ngất đi rồi. Hắn thật là không nghĩ tới, Bạch Hy thoạt nhìn mềm mại, chính là thế nhưng sẽ nói ra như vậy lệnh người vô pháp phản bác nói. Nếu mặt trời lặn bộ lạc cường đại, cần gì phải cùng Bạch Hổ bộ lạc kết minh? Chính là kêu Nạp Tư thừa nhận mặt trời lặn bộ lạc nhỏ yếu, lại đều là hắn vô năng không thể mang cho đại gia càng tốt sinh hoạt. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn thậm chí cũng không biết chính mình nên như thế nào lựa chọn đáp lại. Bạch Hy tức khắc cảm thấy này đó các thú nhân thật là quá thuần phác. Cho dù là giảo hoạt Nạp Tư, thoạt nhìn cũng không có hai bút bàn trải đâu. Nàng hư một tiếng, thấy cách đó không xa các thú nhân đều đang nghe, còn đối chính mình cười gật đầu. Liền biết này đó thú nhân nói vậy càng thêm tiếp thu chính mình. Nàng cũng không chuẩn bị cùng Nạp Tư vòng vo, thấy rất xa, Lương Nhu thật đúng là chính là bị Bạch Hổ bộ lạc thủ vệ cấp ngăn ở bộ lạc nhập khẩu không gọi tiến vào, liền chỉ vào nàng đơn bạc run rẩy thân thể đối Nạp Tư nhẹ giọng nói, ngươi vẫn là mau đi xem một chút ngươi bạn lữ đi. Nàng thoạt nhìn đều phải khóc. Nạp Tư theo bản năng mà nhìn lại, liền thấy Lương Nhu đã giúp vào thấy không rõ biểu tình hiệu trong lòng ngực. Hắn ánh mắt lập tức hung ác lên. Nếu là ở mặt trời lặn bộ lạc, hắn sẽ không có như vậy khắc sâu cảm xúc cùng tức giận. Chính là ở nhìn thấy Bạch Hy như vậy một cái nhỏ yếu giống cái cũng ở dùng thương hại ánh mắt nhìn chính mình thời điểm, Nạp Tư cảm thấy đây là chính mình lớn nhất sỉ nhục. Hắn dùng sức méo chính mình ngón tay, ánh mắt âm trầm mà nhìn Lương Nhu. Hắn còn không có chán ghét nàng, chính là nàng dám phản bội hắn. Bạch Hy ở Nạp Tư lạnh băng ánh mắt thong thả ung dung mà tránh ra. Nàng bên chân vây quanh tròn vo ấu tể nhi nhóm, đi vài bước đỉnh trong chốc lát, chờ tới rồi thẳng đến Nạp Tư mang theo các thú nhân rời đi, lúc này mới hống những cái đó các gấu tể trở về tìm chính mình ra. Nàng lo lắng trong nhà hầm không có đào xong, chính là một hồi về đến nhà liền phát hiện, là chính mình xem thường hổ. Thật lớn một cái hầm, Keji chính ngồi xổm trên mặt đất, chế tạo cuối cùng một cái nắp. Hắn chỉ ăn mặc một kiện da thu váy. Ánh mắt chuyên chú mà một chút mà sửa sang lại cái kia cái nắp, hắn hôm nay hẳn là rất mệt, tiểu mạch sắc trên lưng che kín rậm rạp mồ hôi nhi. Bạch Hy tả hữu nhìn xem, không có thấy leo, lúc này mới yên tâm mà nhào qua đi, đem chính mình thân mình đè ở Keji trên người dùng sức mà cọ cọ, cảm giác thanh niên này thật cẩn thận mà đem chính mình buông ôm vào trong ngực, ghé vào cánh tay hắn tốt nhất kỳ mà đi xem cái kia thật lớn hầm, nắm Keji đồng hồ dương nói. Thật là không nghĩ tới này việc nhanh như vậy, leo hôm nay thật là vất vả. A ba cũng làm việc. Keji hôn hôn nàng khỏe miệng nhẹ giọng nói. Hắn cẩn thận mà ôm Bạch Hy, để ngừa nàng từ chính mình trong lòng ngực cút đi. Thủ lĩnh cũng làm việc nhi. Bạch Hy cảm thấy chính mình nghiệp chướng nặng nề. Như thế nào có thể làm trăm công ngàn việc thủ lĩnh cũng đi theo đào đất hầm đâu. Keji gật gật đầu, xem Bạch Hy cảm thấy thật ngượng ngùng, an ủi nàng nói. A ba gần nhất không có đi theo chúng ta đi săn thú, thật lâu đều không có hoạt động gân cốt. Hắn đảo thật sự vui vẻ. Kèn cũng là trong bộ lạc cường đại dũng sĩ, tuy rằng tuổi lớn một chút, bất quá thắng ở kinh nghiệm phong phú, liền tính là tuổi trẻ lực tráng leo cùng Keji cũng không tất là thân kinh bách chiến kèn đối thủ. Chính là vì phòng bị thình lình xảy ra các loại nguy cơ, kèn vẫn luôn tỏa chấn ở trong bộ lạc. Này đối với một cái cường đại, tràn ngập tinh lực lại không chỗ phát tiết thú nhân chiến sĩ tới nói là cỡ nào thống khổ. Chính là hiện tại hết thể đều giải quyết. Kèn đào lớn như vậy một cái hố, cái gì tinh lực đều cũng đã phát tiết đi ra ngoài. Keji cùng leo đều cảm thấy chính mình là cái hảo nhi tử. Bạch Hy lần đầu tiên nghe nói gọi người tới đào đất hầm vẫn là một mảnh hiếu tâm tới. Các thú nhân chính là tâm, quả nhiên là cùng mọi người đều không giống nhau. Thì ra là thế. Nàng lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Kia thủ lĩnh đâu? đại ca cảm thấy cái này hầm không tồi, mang theo á ba đi hắn trong nhà đào hố. Kẻ gì thành thành thật thật mà nói. Bạch Hy hít ngược một hơi khí lạnh. Nàng cảm thấy kẻ này chỉ hổ lúc tuổi già có chút thê lương a. Ngươi như thế nào không có đi theo đi. Ta nói, ta phải cho ngươi làm cơm chiều. Kẻ gì đúng lý hợp tình mà nói. Bất quá cái này lý do hiển nhiên thuyết phục leo. Hắn kêu Keji hôm nay buổi tối cấp Bạch Hy nấu cơm, dù sao còn có kẻn ở, hắn cũng hoàn toàn không chuẩn bị ở nhà đào một cái so Keji ra lớn hơn nữa hầm, hai chỉ hổ cũng đã vậy là đủ rồi. Bởi vì nguyên nhân này, Leo mới đem Keji lưu tại trong nhà. Bạch Hy yên lặng mà che miệng nghe, cảm thấy Leo thật là làm đại sự nhi hổ, lại đi nhìn nhìn trước mặt cái kia rất sâu hầm, sờ sờ Keji đầu tóc cảm khái mà nói, các ngươi cảm tình thật tốt. Nàng chỉ là nghe nói Keji cùng Leo rất sớm liền mất đi mẫu thân. Kẻn ở mất đi bạn lữ lúc sau liền không có lại tiếp nhận cái thứ hai bạn lữ. Như vậy thú nhân có rất nhiều. Ở mất đi chính mình bạn lữ lúc sau, bọn họ cũng sẽ không lại đi cùng cái thứ hai giống cái kết làm bạn lữ. Đánh xả thân huynh đệ, ra trận phụ tử hổ, đây là ngươi nói. Keji hiển nhiên cũng cảm thấy những lời này thập phần chuẩn xác chính mình một nhà. Bạch Hy khụ một tiếng. Nàng lại cảm thấy thú nhân các đại ca thuần phát vô cùng. Xem Keji cường tráng cánh tay thượng kỳ thật đều là bùn đất, bởi vì nơi nơi đều là mồ hôi, cho nên mặt trên dính đầy nước bùn cảm giác. Bạch Hy là thật sự có điểm đau lòng. Nàng sờ sờ thanh niên tiểu mạch sắc cánh tay, nghe thấy hắn hô hấp tức khắc dồn dập lên, nghĩ nghĩ, vuốt tóc của hắn nhẹ giọng hỏi, ngươi ngày thường ở nơi nào tắm rửa? Nàng cũng không phải một cái vô tâm không phổi giống cái. Cũng sẽ không làm bộ nhìn không thấy Keji vất vả mà cảm thấy này hết thảy đều là đương nhiên. Keji mỏi mệt, nàng cũng muốn vì hắn làm điểm cái gì, đẩy ra Keji đi tới trong phòng lấy ra một ít có thể trà lau dùng đồ vật, thấy này thanh niên thực mờ mịt mà nhìn chính mình, liền cười tủm tỉm mà nói, ta cho ngươi tắm rửa. Thanh niên mặt đằng mà liền đỏ. Hắn khỏe miệng theo bản năng mà gợi lên, lại có không dám nhiều xem Bạch Hy liếc mắt một cái, có chút khẩn trương mà nói. Không, không cần. Ta tưởng cho ngươi tắm rửa. Bạch Hy không nghĩ tới khăn trải giường đều lăn quá nhiều như vậy thứ, thú nhân đại ca vẫn là như vậy ngây thơ. Bạn lữ cấp tắm rửa, này không phải một kiện hẳn là lăn lộn vui vẻ chuyện tốt sao. Ngươi sẽ mệt. Keji nhỏ giọng nhi nói. Chính là hắn xích kim sắc trong ánh mắt lại sáng long lanh, sáng ngời đến không thể tưởng tượng. Bạch Hy cảm thấy chính mình muốn đối hắn càng tốt một chút. Bất quá hiển nhiên làm thô giáp thú nhân, Keji trong nhà cũng không có cái gì tắm rửa dùng đồ vật, hắn từ trước là một con hổ sinh hoạt, muốn tắm rửa thời điểm trực tiếp đi rừng rậm nước suối đi tắm rửa là được. Cho nên Keji đang nghe đến Bạch Hy nhất định phải cho chính mình tắm rửa lúc sau, tuy rằng thực ngượng ngùng, vẫn là biến thành thật lớn bạch hổ, con chính mình tiểu bạn lữ đi chính mình thường thường đi một chỗ nước suối. Kia nước suối giấu ở khoảng cách bộ lạc cũng không rất xa một chỗ ẩn nấp vách đá sau. Thực trong trẻo sạch sẽ, cũng đại, có thể kêu bạch hổ ở bên trong hí thủy ngọn nhi. Bạch hổ rơi trên mặt đất, xem Bạch Hy ôm tắm rửa dùng đồ vật rừng ở trên cỏ đi xem kia mát lạnh sạch sẽ nước suối ao, do dự một chút, biến thành hình người đi đến nàng phía sau. Thực xin lỗi, ta quên ngươi cũng muốn tắm rửa. Chờ đi trở về, ta cho ngươi kiến một cái tắm rửa chậu đá. Hảo A. Bạch Hy vươn tay tới khẩy một chút này mát lạnh nước suối. Ý bảo Keji xuống nước. Thanh niên nghe lời mà đi vào nước ao, cường tráng hữu lực thân thể ở trong nước như ẩn như hiện, từng giọt nước suối dọc theo hắn thân thể cường tráng nhỏ giọt ở Bạch Hy lòng bàn tay. Cho dù là nước suối mát lạnh, chính là Bạch Hy lại như cũ có thể cảm nhận được thanh niên trên người phóng xạ ra tới nhiệt độ. Nàng nhịn không được lấy nho nhỏ tay, đi đụng vào một chút bị thủy ướt nhẹp thân thể. Thanh niên đột nhiên run run. Bạch Hy vội vàng trấn an cho hắn trà lưng. Hắn thực ngoan mà ngồi ở nước suối, mặc cho Bạch Hy cho chính mình xoa chính mình phía sau lưng. Tựa hồ Bạch Hy muốn làm cái gì, hắn đều sẽ đáp ứng bộ dáng. Thật là ngon a. Cảm thấy thanh niên hữu lực phần lưng căng thẳng, một bộ thực dáng vẻ khẩn trương, bên tai đều hồng thấu. Bạch Hy nhịn không được ôm lấy hắn mặt thò lại gần hôn một cái. Nàng cười tủm tỉm mà lấy chính mình tay nhỏ ở thanh niên làn da thượng ban khoan, cười hồi ức mà nói, ngươi thật xoái. Lúc trước thấy ngươi thời điểm, ngươi lông xù xù, ta liền biết, ta nhất định sẽ thích ngươi. Làm một con thẩm mỹ bình thường li miêu, nàng đương nhiên sẽ càng thích da lông xoa tung, lông xù xù mao đoàn nhi. Chính là Keji đang nghe đến này một câu sau, chớp chớp xích kim sắc đôi mắt, quay đầu tới. Vậy ngươi nói thích ta, là vì ta người, vẫn là vì ta mao? Hắn rồi dám hỏi. 47 thú nhân bộ lạc vạn nhân mê, 13. Bạch Hy trầm mặc. Nàng đều bị nhà nàng hổ ca cấp đánh bại. Ta đương nhiên thích nhất ngươi. Chính là ngươi luôn là thích ta lông xù xù bộ dáng. Keji nghiêm túc mà chỉ ra vấn đề này. Mỗi lần hắn biến thành hình thú, Bạch Hy đều nhịn không được sẽ hai mắt tỏa ánh sáng mà thò qua tới sờ lui. Hắn cảm thấy so với người khác hình thời điểm kêu nàng vui vẻ nhiều. Nhìn mắt trông mong mà nhìn chính mình, mặt vô biểu tình Keji, Bạch Hy nhịn không được túi đầu xoa xoa chính mình giữa mày. Hình thú hình người, không đều là Keji sao? Đều thích. Ngủ thời điểm thích ngươi hình thú, mặt khác thời điểm cũng khỏe. Bạch hổ Keji lông xù xù, ngủ lên đương cái đệm, nhiều thoải mái a. Bạch Hy cảm thấy chính mình hoàn toàn không sợ hãi liền các thú nhân đều nhắc tới là biến sắc băng tuyết quý. Kêu nàng trong lòng, rét lạnh đến có thể đông chết người băng tuyết giá lạnh, chính mình ở ấm áp trong phòng, hoa ở bạch hổ lông xù xù ấm ha hả cái bụng kia đến nhiều hạnh phúc. Tưởng tượng đến cái kia hình ảnh, Bạch Hy liền cảm thấy chính mình có thể hoa ở bạch hổ ra lông một chỉnh năm. Nàng hư một tiếng, lại theo bản năng mà nghĩ tới càng nhiều sự. Đương nhiên, lăn giường thời điểm, vẫn là hình người tốt nhất. Thật sự sao? Keji nắm tay nàng nhẹ giọng hỏi. Xôn xao tiếng nước vang lên, hắn đứng ở trong nước, thủy chỉ bao phủ ở hắn vòng eo, lộ ra hắn cường tráng hữu lực ngực. Từng giọt bọt nước từ hắn trên mặt nhỏ giọt ở bên hông. Bạch Hy khụ một tiếng, nhìn Keji chậm rãi đi tới. Nàng ngửa đầu nhìn bầu trời thượng ánh trăng, đường thanh niên thô ráp lửa nóng bàn tay to nắm lấy chính mình bả vai thời điểm, cảm thấy chính mình nhất định phải xong. Nàng bị kéo vào trong nước. Lăn lộn tới lăn lộn đi, xôn xao tiếng nước, còn có bị mang theo bọt nước nhì, chỉ có ánh trăng thấy này hết thảy. Bạch Hy bị cọ tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình đã không ở thủy biên, mà là bị Keji ngậm trở về nhà. Ăn uống no đủ thú nhân đại ca không bao giờ rồi dám hình người vẫn là hình thú vấn đề, chính hoa ở mép giường, hóa thành bạch hổ cảm thấy mỹ mãn mà liếm chính mình đại móng vuốt. Thấy Bạch Hy tỉnh lại, nó hai chỉ móng vuốt bái ở mép giường, đầu to đặt ở trên giường lớn, mắt trông mong mà nhìn Bạch Hy. Lại cho ta một lọ dược tề. Bạch Hy vô lực mà nói. Nàng ở trong lòng rơi lệ đầy mặt. Nguyên lai thế giới này có thể điều phối dược tề, đều là dùng để làm cái này. Nàng xem như giải quá kiến thức. Bạch hổ vội vàng ngậm một cái cục đá cái ly đi tới, vây quanh Bạch Hy vòng quyển quyển. Nó thật cẩn thận mà nghiêng đầu nhìn Bạch Hy, nghĩ đến chính mình tiểu bạn lữ là như thế nào ở nước suối năn nỉ chính mình, nhỏ giọng khóc thút thít thời điểm, nhịn không được run run chính mình lỗ thai, xích kim sắc đôi mắt đều thâm trầm rất nhiều. Bất quá nó vẫn là nhẫn mại ở không có bổ nhào vào Bạch Hy đơn bạc trên người đi. Mà là nhìn Bạch Hy uống lên tinh lực dược tề tiếp tục ngủ, lúc này mới thoải mái mà nhảy tới trên giường lớn, lấy chính mình móng vuốt đem nho nhỏ giống cái câu vào trong lòng ngực mình tốt lành mà ôm hảo, một khối ngủ. Nó cảm thấy hôm nay ở nước suối làm sự tình, tựa hồ kêu nó có một loại phá lệ hưng phấn. Bất quá hiển nhiên Bạch Hy là không chuẩn bị bồi hổ ca lại ở bên ngoài chơi đùa. Nàng cảm thấy chính mình eo đều chặt đứt, ghé vào trên giường cả ngày. Gia Lệ tới xem nàng thời điểm, thấy nàng ai ra mà ở trên giường dầm gì, không khỏi chịu chịu khoe miệng. Ta cho ngươi xoa xoa xem. Nàng vươn tay tới cấp Bạch Hy xoa xoa, thấy kia tuyết trắng kiểu nộn làn da thượng thanh hồng ứ ngân. Gia Lệ không khỏi có chút minh bạch vì cái gì Bạch Hy sẽ bị Keji như vậy thích. Mà cái kia mặt trời lặn bộ lạc tiểu giống cái thế nhưng thoạt nhìn còn cùng không chỉ một cái thú nhân có liên hệ. Như vậy tuyết trắng làn da thượng chẳng sợ một chút dấu vết, đều sẽ kêu thú cảm nhận được càng nhiều thành tựu, sẽ điều động bọn họ trong nội tâm càng nhiều dục vọng. Liên tính là Gia Lệ, đang xem thấy này đó dấu vết đến lúc đó đều tim đập một chút. Nàng sờ sờ Bạch Hy làn da, chân trượt phải gọi chính mình luyến tiếc buông ra tay. Làm cái gì đâu? Gia Lệ tay đẻ ở chính mình bên hông bất động, Bạch Hy quay đầu lại lười biếng hỏi. Không có gì, ngươi nghỉ ngơi nhiều liền hảo. Gia Lệ cho nàng đem xiêm y gì che khuất này phiến trắng non làn da. Nhà ta hầm cũng đào hảo. Xem Bạch Hy quay đầu lại tò mò mà nhìn chính mình, Gia Lệ nghĩ nghĩ mới gật đầu nói, thoạt nhìn thực hảo. Nàng đối Bạch Hy thích những cái đó trái cây hứng thú không lớn, chính là lại rất nguyện ý nhiều tồn trữ một ít khoai tây. Xem Bạch Hy trên người còn ăn mặc chính mình xuyên tới kia kiện đã trở nên có chút phá váy, Gia Lệ hỏi nàng nói, ngươi thích cái gì dã thú da lông? Ta đưa ngươi một kiện váy. Nàng ăn mặc thập phần nóng bỏng, đây là thú nhân thế giới giống cái nhất phổ biến giả dạng, một kiện da thú mặt ngực, sóng gió mãnh liệt. Con ăn mặc một kiện da thú váy ngắn, thật dài chân dài từ váy ngắn lộ ra tới. Bạch Hy mắt thèm loại này trang điểm thật lâu. Nàng cảm thấy chính mình trong đầu có rất nhiều trang phục thiết kế, chính là lại đều không bằng như vậy đều tràn ngập nguyên thủy cùng dã tính mỹ. Muốn mang hoa văn. Nàng vội vàng nói. Gia Lệ gật đầu đáp ứng rồi. Nhìn Bạch Hy kia mềm mụt đối chính mình cười rộ lên bộ dáng, nàng nghéo một cái miệng mình. Đúng rồi, leo cùng kẻn có thể hay không rất mệt. Đào hai cái hầm, cũng là thực liều mạng. Con hảo. Leo nói hắn không mệt. Làm cương đại nhất thú nhân, sao có thể đào hai cái hố liền ồn ào mệt đâu. Leo cùng kẻn đều thực kiên cường mà tỏ vẻ lại đào ba cái đều không có vấn đề. Bất quá nàng phát hiện Leo trộm nhi uống lên một lọ tinh lực dược tề mới đến cùng chính mình làm sự tình loại sự tình này, vẫn là không cần kêu tiểu giống cái đã biết. Gia Lệ mặt vô biểu tình mà tưởng. Kia thật là lợi hại. Bạch Hy đối Leo cùng kẻn tức khắc nghiêm nghị khởi kính. Kia hầm cũng không phải là bình thường thâm nột. Xem này tiểu giống cái khờ dại liền tin chính mình nói, Gia Lệ tâm tình thập phần không tồi. Nàng giơ tay sờ sờ Bạch Hy lô thai, bởi vì Leo cùng Keji lại đi rừng rậm vì tiểu gia đình đi săn thú con mồi, nàng bị Keji làm ơn tới chiếu cố Bạch Hy. Thấy Bạch Hy lười nhác mà ghé vào trên giường, nàng đứng dậy cho nàng thu thập một chút phòng, lại cho nàng làm một bữa cơm. Chờ tới rồi vài ngày sau, Leo cùng Keji một khối trở về. Bạch Hy liền thấy thật lớn bạch hổ trên người lung lay mà bối rất nhiều con mồi, nó miệng rộng còn ngậm một cái đại đại trái cây tay mải. Leo không có so đệ đệ hảo đi nơi nào. Cự hổ trên người con mồi càng nhiều, chính là không có cấp Gia Lệ mang trái cây, mà là cắn một cái tản ra ngọt ngào thơm ngọt, đang ở nhỏ giọt từng giọt sền sệt nước đường thật lớn tổ ong. Kia thật sự rất lớn, thoạt nhìn cơ hồ là bị cự hổ dùng răng nhọn cấp cắn rất đại bộ phận. Mật đường nhan sắc theo kia ngọt ngào hương vị truyền tới. Bạch Hy đứng ở một bên, nhìn cự hổ lắc lắc cái đuôi, đem tổ ong đặt ở Gia Lệ trong lòng ngực, cọ cọ cánh tay của nàng. Gia Lệ cúi đầu nhìn này thật lớn tổ ong. Nàng trên mặt lộ ra một mạt nhu hòa ý cười. Lần sau không cần lại đi tìm loại đồ vật này. Loại này thật lớn tổ ong chỉ có ở rừng rậm chỗ sâu trong mới có, những cái đó nho nhỏ côn trùng thoạt nhìn cũng không phải thập phần cường hãn. Chính là chỉ có gặp được quá nguy hiểm thú nhân mới có thể biết, này đó vật nhỏ một khi nổi điên, liền tính là cường đại nhất thú nhân da lông đều không thể chống lại chúng nó thương tổn. Chúng nó đuôi bộ đuôi châm cũng đồng dạng là có độc, cái này kêu Gia Lệ xoay người liền đem tổ ong đưa cho Bạch Hy cùng Keji, duỗi tay ở cự hổ phong phú da lông sờ tới sờ lui, cự hổ giơ lên đầu, lộ ra một cái hưởng thụ biểu tình. Thấy nó tựa hồ không có chuyện, Gia Lệ lúc này mới vừa lòng mà một lần nữa đem tổ ong tiếp nhận tới, lấy thạch đao chém thành hai nửa, đưa cho Bạch Hy một phần. Ta không cần. Bạch Hy thấy cự hổ chính híp ám kim sắc đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình xem, vội vàng nói, leo nên đau lòng. Ngươi là người nhà. Gia Lệ bĩu môi, hừ một tiếng, quay đầu lại sờ sờ cự hổ đầu to. Bởi vì là người nhà. Gia Lệ đại nhân mới miễn cưỡng cho này đáng thương vô cùng tiểu giống cái một nửa nhi. Bằng không đổi cá nhân, ai sẽ lý nàng. Nàng ôm tổ ong, ngồi ở cự hổ trên lưng, ngửa đầu đi rồi. Bạch hổ đứng ở Bạch Hy bên người thật lâu, lấy thật lớn chóp mũi nhi cọ cọ Bạch Hy cánh tay. Bạch Hy cảm thấy mật ong rất khó đến, quyết định quay đầu lại tốt lành mà bảo tồn, miễn cho lãng phí, lại thấy Keji mang về cho chính mình trái cây. Lúc này đây đều là một ít thoạt nhìn nho nhỏ quả mọng. Loại này quả mọng kêu Bạch Hy nghĩ tới một loại ngao nấu qua đi sẽ thực mỹ vị mức trái cây. Nàng mắt sáng rực lên, cùng Keji một khối trở về phòng ở, bận bận rộn rộn mà muốn làm việc, trong khoảng thời gian ngắn đều quên mất mặt trời lặn bộ lạc sự tình. Thẳng đến kẻn kêu Keji cùng Bạch Hy một khối đi chính mình cục đá kiến trúc đi mở họp, Bạch Hy mới vừa rồi ôm một cái cục đá cái ly cùng Keji đi ra. Thấy Gia Lệ, nàng vội vàng đem chính mình làm tốt tản ra rất thơm vị ngọt nói mức trái cây đưa cho Gia Lệ. Gia Lệ chưa từng có nghĩ đến, quả mọng còn có thể làm như vậy đồ ăn. Nàng tò mò mà nếm nếm. Cho ngươi loại này mức trái cây, bên trong thả ngươi cho ta mật ong. Ngươi thích ăn ngọt đúng không? Bạch Hy hai con mắt sáng lấp lánh mà đuổi theo chân dài ra lệ hỏi. Hai chỉ lão hổ rũ đầu đi theo hai cái giống cái phía sau, một khối bị giống cái nhóm cấp xem nhẹ. Lần sau ngươi dạy cho ta, ta chính mình động thủ liền có thể. Keji ở nhà chưa bao giờ kêu Bạch Hy nấu cơm, Bạch Hy lại vì chính mình làm này đó mức trái cây, gia lệ không thể không thừa nhận chính mình trong lòng thực vui sướng. Nàng cũng thật là thích đồ ngọt, vừa đi một bên sở trường chỉ chọc mức trái cây hướng trong miệng tắc. Tới rồi kẻn trước mặt, Bạch Hy mới phát hiện kẻn trong phòng đã có rất nhiều vị thú nhân, đều là trong bộ lạc rất cường đại, hoặc là phụ trợ kẻn quản lý bộ lạc thú nhân. Nàng cùng gia lệ ở này đó trong thú nhân xem như tuổi trẻ, yên lặng mà đứng ở kẻn bên người. Mặt trời lặn bộ lạc gần nhất đều không có tin tức, ta lo lắng bọn họ có vấn đề. Kẻn tuy rằng sẵn sàng, chính là làm một cái thủ lĩnh vẫn là có điểm đầu óc. Mặt trời lặn bộ lạc không hề dị động, thoạt nhìn nạp tư tựa hồ từ bỏ muốn mưu tính bạch hổ bộ lạc tâm tư. Bất quá kẻn biết nạp tư diễn xuất. Hắn không phải một cái hiểu được từ bỏ thú nhân. Vậy cho bọn hắn tìm điểm việc làm, gọi bọn hắn không rảnh tới thương tổn bạch hổ bộ lạc. Bạch Hy nho nhỏ một con, tránh ở Keji phía sau nhìn này đàn thú nhân khổ đại cựu thâm mà suy nghĩ thật lâu đều không thể tưởng được nên như thế nào đi đối phó nạp tư, vội vàng dò ra một viên đầu nhỏ tới, ở kèn chờ mong trong ánh mắt cười tủm tỉm mà nói, thủ lĩnh cũng không phải muốn đi tấn công mặt trời lặn bộ lạc, không phải sao. Các thú nhân chính là tính tình đều thập phần gậy lửa đơn thuần. Giống như là nạp tư thế nhưng là ở đánh ngầm chiếm toàn bộ bạch hổ bộ lạc bản tính, dừng ở bộ lạc thủ lĩnh trên người, nhất định sẽ giành trước diệt mặt trời lặn bộ lạc. Chính là băng tuyết quý sắp đã đến, lúc này đi khơi mào hai cái bộ lạc chi gian chiến tranh cũng không sáng suốt. Hùng chi ở băng tuyết quý, sẽ có rất nhiều thú nhân bộ lạc, hoặc là một ít lưu lạc thú nhân bởi vì đồ ăn thiếu thốn, đi cướp đoạt rồi rào bộ lạc. Bọn họ yêu cầu càng nhiều lực lượng đi thủ vệ chính mình bộ lạc, mà không phải lưỡng bại câu thương. Liên tính tiêu diệt mặt trời lặn bộ lạc, bạch hổ bộ lạc cũng sẽ trở thành mặt khác càng nhiều thú nhân trong mắt thịt mỡ. Không sai. Kèn gật gật đầu. Hắn mặt thực nghiêm túc, góc cạnh rõ ràng, khóe mắt mang theo vài phần tang thương nếp nhăn. Hắn đã từng thực mắt thèm mặt trời lặn bộ lạc muối thạch quạng, chính là suy nghĩ muốn đi tấn công mặt trời lặn bộ lạc thời điểm vẫn là do dự. Rốt cuộc bạch hổ bộ lạc đã chiếm cứ bình nguyên tốt nhất một khối thổ địa, còn dựa lưng vào tài nguyên phong phú rừng rậm, này đã thực bị mặt khác bộ lạc đỏ mắt. Nếu lại lòng tham mà chiếm cứ muối thạch quạng, chỉ sợ sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Chỉ là làm một cái cường đại hơn nữa kiêu ngạo thú nhân, hắn nghĩ tới nghĩ lui đều không thể chịu đựng nạp tư như vậy đem bạch hổ bộ lạc trở thành trong miệng thịt giống nhau xỉ nhục. Gần nhất một ít phát sinh sự, tiêu hắn cảm thấy Bạch Hy đứa con trai này tiểu bạn lữ lại thông minh lại đáng yêu, sẽ nghĩ ra rất nhiều hảo biện pháp tới. Mỗi một loại đều kêu hắn cảm thấy thực hả giận. Cho nên, hắn mới có thể kêu Bạch Hy cũng tới tham gia chính mình thương nghị. Bạch Hy cười. Ngài không nghĩ tiến công mặt trời lặn bộ lạc, chính là muối thạch quặng là rất quan trọng khoáng sản. Nói vậy mơ ước nó lại sợ hãi mặt trời lặn bộ lạc cường đại thú nhân sẽ có rất nhiều. Bạch Hy chớp chớp mắt, ở kèn chậm rãi trương đại ánh mắt nhẹ giọng nói, thủ lĩnh chỉ cần thả ra phong đi, nói mặt trời lặn bộ lạc đắc tội bạch hổ bộ lạc. Lại nói vừa nói nạp tư là như thế nào khiếp đảm mà không dám cùng bạch hổ bộ lạc chiến sĩ đối kháng, còn có bạch hổ bộ lạc sẽ không giữ gìn hắn, như vậy đủ rồi. Luôn là sẽ có bộ lạc ở nạp tư mềm yếu thời điểm tâm động, muốn ở bên trong cắm thượng một chân. Bạch Hy cũng nghe nói, đã từng vì muối thạch quạng, mặt trời lặn bộ lạc cũng xác thật cùng mấy cái thú nhân bộ lạc chi gian phát sinh qua chiến tranh. Hơn nữa, mặt trời lặn trong bộ lạc không chỉ có muối thạch, còn có tới gần băng tuyết quý chứa đựng đại lượng vật tư, này đối với một ít bộ lạc tới nói xác thật là thật lớn dụ hoặc. Dù sao là thẳng câu, nguyện giả thượng câu, cấp nạp tư nhiều thêm một chút phiền toái cũng là tốt. Rốt cuộc nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nạp tư thủ lĩnh đại nhân nhật tử quá đến như vậy nhàn nhã, không làm thất vọng đời trước bị nó một cái đuôi trừ phi, tiến tới chết ở rừng rậm nguyên chủ, còn có đời trước những cái đó bị hắn ám toán mà chết đi bạch hổ bộ lạc các thú nhân sao. Bạch Hy tưởng tượng đến đời trước có lẽ Keji chết ở nạp tư âm mưu, liền hận không thể đem nạp tư lột ra hầm cái lẩu. Nàng không muốn suy nghĩ đời trước, bởi vì suy nghĩ một chút, đều cảm thấy trong lòng vô cùng đau đớn, kêu nàng nhịn không được quay đầu lại đi tìm chính mình bạn lữ. Thật là kỳ quái. Rõ ràng ngắn ngủn thời gian, chính là Bạch Hy lại cảm thấy chính mình thích Keji thích vô cùng. Nàng tâm loạn một chút, Keji tựa hồ đã nhận ra cái gì, lập tức dùng sức nắm lấy tay nàng. Thô ráp bàn tay to gắt gao mà cầm một con mềm mại tay nhỏ, Bạch Hy lại nhịn không được cong lên đôi mắt. Nàng nhìn bọn họ nắm ở một khối tay, cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Kèn nghe xong nàng lời nói, nghĩ nghĩ, liên tục gật đầu. Ngươi nói rất đúng, tiêu khác bộ lạc đi đối phó hắn. Bạch Hy chủ ý không tồi, bởi vì những cái đó cùng mặt trời lặn bộ lạc xung đột qua đi bộ lạc, ở băng tuyết quý cũng không có tinh lực lại đến tìm bạch hổ bộ lạc phiền thoái. Kèn sang sảng mà nở nụ cười, nhìn trước mặt các thú nhân tán đồng ánh mắt, quyết định hôm nay liền đi thông khí nhi kêu nạp tư nhật tử quá không đi xuống. Liên tính mặt trời lặn bộ lạc cường đại nữa, cũng không chịu nổi có liên tiếp bộ lạc tới cùng bọn họ xung đột, luôn là sẽ có bộ lạc muốn nhặt cái tiện nghi, thừa dịp nạp tư suy yếu thời điểm đi cướp đoạt một ít chỗ tốt. Hắn vô vô Bạch Hy bả vai, mang theo rất nhiều thú nhân vừa lòng mà đi ra ngoài, chuẩn bị cướp nạp tư làm phá hư. Bạch Hy vừa lòng gật gật đầu. Nàng đương nhiên biết, nạp tư lúc này đây chỉ sợ là muốn thực gian nan. Hắn có thể chống đỡ một lần đánh sâu vào, chính là chỉ cần lộ ra một chút mềm yếu, mặt trời lặn bộ lạc chính là bị gồm thâu vận mệnh. Bị gồm thâu bộ lạc, giống cái nhóm tuyệt đối sẽ không đã chịu thương tổn, chính là giống như nạp tư giống nhau cường đại giống được, nhất định sẽ bị giết chết. Bạch Hy hy vọng nạp tư bị băm thành xà đoàn nhi. Nàng trong lòng nảy sinh ác độc, cảm thấy nhất định phải kêu nạp tư xui xẻo, mà giờ phút này mặt trời lặn bộ lạc, nạp tư sắc mặt xanh mét mà nhìn trong phòng một màn. Một đôi mắt đã bị kích thích đến hóa thành đỏ đậm sa đồng. Trong phòng hỗn độn một mảnh, hắn cảm thấy thực vừa lòng mềm mại tiểu giống cái chính cả người chỉ khoác một kiện thô ráp áo da thú thường, lộ ra trắng non cánh tay cùng cẳng chân tới, sợ hãi mà xúc ở hữu trong lòng ngực. Nàng cùng hữu lẫn nhau dây dưa ở một khối, liền tính là mắt bị mù, cũng sẽ biết bọn họ ở chính mình trong phòng đang làm những gì. Nạp tư không nghĩ tới Lương Nhu sẽ thật sự phản bội chính mình. Nàng sợ hãi chính mình, nạp tư biết, cũng biết hữu mơ ước chính mình giống cái. Bất quá hắn là thủ lĩnh, hắn khẳng định hữu là không dám cùng chính mình cướp đoạt giống cái. Đến nỗi hữu đối Lương Nhu về điểm này yêu quý cùng động tay động chân, nạp tư đều cảm thấy, mỗi một cái độc thân thú nhân giống được, đều sẽ đối giống cái có một ít muốn thân mật hành động. Hắn cảm thấy mất mặt, chính là cũng có tin tưởng, Lương Nhu hòa hữu không dám làm ra cái gì càng tiến thêm một bước sự tình. Chính là hiện tại, hắn nhìn trước mắt, chỉ cảm thấy chính mình cả người nóng bỏng, máu đều ở nghịch lưu. Đây là một kiện thực kỳ lạ sự tình, xa tộc thú nhân tuy rằng cũng không như là chân chính xà giống nhau máu lạnh, chính là bọn họ máu đích xác so giống nhau thú nhân độ ấm muốn thấp đến nhiều. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được máu đều sôi trào cái loại này phẫn nộ đến khó có thể áp chế cảm giác. Ngươi dám phản bội ta? Trong khoảng thời gian này, trong bộ lạc gần ẩn mà có rất nhiều đối hắn phát ra dị nghị thanh âm, đều tại hoài nghi nạp tư có phải hay không đã mất đi làm thủ lĩnh cường giả chi tâm, mà là biến thành một cái không dám cùng người có xung đột người nhát gan. Hắn còn có hay không tư cách tiếp tục làm bộ lạc thủ lĩnh? Vì áp chế này đó dị nghị, hắn khó tránh khỏi vắng vẻ Lương Nhu, chính là Lương Nhu cũng dám thừa dịp lúc này cùng hữu ở bên nhau. Hắn nhìn Lương Nhu kia đáng thương vô cùng bộ dáng, cắn răng nhẹ giọng nói, ngươi cái này hạ tiện giống cái. Hắn trong mắt không có nửa điểm tình yêu cùng mê luyến, chỉ có thật sâu sắc ý. Lương Nhu nhìn như vậy âm lãnh nạp tư, chỉ cảm thấy sợ hãi đến không dám nhúc nhích. Nàng ngay sau đó, nhào vào hữu trong lòng ngực. Cái kia ôm nàng thanh niên cuống quýt mà che chở nàng, cắn chặt răng, nghĩ đến trong bộ lạc đối nạp tư hoài nghi, lộ ra một cái kiên quyết biểu tình. Một cái màu xanh lục chợt xuất hiện ở Lương Nhu trước mặt. Nó đối với chính mình kinh ngạc thủ lĩnh mở ra tràn đầy nọc độc miệng rộng, đột nhiên phát tới. Nạp tư chấn kinh rồi. Ác xà trước cáo trạng A đây là 48 thú nhân thế giới vạn nhân mê, 14. Mặt trời lặn bộ lạc hôm nay đã xảy ra một hồi kịch liệt va chạm. Âm âm sập cục đá phòng ở, anh khóc thút thít trắng non đơn bạc giống cái, còn có hai điều va chạm ở bên nhau quay cuồng căn xé, sinh tử tương bác cự xà. Một cái màu xanh lục, răng nọc dữ tợn, một khác điều màu bạc cả người dưới ánh nắng dưới phát ra mỹ lệ nhất lạnh băng màu sắc. Chỉ là này hai điều cự xà, giờ phút này ở lấy toàn lực tới vật lộn. Màu bạc cự xà trên người mang theo thật lớn răng nọc lưu lại lỗ trống, miệng vết thương địa phương đen nhánh một mảnh, hiển nhiên chúng kịch độc. Màu xanh lục cự xà càng thê thảm một ít, toàn thân đã bị thít chặt ra khủng bố vết thương. Thật lớn xà thú giờ phút này dây dưa ở bên nhau va chạm quay cuồng, đụng ngã tảng lớn rừng cây còn có phong ở, thậm chí liền một bên bộ lạc mặt khác thú nhân đều sôi nổi tránh còn không kịp, không dám cùng này hai điều đã lâm vào điên cuồng cự xà va chạm ở bên nhau. Bọn họ hoảng sợ mà nhìn đột nhiên khởi xướng nội chiến cự xà. Nạp Tư cùng Uyêu đều là mặt trời lặn trong bộ lạc cường đại nhất chiến sĩ. Chính là bọn họ không phải vì bảo hộ trong bộ lạc thú nhân ở chiến đấu, mà là lẫn nhau muốn giết chết lẫn nhau. Các thú nhân chính là ánh mắt ở hoảng sợ lúc sau, đều sôi nổi khiển trách mà dừng ở từ sập trong phòng bò ra tới, xúc thành một đoàn cái kia bị nhặt về tới giống cái trên người. Thú nhân thế giới quan, đối trung thành xem đến trọng yếu phi thường. Liên tính là ở trong thế giới này giống cái số lượng muốn xa xa mà thiếu với thú nhân giống được số lượng, chính là thú nhân bộ lạc rất ít sẽ xuất hiện một vị giống cái cùng càng nhiều giống được trộn lẫn ở bên nhau tình huống. Cái gọi là bạn lữ, chính là một cái giống cái cùng một cái giống được cộng đồng sinh hoạt, mà không phải càng nhiều tụ tập. Lương Nhu ở hữu cùng Nạp Tư chi gian tả hữu lắc lư, thậm chí cùng bọn họ đều có càng thâm nhập quan hệ, từ trước mặt trời lặn bộ lạc thú nhân liền đã nhận ra một chút, thậm chí cũng là vì như vậy, làm bọn hắn đối Nạp Tư cảm thấy hoài nghi. Có thể chịu đựng chính mình bạn lữ cùng khác giống được ở bên nhau, Nạp Tư là như vậy nhát gan, thậm chí không dám cùng Ngụy phát sinh xung đột đoạt lại chính mình bạn lữ, đây là cỡ nào đáng xấu hổ. Chính là khi bọn hắn thật sự nổi lên xung đột lúc sau, các thú nhân lại chán ghét nổi lên Lương Nhu. Này không phải một cái hảo giống cái. Tốt giống cái, sẽ không khiến cho bộ lạc nội loạn, cũng sẽ không tha đáng mà đi câu dẫn thú nhân khác. Đường Lương Nhu khóc sức mướt mà ở một bên năn nỉ đừng đánh thời điểm, màu xanh lục cự xà đột nhiên tê thanh kêu thảm thiết, thật lớn thân rắn hướng một bên ngã xuống. Nó thân thể da chóc thịt bong, huyết nhục mơ hồ, hiển nhiên không phải màu bạc cự xà đối thủ. Toàn bộ thân thể đều sủi lơ ở trên mặt đất, nó rốt cuộc không thể động đậy, chỉ có run rẩy cái đuôi còn có thể nhìn ra nó không có hoàn toàn chết đi. Màu bạc cự xà biến thành dồn dập hô hấp anh tuấn nam nhân, hắn trên mặt đều là vết máu. Một đôi mắt dữ tợn đỏ đậm, nhìn chính mình trên người bị nọc độc ăn mòn miệng vết thương, Nạp Tư trong mắt hiện lên hung ác sát ý. Hắn lung lay, chịu đựng nọc độc ở trong máu tàn sát bừa bãi tiến lên một bước, nhìn cự xà biến thành hơi thở thoi thóp thanh niên. Hữu gian nan mà ngẩng đầu lên, đối hắn muốn nói cái gì đó, lại quay đầu lại nhìn Lương Nhu liếc mắt một cái, hoàn toàn đã không có hơi thở. Nạp Tư thấy cái này có gan khiêu chiến chính mình hôn đàn chết, trong lòng lại càng thêm cuồng nộ. Hắn quay đầu lại, khu một búng máu, bước đi tới rồi Lương Nhu trước mặt, thô ráp bàn tay to dùng sức bóp Lương Nhu cổ cho nàng cử lên. Đều là bởi vì ngươi. Hắn thanh âm tràn ngập lanh khốc cùng ngon độc. Hữu là hắn từ trước nhất coi trọng thú nhân chiến sĩ, hắn vốn định đem hắn bồi dưỡng đến cường đại lên, bảo hộ mặt trời lặn bộ lạc. Chính là hiện tại, mặt trời lặn bộ lạc chết mất một cái cường đại chiến sĩ, liền tính là Nạp Tư chính mình, cũng đã bị nghiêm trọng thương tổn. Loại này thương tổn trong thời gian ngắn vô pháp chữa khỏi. Đừng nói đi ngầm chiếm bạch hổ bộ lạc, liền tính là lúc này có bộ lạc muốn cùng mặt trời lặn bộ lạc phát sinh xung đột, Nạp Tư đều sẽ cảm thấy tai vạ đến nơi. Lập tức thiệt hại hai cái chiến sĩ, mà hết thể này đều chỉ là bởi vì một cái giống cái. Ta vì cái gì sẽ đem ngươi mang về tới? Bạch hổ bộ lạc cường đại, hiện giờ ở Nạp Tư trong mắt đã cao không thể phản, kẻn phụ tử. Còn có kia đông đảo cường đại thú nhân là Nạp Tư mưu kế vĩnh viễn đều không thể lay động. Liên tính là lúc này bạch hổ bộ lạc đồng ý kết minh, Nạp Tư cũng tuyệt đối không dám lại có nửa điểm dị động. Hắn tức giận đến cả người phát run, chính mình chuẩn bị nhiều năm, rõ ràng đã có thể thực mau dẫn dắt chính mình bộ lạc đi ra này phiến cằn cỗi rừng rậm, chính là lại bởi vì một cái giống cái mà hủy diệt rồi. Hắn dùng sức mà cầm Lương Nhu mảnh khảnh cổ. Giống cái là chân quý, cũng là các thú nhân đều luyến tiếc thương tổn. Chính là ở ngay lúc này, Nạp Tư hành động, thế nhưng không có một cái thú nhân tới khuyên trở. Bọn họ lạnh lùng ánh mắt, đều dừng ở Lương Nhu trên người, nhìn nàng ở Nạp Tư trong tay giãy giụa. Nạp Tư vì bảo vệ thủ lĩnh tôn nghiêm giết chết Hữu, đây là hắn nên làm quyết định. Chính là cùng Hữu cùng phản bội Nạp Tư, lệnh bộ lạc ở băng tuyết quý sắp xảy ra phía trước mất đi một cái cường đại thú nhân Lương Nhu. Đồng dạng là bọn họ trong lòng không thể tha thứ tồn tại. Không, không thể oán ta. Lương Nhu chỉ cảm thấy chính mình không thể hô hấp, cổ đều phải bị này hung ác thú nhân bóp nát, đau nhức dưới nàng dùng sức mà giãy giụa, trong suốt nước mắt đại tích mà dừng ở Nạp Tư ngón tay thượng khóc lóc nói, là hắn cưỡng bách ta. Nạp Tư, ta thích ngươi nha, là ngươi ở trong rừng rậm đã cứu ta. Ta chỉ là một cái vô lực giống cái, như thế nào có lực lượng cự tuyệt ưu đâu. Nàng cảm thấy chính mình oan uổng cực kỳ, liền tính là bị gặp được nàng cùng ưu ở bên nhau, chính là một cây làm chẳng nên non, vì cái gì này đó thú nhân muốn đem hết thể tội lỗi đều đẩy cho một cái giống cái. Chẳng lẽ không phải ưu chính mình ý chí không kiên sao? Nàng chỉ là một cái nho nhỏ giống cái, rốt cuộc có cái gì sai? Nếu ưu trung tâm Nạp Tư, kia nàng lại như thế nào sẽ dụ dỗ ưu thành công đâu? Nạp Tư, ta thật là thích ngươi nha. Nàng chảy nước mắt bắt lấy Nạp Tư tay khóc lóc kêu lên. Như vậy khóc thút thít, lệnh Nạp Tư trong mắt lộ ra vài phần tàn nhẫn. Không sai, là ta cứu ngươi. Ta cứu ngươi, cho ngươi an toàn nhất sinh hoạt, thậm chí kêu ngươi trở thành bạn lữ của ta, chính là ngươi lại phản bội ta. Lấy oán trả ơn, ân. Làm một con rắn, hắn vốn dĩ chính là một cái tối tăm máu lạnh thú nhân, nhìn cái này giống cái nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Thế nhưng còn ở đối chính mình nói như vậy hạ tiện nói, hắn đột nhiên nghẹn ngào mà cười lạnh lên, một đôi nổi lên huyết sắc xà đồng âm trầm mà nhìn hoảng sợ Mạc Danh cơ hồ muốn chặt đứt khí lương lưu, nhẹ nhàng mà nói, nếu ngươi phản bội ta, ta lưu trữ ngươi cũng không có gì tác dụng. Ngươi từ đâu tới đây, ta liền đưa ngươi trở lại chạy đi đâu. Hắn một phen véo hôn mê lương lưu, ở các thú nhân phức tạp ánh mắt lạnh lùng mà dẫn theo cái này tiểu giống cái, đi vào âm trầm rừng rậm. Hắn giết chết ưu tựa hồ một lần nữa thành lập chính mình hy vọng, các thú nhân không có ngăn trở hắn. Nạp Tư đem lương nhu ném ở đã từng bọn họ tương ngộ địa phương. Che trời cự mục, ánh mặt trời đều thấu không tiến vào tĩnh mịch rừng rậm, nơi nơi đều là ẩm ướt cùng âm u hơi thở. Hắn đem lương nhu ném ở nơi nào, xem này nàng một lần nữa thanh tỉnh, kinh hoàng thất sắc mà ôm chính mình khóc lóc năn nỉ hắn, cười lạnh một tiếng, túi người bóp nàng cầm lạnh lùng mà nói. Hiện tại ngươi có thể bắt đầu cầu nguyện, còn sẽ có càng ngu xuẩn thú nhân thấy ngươi, mang ngươi rời đi. Hắn một phen đem lương nhu đẩy ở trên mặt đất, nheo nheo mắt, đột nhiên nghĩ tới lúc ấy, chính mình ở mới gặp cái này tiểu giống cái khi không màng tất cả đều muốn đem nàng mang đi rung động. Hắn nghe lương nhu nghiêng ngả lảo đảo mà đi theo chính mình cầu chính mình mang nàng về nhà, cười lạnh một tiếng, hóa thành cự xà thực mau mà rời đi. Chỉ để lại một cái nhỏ yếu vô lực lương nhu tại đây nguy cơ tứ phía rừng rậm. Chính là lúc này đây, không còn có một cái thú nhân sẽ như vậy vừa vặn mà đi ngang qua. Đương lương nhu lưu tại rừng rậm chỗ sâu trong, còn chỉ biết lớn tiếng mà khóc thút thít, màn đêm buông xuống vãn buông xuống thời điểm, nàng rốt cuộc biết, lúc ấy chính mình ném xuống Bạch Hy mặc kệ, Bạch Hy sẽ tao ngộ tới rồi cái gì. Ngày hôm sau ánh mặt trời dâng lên thời điểm, lương nhu đã từng dừng lại địa phương. Đã cái gì đều không có dư lại. Chính là liền tính là như vậy, Nạp Tư lại không có cảm thấy chính mình ra này khẩu ác khí, chỉ là theo sau mà đến liên tiếp đến từ mặt khác bộ lạc khiêu khích kêu hắn sức đầu mẻ chán. Mặt trời lặn bộ lạc cũng không nhỏ yếu, bằng không cũng sẽ không chiếm theo các thú nhân nhất yêu cầu muối thạch quạng. Chính là cường đại nữa thú nhân bộ lạc cũng không chịu nổi liên tiếp tổn thất. Mất đi hưu, Nạp Tư lại bởi vì hưu nọc độc không thể phát huy chính mình toàn bộ lực lượng. Ở một lần hai lần mặt khác bộ lạc đánh sâu vào, mặt trời lặn bộ lạc tổn thất càng lúc càng lớn. Đương Bạch Hy biết mặt trời lặn bộ lạc đã xảy ra rất nhiều lần cùng mặt khác bộ lạc xung đột thời điểm, mặt trời lặn bộ lạc đã bị hốt hoảng mà từ từ trước nghỉ ngơi địa phương bị đuổi đi, mà là càng sâu mà tiến vào rừng rậm bên trong. Muối thạch quặng bị một cái khác bộ lạc được đến, bất quá bởi vì băng tuyết quý đã đến, chiến tranh bắt đầu bình ổn. Nàng nghe đến mấy cái này thời điểm. Chính chấp đôi mắt toa ở thật lớn bạch hổ lông xù xù trong lòng ngực ăn đồ ăn vặt. Bạch hổ bộ lạc sinh hoạt thực an ổn thực hạnh phúc, cũng không có gì cùng mặt khác bộ lạc xung đột, cho nên Bạch Hy rốt cuộc bắt đầu mân mê rất nhiều đồ ăn vặt. Nàng phát minh rất nhiều mức hoa quả, sau đó phát hiện một loại rất kỳ quái quả hạch. Các thú nhân đã từng thí nghiệm qua ăn sống loại này quả hạch, phát hiện không thể ăn, cho nên khẩu khẩu tương truyền đây là không đáng dùng ăn đồ vật. Chính là Bạch Hy là người nào đâu? Là một cái thành tinh ở thiên, triều ly miêu tinh, đối với Bạch Hy tới nói, trên đời này không có không thể ăn không ngon ăn đồ vật, chỉ có sẽ không ăn. Nàng thông minh mà kêu Keji là một cái cục đá cái muỗng, lấy này đó quả hạch ở trong đó khai hỏa phiên xào, ngoài dự đoán mọi người, hương vị không tồi. Giống cái nhóm đều thực thích. Các nàng cảm thấy chính mình tìm được rồi càng tốt có thể ở băng tuyết quý dài dòng mùa đông hưu nhàn giải buồn giải trí. Loại này giải trí thậm chí so Bạch Hy phát minh khoai lắt còn muốn được hoan nghênh. Nho nhỏ quả hạch đặt ở trong tay một đống, một cắn chính là cả ngày. Bạch Hy cũng cảm thấy trên thế giới này không còn có cùng hiện tại giống nhau thích trí thời gian. Bên ngoài bay lông ngông đại tuyết, gió lạnh gào thét lạnh thấu xương, nàng lại không cảm thấy có nửa điểm rét lạnh, bởi vì phía sau bạch hổ thảm ấm áp dễ chịu lông xù xù, còn sẽ dùng hai chỉ lông xù xù đại móng vuốt đem nàng cố định ở cái bụng thượng. Nàng nho nhỏ một con loa ở vui sướng bạch hổ trong lòng ngực, một bên còn cho chính mình bạn lữ thường thường đầu huy mấy khối thịt làm, trong miệng nhẹ nhàng mà khái quả hạch, còn thực bắt quái hỏi đối diện. Đồng dạng hoa ở một con cự hổ cái bụng thượng cắn quả hạch ra lệ hỏi, nói như vậy, mặt trời lặn bộ lạc tổn thất rất nhiều vật tư cùng thú nhân sao. Đã từng mặt trời lặn bộ lạc thú nhân trên tay, cũng đều lây dính bạch hổ bộ lạc huyết tinh. Nàng cũng không cảm thấy đối này đó thú nhân cảm thấy xin lỗi. Bởi vì lệnh mặt trời lặn bộ lạc đi tới hiện tại tình trạng này, cũng chỉ là nạp tư chính mình làm ra lựa chọn. Bạch Hy bất quá là hướng bên trong thêm một phen xài mà thôi. Ân. Giống cái không có tổn thất, bất quá giống được tổn thất không ít. Gia Lệ cảm thấy nhiều năm như vậy, hôm nay băng tuyết quý là nhất thoải mái một năm. Nàng chưa từng có nghĩ tới, nguyên lai giống được còn có như vậy lông xù xù cách dùng. Mùa đông thời điểm hoa ở chúng nó ra lông, thật sự so bếp lò còn muốn ấm áp. Trong bộ lạc giống cái nhóm, năm nay rốt cuộc tìm được rồi vượt qua băng tuyết quý nhất thoải mái biện pháp. Cự hổ ghen ghét mà nhìn đối diện chính mình đệ đệ dương buồn máu mồm to chờ đợi đầu huy, túi đầu, cọ cọ Gia Lệ gương mặt. Gia Lệ dừng một chút, cầm thịt khô đầu huy nhà mình lão hổ. Cự hổ vừa lòng mà liếm liếm nàng gương mặt, lại cùng chính mình đệ đệ hai song mắt hổ đối thượng. Hai chỉ cự hổ đem vốn dĩ rất lớn phòng đều tệ đến tràn đầy đăng đăng, lại cảm thấy tựa hổ quên mất cái gì. Cách đó không xa phòng bên cạnh, một con đồng dạng thật lớn. Da lông càng thêm thâm trầm một ít bạch hổ, đáng thương vô cùng mà đoàn thành một viên thật lớn mao cầu, bị mấy đứa con trai quên đi. Năm nay băng tuyết quý phá lệ mà rét lạnh đâu. Bạch Hy không lương tâm mà đã sớm đem kẻn cấp quên ở sau đầu, nghe nói mặt trời lặn bộ lạc đã không bao giờ có thể trở thành bạch hổ bộ lạc uy hiếp, trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười. Nạp tư không bao giờ có thể thương tổn cái này thuần phát bộ lạc, nàng thật sự thật cao hứng. Hơn nữa, ta nghe nói nạp tư bị xua đuổi ra bộ lạc. Gia Lệ tránh ở lông xù xù ra lông, nhìn Bạch Hy đã đánh lăn nhi hướng nhà mình bạch hổ trong lòng ngực toản, tựa hồ mơ màng sắp ngủ, nghĩ nghĩ mới tiếp tục nói, tựa hồ là bởi vì hắn bị thương rất nghiêm trọng, vô pháp lại ngăn chặn đối thủ lĩnh vị trí có ý tưởng thú nhân, ở đánh giá thất bại lúc sau đã bị đuổi ra bộ lạc. Mặt trời lặn bộ lạc cùng bạch hổ bộ lạc cũng không giống nhau, tựa hồ càng tin tưởng chính là cá lớn nuốt cá bé. Đương đã từng thủ lĩnh bị đánh bại lúc sau, liền sẽ bị tân thủ lĩnh xua đuổi ra bộ lạc, trở thành lưu lạc thú nhân. Nạp tư bị hưu nọc độc trọng thương, lại vô pháp ở bộ lạc bị đánh sâu vào thời điểm đứng ra bảo hộ bộ lạc, hy vọng tổn hao nhiều. Còn có nguyên nhân vì hắn giết chết hưu mà lệnh thú nhân bất mãn, bởi vậy đương bộ lạc lựa chọn ở một khối tân địa phương dừng lại thời điểm, có mặt khác thú nhân đối hắn đưa ra khiêu chiến. Nạp tư thất bại, đương nhiên mà bị đuổi đi. Bị đuổi vào càng sâu chỗ rừng rậm. Đây là ở băng tuyết quý, vạn vật không sinh, đồ ăn thiếu thốn, thậm chí rừng rậm thật lớn lũ dã thú vì đồ ăn càng thêm hung tàn thời điểm. Hắn mất đi hết thảy, dung thân bộ lạc cũng không bao giờ sẽ tiếp nhận hắn. Hy vọng hắn có thể vượt qua băng tuyết quý đi. Gia Lệ vô tâm không phổi mà nói.